Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chú tính lấy cách đối phó. Tại hạ là ham không đảo đệ tử, mà lại lần này ra, tùy hành còn có hai vị sư huynh, bọn hắn đi hắc thạch đảo vì mua sắm một chút tài liệu luyện đan, nghĩ đến cũng sắp trở về. Tiêu Lâm nếu biết hai người cố kỵ, tự nhiên là tin miệng nói bậy. Hắc hắc, Tiêu đạo hưu nói dối bản sự thật đúng là để thạch mỗ bội phục, tin miệng nói bậy, đúng là ngay cả ánh mắt đều không có chút nào ba động. Họ thạch dâu ngắn tu sĩ đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Thạch đạo hưu lời ấy là ý gì? Tiêu Lâm nghe vậy, nhíu mày, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tiêu đạo hưu chẳng lẽ không biết, hãm không đảo đệ tử tu luyện công pháp hết sức kỳ lạ, chỉ cần tu luyện hãm không đảo công pháp cơ bản đệ tử, tóc sẽ biến thành màu xanh. Xem ra Tiêu đạo hưu chẳng những không phải cái gì xuất thân thiên bắc, căn bản không phải là chúng ta đông vực cảnh người. Họ thạch dâu ngắn thanh niên còn chưa mở miệng, một bên họ cao tu sĩ liền cười lạnh một tiếng nói. Hai vị đạo hưu cư như vậy chắc chắn, chúng ta hãm không đảo đệ tử đều là thanh phát. Chẳng lẽ liền không thể tu luyện khác công pháp hay sao? Nếu như hai vị không tin, hoàn toàn có thể hỏi một chút Tiêu Mộ hai vị sư huynh, bọn hắn đã trở về. Tiêu Lâm mỉm cười, mở miệng nói ra. Hai người nghe vậy về sau, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng hơn 10 dặm mặt biển nhìn một cái không sót gì, nơi nào có bóng người nào. Trong lòng hai người nói thầm một tiếng không tốt, lập tức quay người, hai viên to bằng đầu người màu xanh biết hỏa cầu đã đi tới trước mặt bọn hắn. Đồng thời một đạo màu xanh sấm linh quang đã bay ra ngoài mấy chục trượng, mà tốc độ bay cũng đột nhiên tăng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi ra ngoài bên ngoài trăm trượng. Hảo tiểu tử họ thạch dâu ngắn tu sĩ giận tím mặt, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, nhưng đối mặt đã gần trong gang tấc màu xanh biết hỏa cầu, lại không thể cái gì cũng không làm, hắn bỗng nhiên há miệng, từ trong miệng thoát ra một đoàn màu xanh nhạt linh quang. Linh quang lớn lên theo gió, trong chớp mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ một mặt màu xanh tâm chán, ngăn tại hắn trước mặt. Bên cạnh họ cao tu sĩ cũng phát ra tức giận tiếng giống, bất quá hắn cũng tê ra một mặt kim sắc lục giác tâm chắn pháp bảo, ngăn tại trước người của mình. Hai người nhìn về phía nơi xa Tiêu Lâm bóng lưng, không khỏi lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người này vậy mà như thế giảo hoạt, nhìn ra manh mối không đúng, chẳng những lập tức đào tẩu, ngược lại xuất thủ trước công kích hai người. Như thế suy nghĩ chu toàn tâm tư cũng thực có chút vượt quá hai người ngoài ý liệu, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần cản trở người này hỏa cầu công kích, lại từ sau đuổi theo, lấy người này vừa mới độ kiếp sau nguyên khí tổn hao nhiều trạng thái, nghĩ đến không được bao lâu, liền sẽ bị hai người mình đuổi kịp. Bọn hắn đã quyết định, đến lúc đó nhất định phải làm cho Tiêu Lâm hảo hảo hưởng thụ một phen xé hồn nỗi khổ. Hai viên hỏa cầu trong nháy mắt đụng vào hai người phòng ngự pháp bảo phía trên, nhưng hai người cũng không từng phát hiện, tại hai viên hỏa cầu mặt sau, còn riêng phần mình lóe ra một đoàn to bằng trứng bồ câu màu đen nhạt viên châu. Chương 425 ẩn nặc đáy biển. Tại Tiêu Lâm phát ra lãnh diễm đại hỏa cầu đánh tới hai người pháp bảo bên trên thời điểm, hai người cũng rốt cục thấy được dấu ở hỏa cầu linh quang phía sau đen nhánh hạt châu. Bọn hắn không khỏi biến sắc, nhưng giờ phút này bất kỳ động tác đều đã không còn kịp rồi, ngọn lửa màu xanh biếc đống nhiên nổ tung, cùng lúc đó, tối đen như mực ô quang cũng đống nhiên bộc phát ra. Hơn 10 trượng bên trong đều bị đen nhánh ô quang bao phủ, hai đoàn ô quang chính là năm đó Tiêu Lâm chém giết tên kia ma đạo tu sĩ Kim Đan. Đạt được hai nửa ma đạo kim đan. Mà hai nửa ma đạo kim đan trải qua Tiêu Lâm mấy chục năm qua tế luyện, đã luyện thành hai viên ma sát lôi châu. Này hai viên ma sát lôi châu vẫn luôn bị Tiêu Lâm xem như thủ đoạn bảo mệnh chân tàng, cho dù ở bị Lam Hoàng truy sát thời điểm cũng không từng sử dụng. Đương nhiên, đụng phải Nguyên Bảo bà thậm chí Dạ Nguyệt tiên tử bực này nhân vật, hai viên ma sát lôi châu cũng giải không được vây. Hai người bị bao phủ vị trí, như là tạo thành hai cái đen nhánh tiểu hắc động, sau một lát, ma quang tán đi. Mà hai người mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn xem trên tay đã vết rách loang lổ pháp bảo, sắc mặt tái nhợt càng phát khó nhìn lên. Phúc! Chọc giận công tâm phía dưới, họ thạch dâu ngắn tu sĩ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mà họ cao tu sĩ hơi tốt đi một chút, nhưng khỏe miệng cũng treo máu tươi, hiển nhiên cũng bị nội thương. Hai người nhìn một chút đã biến mất ở chân trời Tiêu Lâm bỏ chạy phương hướng, lại nhìn nhau, nhịn không được tự rêu nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới huynh đệ chúng ta làm việc từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn. Suy nghĩ chu toàn, hôm nay lại bị người cho tinh kế. Người kia thật đúng là lão luyện tàn nhẫn, phát ra lãnh diễm hỏa cầu thuật uy lực đã cực kỳ kinh người, không nghĩ tới lại còn tại hỏa cầu phía sau ẩn giấu đi hai viên ma sát lôi châu. Nếu không phải chúng ta chưa từng khinh thường, thế ra pháp bảo để chống đỡ, nếu không làm không cẩn thận thật lật thuyền trong mương. Từ hai viên ma sát lôi châu bên trong, Cao Mộ cảm ứng được một cỗ tinh thuần ma khí, loại ma khí này tuyệt không phải thông qua hậu thiên thu thập tới, mà ma sát lôi châu bên trong ẩn ẩn có tàn hồn khí tức, hẳn là dùng ma đạo tu sĩ kim đan luyện chế mà thành. Ma đạo tu sĩ kim đan. Nghe vậy họ Thạch râu ngắn tu sĩ biến sắc, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, Cao huynh có chút nói quá sự thật đi, không nói đến tiểu tử kia tại chưa từng kết đan trước đó, như thế nào có thể chém giết một ma đạo tu sĩ kim đan, coi như thật giống Cao huynh đoán như thế, này hai viên ma sát lôi châu là dùng ma đạo tu sĩ kim đan luyện chế, tại khoảng cách gần như thế phía dưới, chúng ta là quả quyết không cách nào may mắn thoát khỏi. Đúng là như thế, mặc dù ta từ trong đó cảm nhận được tàn hồn khí tức, nhưng ma sát lôi châu uy lực đích thật là giảm bớt đi nhiều, muốn thật là hoàn chỉnh ma đạo kim đan luyện chế, khoảng cách gần như thế phía dưới, cũng không thua ở tu sĩ kim đan tự bạo, hai chúng ta cũng không có khả năng vẹn vẹn bị thương đơn giản như vậy. Được nghe họ Thạch râu ngắn tu sĩ lời nói, họ Cao tu sĩ trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nhưng ở trầm tư sau một lát, hắn đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, ta hiểu được, hai viên ma sát lôi châu là một viên ma đạo kim đan luyện chế ra tới. Nghe đến đó, họ Thạch râu ngắn tu sĩ cũng lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp theo cười khổ nói, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên, người kia dù sao vừa mới kết đan, cảnh giới chưa ổn, liền xem như đào tẩu, nghĩ đến cũng không thể bền bỉ, chúng ta bây giờ truy có lẽ còn kịp. Tốt, chúng ta đi. Nghĩ thông suốt về sau, họ Cao tu sĩ đối Tiêu Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, lên tiếng về sau, hai người hóa thành hai vệt đột quang, hướng phía Tiêu Lâm đào tẩu phương hướng đuổi theo. Tiêu Lâm giờ phút này trạng thái đích thật là không tốt lắm. Trong đan điển vừa mới ngưng kết kim đan, giờ phút này linh quang ảm đạm, lúc đầu Tiêu Lâm tại kết đan về sau, hẳn lập tức trở về động phủ, vững chắc cảnh giới, đợi kim đan hấp thu đầy đủ linh khí về sau, triệt để ngưng kết, liền sẽ không lại xuất hiện toái đan kinh khủng tình huống. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác xui xẻo như vậy, tại độ kim đan lôi kiếp thời điểm, trùng hợp tới hai vị tu sĩ kim đan, mà lại hai người này còn đối với mình không có hảo ý, lúc đầu hắn cũng nghĩ qua trực tiếp đào tẩu, nhưng mặc dù có các loại bí thuật nguyên đan tổn hao nhiều tình huống phía dưới, cũng vô pháp bền bị hai người đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Tại hai người đối với hắn thân phận sinh nghi về sau, hắn không chút do dự đem tế luyện nhiều năm hai viên ma sát lôi châu ném ra ngoài, đổi lấy mình chạy trốn thời gian. Cũng đúng như là hắn sở liệu, hai viên ma sát lôi châu chặn hai người, nhưng Tiêu Lâm cũng minh bạch, này hai viên ma sát lôi châu là mình tại trúc cơ kỳ thời điểm tế luyện ra, uy lực bên trên phải lớn suy giảm, muốn bằng này diệt sát hai người là căn bản không thể nào. Mà chỉ cần có thể ngăn trở hai người, cho mình tranh thủ một chút thời gian đào tẩu là được rồi. Đang bay ra đi đếm 10 dặm về sau, Tiêu Lâm đã cảm thấy trong đan điền truyền đến trận trận xé rách cảm giác. Đồng thời pháp lực cũng bắt đầu có chút không xong, hắn biết, lại tiếp tục như thế, kim đan linh lực bất ổn, rất có thể xuất hiện toái đan tình huống. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, vậy coi như thật so giết hắn còn để hắn khó chịu. Tiêu Lâm nhìn phía xa chân trời một hòn đảo nhỏ, trầm tư một chút về sau, trực tiếp đè xuống đột quang, một đầu đâm vào trong biển. Tiêu Lâm chung quanh bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh sẫm linh quang vòng bảo hộ, hướng phía đáy biển lặn xuống, chìm xuống trăm trượng về sau, Tiêu Lâm tại một khối nham thạch bên cạnh dừng lại, cũng không phải hắn không muốn tiếp tục xâm nhập, mà là thâm nhập hơn nữa xuống dưới, nước biển áp lực thật lớn, cũng sẽ để hắn pháp lực kịch liệt tiêu hao, cũng sẽ ra tốc kim đan sụp đổ. Tiêu Lâm khoanh chân ngồi tại nham thạch bên cạnh, hơi chao đảo một cái phía dưới, toàn thân hắn khí tức đều thu liễm. Bắt đầu minh tưởng, thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm xuất hiện ở linh mục không gian bên trong, khi thấy một màn trước mắt, Tiêu Lâm trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nguyên lai thời khắc này linh mục không gian vậy mà lần nữa làm lớn ra mấy lần, bên ngoài lại xuất hiện một mảng lớn đất trống, mà Tiêu Lâm cũng liếc nhìn trung ương cây giống, thời khắc này cây giống bị mảng lớn linh thảo bao khỏa ở giữa vị trí, có chút không bắt mắt. Nhưng Tiêu Lâm vẫn là liếc nhìn cây giống biến hóa, độ cao đạt đến thước dưới. Trên đỉnh đầu lá non cũng từ hai mảnh biến thành ba mảnh, mà mỗi một phiến lá non phía trên đều đung đưa một viên lớn chừng hạt đậu giọt sương. Mà nguyên bản cách cây giống gần nhất một ít linh thảo vậy mà khô héo một vòng, Tiêu Lâm đi vào những này khô héo linh thảo tiền quán xem xét một phen, phát hiện giờ phút này cách cây giống phàm là tại hơn một trượng bên trong đều khô héo. Hiển nhiên là theo cây giống lớn lên, phạm vi thế lực của nó cũng tiến một bước làm lớn ra, mặc kệ là cái gì linh thảo, phàm là áp sát quá gần, một suất sống không nổi. Tiêu Lâm quan sát một hồi, phát hiện ngoại trừ quay chung quanh cây giống hơn một trượng bên trong linh thảo chết héo bên ngoài, còn lại linh thảo dài vẫn như cũ 10 phần tràn đầy, cũng liền yên lòng, tìm một chỗ đất trống, lấy ra một hạt dáng ngọc đan, nuốt vào, bắt đầu điều tức. Sớm tại hơn 2 năm trước, Tiêu Lâm trồng dáng linh thảo lứa thứ nhất đã thành thục, Tiêu Lâm cũng lần nữa bắt đầu bên cạnh luyện đan con đường tu luyện, lứa thứ nhất mấy chục gốc dáng linh thảo, cũng vẹn vẹn luyện chế ra tới 5 bình dáng ngọc đan. Cũng bằng vào luyện chế ra tới dáng ngọc đan, Tiêu Lâm mới cuối cùng một lần nữa đem tu vi tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, mà tại hết thảy thỏa đáng về sau, bắt đầu xung kích kim đan cảnh. Giáng ngọc đan vào bụng về sau, lập tức hóa thành một cỗ thanh lương xuyên vào Tiêu Lâm toàn thân kinh mạch bên trong, sau đó hóa thành bàng bạc linh lực, ở trong kinh mạch lưu chuyển. Tiến vào kim đan kỳ về sau, Tiêu Lâm đưa ta chưa từng tìm tới thích hợp bản thân tu luyện công pháp, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa theo huyền khí hàn diễm quyết vận chuyển tâm pháp, đến thu nạp linh khí. Cứ như vậy, mặc dù cũng có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng phương diện tốc độ lại là giảm bớt đi nhiều, một viên dáng ngọc đan toàn bộ linh lực, có thể hấp thu cái 3-4 thành cũng không tệ rồi. Nhưng thời khắc này Tiêu Lâm đã cô không hơn được, dưới mắt mau sớm vững chắc kim đan cảnh giới mới là căn bản. Rộng lớn trên mặt biển, hai tên thanh bảo tu sĩ sắc mặt khó coi lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người này chính là tại Tiêu Lâm đằng sau đuổi sát không buông thạch, cao hai vị tu sĩ kim đan. Bọn hắn đuổi chừng hơn nửa ngày thời gian, mắt thấy đều đã bay ra mấy ngàn dặm xa, nhưng như cũ không nhìn thấy Tiêu Lâm cái bóng. Khiến bọn hắn bắt đầu nổi lên nghi ngờ, dựa theo bọn hắn tính ra, người kia tại vừa mới kết đan về sau, có thể bay ra cái 1800 dặm, đã là cực hạn, nếu là tiếp tục trốn, rất có thể chính là kim đan vỡ vụn hạ tràng. Mà hai người bọn họ đã đuổi theo ra đi chừng 4-5 ngàn dặm, nhưng như cũ không nhìn thấy người kia cái bóng. Chẳng lẽ lại chúng ta truy qua? Người kia không phải là ẩn nút tiến trong biển A? Hơi suy nghĩ một chút về sau, họ cao tu sĩ trầm ngâm nói. Nếu là trốn trong biển, vậy coi như phiền thoái, mênh mông hải vực, lại như thế nào có thể tìm kiếm? Coi như chúng ta đem linh thức phát huy đến cực hạn, muốn tìm kiếm phương viên mấy vạn dặm phương viên, sợ rằng cũng phải mấy ngày. Họ Thạch dâu ngắn tu sĩ sắc mặt có chút khó coi nói. Vậy cũng không có cách nào, người này đã tu luyện hàn diễm bí thuật, nhất định phải đem nó chém giết, nếu không một khi bị hắn khôi phục nguyên khí, ngày sau đối với chúng ta thế nhưng là hậu hoạn vô tận. Như thế nói đến, liều mạng hao tổn một chút nguyên thần, đào ba thước đất, cũng phải đem người kia tìm đến. Họ Thạch dâu ngắn tu sĩ mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Nhưng cũng biết họ cao tu sĩ lời nói không giả, trong tu tiên giới mạnh được yếu thua cũng không so phàm tục, còn muốn giảng cứu trạm thảo trừ căn. Tu tiên giả thọ nguyên lâu đời, mà lại đã gặp qua là không quên được, chỉ cần xuất thủ mà không có chém giết địch nhân, như vậy người này liền sẽ tại ngày sau xuất thủ trả thù, mà lại loại chuyện này cơ hồ là xác định vững chắc sẽ phát sinh. Trừ phi là vị này địch nhân tại nào đó một thiên vẫn rơi vào một cái khác trận ngoài ý muốn bên trong. Nếu không tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm được cựu nhân của mình, báo thù rửa hận. Điểm này tại tu sĩ cấp cao bên trong càng đột xuất, tại toàn bộ đông vực cảnh, tu sĩ kim đan số lượng mặc dù không ít, nhưng đại bộ phận tu sĩ kim đan đều là có mặt mũi nhân vật, lại chênh lệch cũng có thể tại một trong đó môn phái nhỏ hỗn cái trưởng lao đương đương. Chỉ cần chịu bỏ thời gian, tìm tới cựu nhân tung tích cũng không phải là một kiện xa không thể chạm sự tình. Đương nhiên, nếu như hai người trực tiếp tìm một cái bí ẩn chỗ, bế tử quan khổ tu hoặc là rời đi đông vực cảnh, có lẽ còn có thể né tránh bị trả thù tình huống, nhưng hai loại tình huống vô luận loại kia hiển nhiên đều không tại hai người cân nhắc phạm vi bên trong. Hai người bắt đầu hướng về nơi đến phương hướng bay đi, mà lại một đường dính sát mặt biển, khổng lồ linh thức cũng khuyết tán ra đến, đem đáy biển mấy trăm trượng chiều sâu, hơn 10 dặm phạm vi bao trùm trong đó, dần dần tìm tòi. Chương 426, Tế luyện linh bảo. Giờ phút này Tiêu Lâm lại bình chân như vại trốn ở linh mục không gian bên trong bế quan điều tức. Tiêu Lâm trước kia cũng từng nghĩ tới tại linh mục trong không gian bế quan tu luyện, mà tu luyện quá trình bên trong hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ cần tại linh mục không gian bên trong, hắn căn bản không có cách hấp thu linh khí. Nói cách khác, trừ phi dựa vào linh đan đến phụ trợ, nếu không tại linh mục không gian tu luyện là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mà liền xem như phục dụng linh đan tiến hành tu luyện, cũng cần ngoại giới linh khí tiến hành phụ trợ, cái gọi là linh đan. Một phương diện cố nhiên là thông qua thu nạp linh đan bản thân ẩn chứa linh khí. Một phương diện khác thì thông qua phục dụng linh đan, đến để thăng trong kinh mạch nồng độ linh khí, nhờ vào đó đến gia tăng từ ngoại giới hấp thu linh khí tốc độ, cho nên dựa vào nuốt linh đan phụ trợ tu luyện tu tiên giả, đối với ngoại giới linh khí yêu cầu không cao, nhưng cũng không thể một chút cũng không có. Nếu như không phải Tiêu Lâm thời khắc này trạng thái không tốt, tùy thời đều gặp phải toái đan nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lựa chọn trốn ở linh mục không gian bên trong tu luyện. Nhưng khổ ngoại giới ngay tại tìm kiếm Tiêu Lâm hai người, đau khổ tìm tòi hơn nửa tháng, linh thức hao tổn hơn phân nửa, nhưng như cũ ngay cả Tiêu Lâm cái bóng đều không nhìn thấy. Nửa năm sau, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, hai mắt bên trong lóe ra tràn đầy thần quang, hắn thật dài thở phào một cái, trên mặt nở một nụ cười. Trải qua nửa năm này vững chắc, hắn trong đan điền kim đan đã triệt để vững chắc, một thân pháp lực so sánh cùng trúc cơ đại viên mãn, chí ít hùng hậu hơn gấp 10 lần, đương nhiên đây chỉ là lượng. Tại chất bên trên tu sĩ kim đan pháp lực so trúc cơ tu sĩ càng là cô đọng mấy lần, có thể nói cả hai hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nhìn xem linh mục không gian bên trong xanh um tươi tốt linh thảo, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tại hắn nghĩ đến, phía ngoài hai người kia cũng đã rời đi, dù sao thời gian nửa năm đều không thể tìm tới mình, bọn hắn cũng sẽ phán đoán mình đã trốn. Bất quá Tiêu Lâm cũng không vững tin, mà nếu như hai người kia cũng không hề từ bỏ lục soát mình, còn một mực tại bên ngoài chờ đợi, mình tùy tiện ra khỏi biển mặt, chỉ sợ vẫn sẽ tao ngộ đến hai người truy sát. Mình mới vừa tiến vào Kim Đan Kỳ, pháp bảo còn chưa từng luyện chế, một thân chiến lực ngoại trừ thanh viêm linh hỏa cùng nhiều loại đại viên mãn cấp sơ cấp pháp thuật, có thể nói là một nghèo hai trắng. Nhưng ở nghĩ đến pháp bảo về sau, Tiêu Lâm hơi sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn vô bên hông đưa vật túi, từ đó bắn ra một viên tinh giới, này mai tinh giới là hắn năm đó chém giết vị kia ma đạo tu sĩ Kim Đan, từ trên người hắn có được. Mà khi lấy được mai tinh giới về sau, Tiêu Lâm vẫn luôn là đem nó đặt ở đưa vật trong túi, chưa từng lấy ra, bây giờ mình đã tiến vào Kim Đan Kỳ, hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng tinh giới. Có chút há miệng, Tiêu Lâm lòng bàn tay tinh giới bỗng nhiên biến thành một đạo thanh quang xuất vào trong miệng của hắn, mà Tiêu Lâm cũng chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa cái này mai tinh giới. Hai canh giờ về sau, Tiêu Lâm mở mắt, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, trên ngón vô danh thanh quang lóe lên, một viên cổ pháp màu trắng bạc chiếc nhận xuất hiện ở trên ngón tay. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó tâm niệm vừa động phía dưới, hắn lòng bàn tay màu xanh sấm linh quang lóe lên, là một cái hộp ngọc. Tiêu Lâm nhìn xem cái này hộp ngọc, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn mới vào Kim Đan, vội vàng cần pháp bảo phòng thân, mà muốn luyện chế ra pháp bảo, cũng một sớm một chiều, mà tại linh mục không gian bên trong, là không cách nào vận dụng hỏa diễm chi lực. Tiêu Lâm đối với điểm này, thế nhưng kém chút ăn cây giống thiệt thòi lớn. Trên tay hắn trong hộp ngọc cất đặt đúng là hắn từ Thiên Đô Phong đính đến tới Thanh Dương Giám. Này Thanh Dương Giám năm đó lấy Tiêu Lâm trúc cơ kỳ tu vi, không cách nào cảm ứng ẩn chứa trong đó linh vận, cũng vô pháp phán đoán nó cấp bậc. Mà khi tiến vào Kim Đan Kỳ về sau, Tiêu Lâm cũng ngạc nhiên phát hiện, mình lại có thể cảm ứng được trên tay Thanh Dương Giám công chính dũng động một tia mạnh mẽ linh vận. Loại cảm giác này tự nhiên mà vậy để hắn hiểu được trước mắt Thanh Dương Giám là một kiện trung giai linh bảo. Tại hiểu rõ những này về sau, Tiêu Lâm đem Thanh Dương Giám đặt ở lòng bàn tay, một lần nữa khoanh chân ngồi ngay ngắn. Sau một lúc lâu, Thanh Dương Giám chậm rãi trôi nổi mà lên, cùng Tiêu Lâm mặt hiện ra ngang bằng trạng thái. Mà Tiêu Lâm tại điều thuận tự thân pháp lực về sau, đột nhiên há hốc miệng ra, từ đó bắn ra một đạo lóe ra màu xanh sẫm linh quang, đem Thanh Dương Giám bao khỏa tại trong đó, bắt đầu luyện hóa. Pháp bảo mặc dù cũng có cấp bậc phân chia, nhưng đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, chỉ cần nghĩ tại đại đạo tiên đồ phía trên đi càng xa, cũng sẽ không lựa chọn đi luyện chế phổ thông pháp bảo, mà chọn một chút giữa thiên địa tài liệu chân quý, luyện chế ra có thể tiến giai pháp bảo. Loại này pháp bảo, mặc dù cũng có cấp bậc phân chia, nhưng theo tu tiên giả cảnh giới pháp lực tăng lên, pháp bảo cấp bậc cũng sẽ tùy theo tiến đến giai. Nguyên anh tu sĩ bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ Kim Đan bản mệnh pháp bảo, mặc dù đều cùng thuộc tại pháp bảo liệt kê, nhưng cả hai uy lực là thiên xoa địa viễn. Phương diện này tự nhiên quy công cho giữa hai bên to lớn trên lệch cảnh giới. Dù sao nguyên anh tu sĩ pháp lực cô đọng trình độ muốn vượt xa tu sĩ Kim Đan, mà pháp bảo bản thân uy lực cũng có được khác biệt cực lớn. Nguyên anh tu sĩ đều là sống mấy trăm năm láo quái vật, bản mệnh pháp bảo bị ngày ngày ôn dưỡng tại trong đan điền, thông qua tự thân pháp lực ngày ngày tẩy luyện, thâm niên lâu ngày phía dưới, bản mệnh pháp bảo linh tính chẳng những càng phát cường đại, bản thân chất liệu cũng có thể tiến một bước tinh luyện, để mặc kệ tính bền dẻo vẫn là trình độ chắc chắn, đều muốn vượt xa tu sĩ Kim Đan bản mệnh pháp bảo. Linh bảo thì lại khác. Bởi vì linh bảo không cách nào thu nạp vào nhập thể nội nguyên nhân, linh bảo bản thân phẩm chất trên cơ bản cũng liền quyết định uy lực của nó hạn mức cao nhất, giống Tiêu Lâm trên tay Thanh Dương Giám, bản thân là một kiện trung giai linh bảo, như vậy nó mãi mãi cũng chỉ có thể là một kiện trung giai linh bảo, mà không có khả năng tiến giai đến cao giai. Cho dù luyện chế lại một lần cũng không được, linh bảo bên trong tuân theo thiên địa chi lực đản sinh linh tính, một khi luyện chế lại một lần, trong đó linh tính sẽ cực kỳ giảm xuống thậm chí cứ thế biến mất, như vậy cho dù luyện chế ra đến cũng bất quá là một khối cao cấp hơn kim loại vật liệu thôi, mà đã mất đi bản thân uy lực. Bất quá tại đồng bậc phía dưới, giống nhau phẩm giai linh bảo uy lực muốn vượt qua pháp bảo, đây cũng là tu tiên giới công nhận sự thật, mà lại bởi vì một cái tu sĩ bản mệnh pháp bảo, chủng loại là có hạn, mà tại cùng địch nhân chém giết quá trình bên trong, cũng sẽ dẫn đến chính mình thủ đoạn nhận hạn chế. Cho nên một chút chiến lực cao thâm tu tiên giả, đều sẽ thông qua loại này linh bảo đến để thăng mình chiến lực tính linh hoạt cùng thủ đoạn tính đa dạng. Đương nhiên, linh bảo chỉ là tăng lên chiến lực một cái 10 phần hữu hiệu đường tắt. Mà bí thuật thần thông, lớn uy lực trung cao cấp pháp thuật, trận pháp cấm thuật cũng tương tự có thể đưa đến tu tiên giả chiến lực hiệu quả. Tiêu Lâm mới vào Kim Đan, còn chưa từng luyện chế ra mình bản mệnh pháp bảo, với hắn mà nói, trước luyện hóa Thanh Dương Giám, không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều hắn sức tự vệ. Nếu không phải tại linh mục không gian bên trong, không cách nào luyện hóa ngũ hành linh châu, Tiêu Lâm cũng muốn đem này mai linh bảo cũng luyện hóa, cứ như vậy hắn mặc dù còn chưa từng luyện chế mình bản mệnh pháp bảo, nhưng bằng mượn cái này hai kiện linh bảo, cũng đủ để cùng phổ thông tu sĩ kim đan chống lại. Nửa tháng sau, Tiêu Lâm trước người trôi nổi thanh dương giám toàn bộ tản ra màu xanh sẫm linh quang, mà Tiêu Lâm đã đình chỉ hướng trong đó tiếp tục đánh vào pháp lực, mà ngay tại nhắm mắt điều tức. Trải qua nửa tháng luyện hóa, thời khắc này thanh dương giám đã hoàn toàn bị Tiêu Lâm nắm trong tay. Tiêu Lâm mặc dù cũng không từng mở to mắt, nhưng lại thông qua linh thức, cùng linh bảo ở giữa sinh ra một tia liên hệ kỳ diệu. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được thanh dương giám ngay tại toát ra một tia vui vẻ cảm xúc, mà lại ẩn ẩn có loại hướng hắn tranh công tư thái. Cái loại cảm giác này cực kỳ giống con của mình tại hoàn thành một việc về sau, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng mình nói, nhờ vào đó biểu đạt vui sướng trong lòng. Mà tại luyện hóa thanh dương giám sát na, Tiêu Lâm lập tức hiểu công dụng của nó. Thanh dương giám là một kiện phòng ngự loại linh bảo, tại cùng địch chém giết thời điểm, có thể ngưng tụ thành một tầng thanh dương thần quang, đem tự thân bao khỏa trong đó, để ngăn cản người khác pháp bảo công kích. Mà thanh dương thần quang còn có thể căn cứ từ mình tâm ý, tự động điều chỉnh tâm tính, có thể là tâm chắn hình dạng linh quang, cũng có thể là linh lực lồng ánh sáng. Dù sao chỉ cần Tiêu Lâm tâm niệm vừa động, thanh dương thần quang liền có thể ngưng tụ thành trong thức hải của hắn tưởng tượng bất luận cái gì hình dạng. Sau một lúc lâu về sau, Tiêu Lâm có chút phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt, trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt vui mừng. Hắn nhẹ nhàng sâu tay, màu xanh sẫm linh quang lóe lên, sau một khắc, thanh dương giám đã là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Khi tiến vào kim đan kỳ luyện hóa linh bảo về sau, Tiêu Lâm mới kinh hỉ phát hiện, chỉ cần là tại trăm trượng bên trong, linh bảo tốc độ di chuyển gần như là đạt đến dọa người tình trạng. Tiêu Lâm không chút nghi ngờ, tại linh bảo phía dưới, mình ma linh thiểm pháp thuật cũng hoàn toàn không tránh kịp. Tại hiểu rõ điểm ấy về sau, Tiêu Lâm cũng coi như là minh bạch trúc cơ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan ở giữa tồn tại to lớn hơn câu, cũng liền chẳng trách vật tại tu tiên giới, một trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, chém giết một trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, đây cũng không phải là một kiện để cho người ta giảm lớn con mắt sự tình. Mà một trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả, chém giết một tu sĩ kim đan, chuyện như vậy, còn chưa từng tại tu tiên giới xuất hiện qua, liền xem như Tiêu Lâm năm đó chém giết tên kia ma đạo kim đan, cũng tại đối phương nhục thân tổn hại, không cách nào ngự sử pháp bảo tình huống dưới, còn phí hết sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng đem nó chém giết. Bây giờ nghĩ đến, Tiêu Lâm cũng vì sự vọng động của mình mà cảm thấy nghĩ mà sợ, tên kia ma đạo kim đan, nhưng phàm là tu luyện một loại bí thuật thần thông, hoặc là nhục thân cũng không phải là hoàn toàn chết cứng, mình liệu có thể sống đến bây giờ, đều là một cái không thể biết được. Tiêu Lâm luốt luốt trên tay thanh dương giám, càng xem càng là vui vẻ, đột nhiên tâm hắn niệm khẽ động. Thanh dương giám hơi trao đảo một cái liền xuất hiện ở cây giống đỉnh đầu, từ phía trên rủ xuống từng cây thanh dương thần quang, hóa thành một bộ lồng giam, đem cây giống gắn vào trong đó. Đây vốn là Tiêu Lâm theo bản năng nghịch ngợm cử động, nhưng cây giống phản ứng để hắn trợn mắt hốt mồm, chùi lùi thân cành đỉnh, kia ba mảnh lá non bên trong một mảnh, hơi trao đảo một cái, phía trên giọt kia hóng ánh giọt xương bỗng nhiên chia ra to bằng hạt vừng một giọt. Giọt này giọt xương vừa mới rời đi cây giống, lập tức biến thành một đoàn thủy quang, khuyết tán ra đến. Thanh dương giám rủ xuống thanh dương thần quang tại thủy quang phía dưới, vậy mà đứt thành từng khúc, mà thanh dương giám cũng bị chút ít thủy quang xung kích, phía trên màu xanh sẫm linh quang lập tức cảm đạm xuống. Tiêu Lâm biến sắc, tâm thần cảm ứng phía dưới, sắc mặt đống nhiên biến tái nhợt. Chương 427, định quang bản. Tiêu Lâm tâm niệm vừa động phía dưới, thanh dương giám hơi trao đảo một cái, xuất hiện lần nữa tại hắn lòng bàn tay, mặt ngoài linh quang ảm đạm, mà lại Tiêu Lâm có thể cảm nhận được thanh dương giám tản ra một cô dây rủa sợ hãi khí tức. Tiêu Lâm tại cảm ứng được điểm ấy về sau, không khỏi có chút đau lòng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình một trò đùa tiến hành, vậy mà đưa tới cây giống to lớn như vậy phản ứng. Tiêu Lâm không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, xem ra chính mình tại linh mục không gian bên trong, vẫn là phải điệu thấp một chút, linh mục không gian cũng không phải là mình chúa tể, chân chính chúa tể vừa vặn là Tiêu Lâm trước mắt này gốc không chút nào thu hút cây giống. Mà phá thanh dương giám thanh dương thần quang về sau, cây giống tựa hồ cũng cảm thấy có chút qua. Lá cây có chút lung lay, lại không động đậy được nữa, như vậy trở nên yên lặng. Lúc đầu Tiêu Lâm còn dự định rời đi linh mục không gian, nhưng thanh dương giám linh tính đai thất, hắn dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lần nữa bắt đầu thông qua đem pháp lực tràn ra bên ngoài cơ thể, ôn dưỡng lên thanh dương giám, dùng đến bình phục bản thân sợ hãi. Đối với linh bảo tới nói, ngoại lai áp lực không đủ gây sợ, sợ nhất là tại cấp bậc chênh lệch cực lớn tình huống phía dưới, một khi linh bảo bị hư hao. Như vậy đối với trong đó linh tính hư hao cơ bản cũng là không thể chữa trị, cứ như vậy, liền sẽ để uy lực của linh bảo giảm bớt đi nhiều, mà năm rộng tháng dài phía dưới, linh bảo bên trong linh tính thậm chí sẽ từ từ biến mất, triệt để biến thành một khối sắt vụn. Thanh dương giám linh tính bị cây giống phát ra hạ xương công kích, mặc dù chưa từng linh tính lớn mất, nhưng cũng làm cho nó đối cây giống sinh ra sợ hãi, điểm ấy đã đủ để cho Tiêu Lâm rất đau lòng. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Lâm đành phải lần nữa bế quan, bắt đầu ôn dưỡng lên thanh dương giảm tới. Ngoại giới trên mặt biển, nổi lơ lửng một đoàn lớn gần mẫu tiểu nhân mây trắng phía trên chính khoanh chân ngồi ngay thẳng hai tên tu tiên giả. Cao huynh, chúng ta đều ở nơi này trông non nửa năm, ngươi mặc dù thông qua truy hơi thở bí thuật, tra được người này ở phụ cận đây biến mất, nhưng cái này đều đi qua nửa năm, người kia cũng không từng xuất hiện, xem ra đã sớm rời đi. Nghe vậy, họ Cao tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra, chẳng lẽ người kia cũng tinh thông một loại nào đó che giấu khí tức bí thuật. Nếu không không có khả năng trốn qua Cao Mộ truy hơi thở bí thuật mới đúng, chẳng lẽ ta thật đoán sai rồi. Cao huynh, không nói đến người kia có hay không còn trốn ở phụ cận hải vực, coi như hắn thật còn tại phụ cận, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cùng hắn tốn hao xuống dưới hay sao? Huống hồ trải qua nửa năm lâu, người kia cảnh giới đã sớm vững chắc, liền xem như giờ phút này xuất hiện, nếu hắn một lòng muốn chạy trốn, chúng ta muốn diệt sát hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, chúng ta vẫn là đi đi, cùng lắm thì ngày sau đi ra ngoài cẩn thận một chút thôi. Họ Thạch dâu ngắn tu sĩ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tốt à, tại Hắc Thạch Đảo, Thiên Đông Tứ Hải Thương hội tổ chức đấu giá hội lại có mấy tháng cũng muốn bắt đầu, chúng ta cũng muốn trước một bước chạy tới gom góp linh thạch. Suy tư một phen về sau, họ Cao tu sĩ thở dài một tiếng. Sau đó cùng họ Thạch dâu ngắn tu sĩ hóa thành hai vệ đột quang, hướng phía biển trời giới hạn bay đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, Tiêu Lâm quanh thân đều bao bọc ở một tầng nồng đậm linh lực vòng bảo hộ bên trong thăng ra mặt nước. Hắn bốn phía quan sát một phen, cũng không phát hiện chỗ khả nghi, sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, nồng đậm linh quang hiện lên, Tiêu Lâm đã biến thành một hơn 30 tuổi mặt đen thanh niên. Tiêu Lâm trong thức hải nhớ lại Hắc Thạch Đảo phương hướng, sau đó một đoàn màu xanh sấm linh quang đem hắn bọc lại, hướng phía chân trời bay đi. Tiến vào Kim Đan kỳ về sau, Tiêu Lâm lúc đầu đã không cần ngự khí phi hành, Kim Đan kỳ tu sĩ nạp pháp bảo ở thể nội, bằng vào pháp bảo tràn ra thể nội linh quang, cũng đủ để cho bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Tiêu Lâm bởi vì cũng không luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, cho nên còn không làm được đến mức này, cũng chỉ có thể thành thành thật thật tế ra Ngọc Huyền Câu, hướng phía Hắc Thạch Đảo phương hướng bay đi. Tiêu Lâm cũng không phải không có nghĩ qua trở về Thanh Khê Đảo, nhưng đến một lần hắn lo lắng hai người kia lục soát không đến mình về sau, dứt khoát chạy đến Thanh Khê Đảo trông coi, một phương diện khác hắn đã tiến giai Kim Đan, lại ở nơi đó tiếp tục chờ đợi cũng đã mất đi ý nghĩa, dưới mắt đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp thu thập luyện chế Thanh Loan Băng Lôi kiếm vật liệu. Còn có chính là tìm một chỗ bí ẩn chỗ, bắt đầu luyện chế thiên độn kính. Lao vùn vụt tại trời xanh mây trắng ở giữa, Tiêu Lâm cảm thụ được vô biên biển cả rộng lớn, đông cảm giác lòng dạ trống trải, lúc trước bị đuổi giết phiền muộn cũng tại thời khắc này, toàn bộ tan thành mây khói. Tại biển rộng mênh mông phía trên, Tiêu Lâm cũng cảm nhận được thiên địa sáng tạo vật hùng kỳ, cái này đông vực cảnh bao la, muốn viễn siêu nam vực cảnh, chỉ bất quá 9 thành 9 trở lên đều là mênh mông vô bờ hải vực. Hắc Thạch Đảo tại Truy Tinh quần đảo đông nam phương hướng mấy vạn dặm xa, lấy Tiêu Lâm bây giờ tốc độ bay, cũng bất quá là mấy ngày lộ trình, bất quá tại biển rộng mênh mông phía trên, mặc dù có mặt trời chỉ thị phương hướng, nhưng hơi có một ít sai lầm, đều sẽ dẫn đến sai một ly đi ngàn dặm. Mà Tiêu Lâm làm mới tới đông vực cảnh tu tiên giả, cũng không chút huyền niệm chúng chiêu, đang phi hành 4 ngày sau đó, Tiêu Lâm vẫn như cũ cũng không có thấy Hắc Thạch Đảo tồn tại. Trong lúc này hắn tại biển rộng mênh mông phía trên cũng thấy qua vài tòa không nhỏ hòn đảo. Còn cố ý đi lên nghe ngóng một phen về sau, lại đều không phải hắn muốn đi Hắc Thạch Đảo. Mà những hòn đảo này bên trên người bình thường, cũng không biết Hắc Thạch Đảo tồn tại, kể từ đó, ngược lại để Tiêu Lâm cảm thấy nhức đầu. Tại Thanh Khê Đảo bế quan tu luyện trong đoạn thời gian đó hắn cũng từng rời đi một lần, đi một chuyến Truy Tinh quần đảo bên trong Truy Tinh Phường Thị, mua sắm luyện chế dáng ngọc đan phụ trợ linh dược. Truy Tinh Phường Thị là Truy Tinh quần đảo bên trong lớn nhất phường thị, tọa lạc tại Truy Tinh quần đảo một cái phó đảo phía trên, mà từ trong phường thị Tiêu Lâm cũng mua mấy phó hải đồ, đã từng chuyên môn nghiên cứu qua Hắc Thạch Đảo phương vị. Nhưng nghiên cứu giải là một chuyện, chân chính tìm kiếm lại hoàn toàn khác biệt, tại khắp không bờ bến trên biển lớn, rất dễ đi thiên phương hướng, liền xem như chệch hướng một điểm, mấy vạn dặm xuống tới, cũng đã cùng mục đích bỏ lỡ cơ hội. Tiêu Lâm nhìn trước mắt khoảng không mặt biển, trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ, trong lòng cũng là tràn đầy phiền muộn, thân là tu tiên giả, vậy mà tại trong biển rộng lạc đường, không khỏi quá mất mặt. Lúc này xa xa trên mặt biển, mấy đạo độn quang lóe lên vài cái, bị Tiêu Lâm bắt giữ tại trong mắt, hắn không chậm trễ chút nào khống chế lấy Ngọc Huyền Câu, hướng kia mấy đạo độn quang đuổi theo. Vài dặm về sau, Tiêu Lâm đã đi tới mấy đạo độn quang đằng sau, trước mặt mấy người cũng đã thấy được sau lưng đuổi theo thô to độn quang, đều sắc mặt đại biến, mấy người kia đều là trúc cơ kỳ tu tiên giả, ba nam hai nữ, tất cả đều lấy một thân trường bào màu vàng xanh. Khi nhìn đến phía sau to lớn độn quang về sau, bọn hắn nhao nhao ngừng lại, sắc mặt trắng bệnh. Mà lúc này, cái kia đạo to lớn độn quang cũng đột nhiên tại trước mặt bọn hắn vài chục trượng bên ngoài, ngừng lại, độn quang tán đi, hiển lộ ra một chừng 30 tuổi mặt đen thanh niên. Vãn bối là Huyễn Ba đảo dịch ra người, nhưng không biết tiền bối ngăn lại vãn bối bọn người, không biết có chuyện gì. Cầm đầu tu sĩ dáng người hơi mập, tròn trịa trên mặt chính mang theo 3 phần kinh ngạc 7 phần nghi hoặc, hướng phía Tiêu Lâm không người thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Nhìn người nọ mới mở miệng liền báo ra gia môn, biết bọn hắn lo lắng cho mình giết người đoạt bảo, cho nên mới báo ra gia môn, để cho mình có chỗ cố kỵ. Tiêu Lâm mặc dù minh bạch tâm tư của người nọ, nhưng lại chưa mở miệng giải thích, chỉ mở miệng nói ra, mấy người các ngươi đi hướng nơi nào. Nghe vậy viên kia mặt tu sĩ mặt mũi tràn đầy cảnh giác mở miệng nói ra, vạn bối bọn người dự định tiến về Hắc Thạch Đảo, cùng gia tộc trưởng bối tụ hợp, lại cùng nhau đi tới Mặc Ba Hải. Mặt tròn tu sĩ cùng bên người 4 người mặc dù mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhưng cũng biết, người trước mắt thật muốn gây bất lợi cho bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Tiêu Lâm hỏi thăm về sau, mặt tròn tu sĩ không chậm trễ chút nào 1 năm 1 mười nói đến. Nghe vậy về sau, Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, tiếp theo nhàn nhạt nói ra, các ngươi tiến về Hắc Thạch Đảo, có biết Hắc Thạch Đảo cụ thể phương vị? Bản nhân bởi vì lâu dài chưa từng tới bên này hải vực, vậy mà nhất thời không cách nào tìm tới. Mặt tròn tu sĩ cùng bên cạnh 2 nam 2 nữ nghe vậy, không khỏi 2 mặt nhìn nhau, mà mặt tròn tu sĩ trên mặt cũng lộ ra biểu tình cổ quái, nhìn Tiêu Lâm ngược lại có chút không hiểu. Nguyên lai tiền bối cũng tiến về Hắc Thạch Đảo, tại rộng lớn vô biên trong vùng biển, muốn tìm kiếm được một cái hòn đảo, chỉ có hải đồ là không đủ, còn muốn tùy thân mang theo một khối định quang bản. Chỉ có thông qua cái này định quang bản mới có thể chuẩn xác nắm chắc phương vị mà không đến mức lạc đường. Nghe đến đó, Tiêu Lâm cuối cùng là minh bạch trước mắt mặt tròn tu sĩ trên mặt biểu tình cổ quái là ý gì, vậy hiển nhiên là một loại nhìn thấy mình một cái ngoại lai người, tại trong vùng biển ra vẻ hiểu biết, còn biên ra đối với cái này chỗ không quen hoang luôn mà cố nén trong lòng xem thường cùng ý cười. Nghĩ tới đây, dù là Tiêu Lâm ra mặt đủ dày, giờ phút này hóa thân mặt mũi tràn đầy đen nhánh, cũng không nhịn được mặt mo nóng lên, có chút nóng lên. Nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, mặt tròn tu sĩ lập tức nói ra, vạn bối nơi này vừa vặn có bao nhiêu định quang bản như vậy đưa cho tiền bối một mặt đi. Nói xong, từ đưa vật trong túi lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hình tròn kim loại bản chung quanh điêu khắc cựu cung bát quái đồ án, ở giữa thì là một cái nhỏ bé kim đồng hồ, chợt nhìn dường như là hư huyền tại kim loại bản phía trên, 10 phần tinh xảo tinh tế. Tiêu Lâm tự nhiên biết mặt tròn tu sĩ dụng ý, là đối mình tận lực lấy lòng, phòng ngừa mình thẹn quá hóa giận phía dưới xuất thủ. Tiêu Lâm đối với trước mắt mấy người trúc cơ tu sĩ tự nhiên không có hứng thú gì, huống hồ hắn đối với loại kia cản đường chặn giết tu tiên giả hoạt động có chút khinh thường, chính hắn liền đã từng bị như thế đối đãi qua. Hắn không chút khách khí xa xa vây tay, kia mặt định quang bản lập tức bắn vào đến hắn trên lòng bàn tay. Nhìn thấy Tiêu Lâm tiếp nhận hảo ý của mình, mặt tròn tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, ban đầu cảnh giác cũng bắt đầu đã thả lỏng một chút, ngay sau đó mặt tròn tu sĩ vẫn không quên đem định quang bản sử dụng chi pháp kỹ càng cho Tiêu Lâm giảng giải một phen. Vãn bối bọn người vừa vặn tiến về Hắc Thạch Đảo, nếu như tiền bối không chê bọn vãn bối tốc độ bay chậm, vãn bối ngược lại nguyện ý thay tiền bối dẫn đường. Giảng giải xong sau, mặt tròn tu sĩ suy nghĩ một chút về sau, lần nữa cùng kính nói. Vuốt vuốt trên tay định quang bản, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện, này định quang bản quả nhiên thần kỳ, mình trong thức hải chỉ cần đem hải đồ phương vị hồi tưởng một lần, sau đó hướng định quang bản bên trong rót vào một tia linh thức. Phía trên kim đồng hồ lập tức đung đưa. Sau một lát, lần nữa ngừng lại, chỉ hướng một cái phương vị, mà vị trí đó cùng Tiêu Lâm ghi lại hải đồ không sai chút nào. Chương 428, Hắc Thạch Thành. Hiểu rõ về sau, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nghe được mặt tròn tu sĩ lời nói về sau, Tiêu Lâm mới nhàn nhạt nói ra, các ngươi tốc độ bay quá chậm, bản nhân nhưng lười chờ đợi, đi, đừng nói bản nhân dính tiện nghi của các ngươi, định quang bản coi như là bản nhân từ các ngươi trên tay mua sắm tốt. Nói xong, Tiêu Lâm tiện tay hướng phía mặt tròn tu sĩ ném đi qua một cái túi, mặt tròn tu sĩ thì là kinh ngạc sững sờ tiếp nhận túi, đang muốn nói chuyện, Tiêu Lâm đã hóa thành một đạo thô to màu xanh sấm đột quang, hướng phía nơi xa bay đi, lóe lên vài cái về sau, tiêu thất vô tung. Mặt tròn tu sĩ sững sờ nhìn xem Tiêu Lâm biến mất tại phương xa về sau, mới giật mình tới, hắn dùng linh thức một chút đảo qua túi, phát hiện bên trong là 100 khối hạ phẩm linh thạch. Định quang bàn tại trong phường thị cũng bất quá 10 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được. Mà vị kia kim đan tiền bối vậy mà cho mình 100 khối hạ phẩm linh thạch, giá cả trực tiếp tăng gấp 10 lần. Thân là gia tộc tu sĩ, 100 khối hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói, chưa nói tới nhiều, nhưng cũng coi một cái ngoài ý muốn niềm vui. Mà càng làm cho hắn bội phục là Tiêu Lâm nhân phẩm, chẳng những chưa từng đối bọn hắn mấy người có ý đồ xấu, hơn nữa còn không nguyện ý dính bọn hắn tiện nghi, như thế xem ra, nhóm người mình lúc trước cảnh giác, cũng có chút lòng tiểu nhân. Dịch Tuyền, chúng ta vẫn là đi mau đi, nếu là chậm, lao tổ nổi giận, người ta đều không gánh nổi. Nghe được bên cạnh một đồng bạn mở miệng nhắc nhở, mặt tròn tu sĩ mới nhẹ gật đầu, cùng còn lại mấy người, cùng một chỗ hướng phía Tiêu Lâm biến mất phương hướng bay đi. A, bay chừng mấy ngàn dặm về sau, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện ở phía xa trên mặt biển, vậy mà bao trùm lấy mảng lớn sương mù màu trắng, dựa theo định quang bản chỉ thị, Hắc Thạch Đảo hẳn ngay tại kề bên này. Chẳng lẽ Hắc Thạch Đảo chính là tại cái này sương mù màu trắng bên trong? Hơi trầm tư một phen, Tiêu Lâm nghĩ đến một cái khả năng, tại đông vực cảnh vô biên trong hải vực, tuy nói phàm nhân cùng tu tiên giả hỗn hợp tình hình mười phần phổ biến, nhưng vì để tránh cho quá nhiều phàm nhân quấy rầy, một chút tiên thành cũng sẽ tận lực thông qua một chút thủ đoạn đến ngăn cản phía ngoài phàm nhân tiến vào bên trong. Một mặt vì khống chế tiên thành phàm nhân số lượng, một phương diện khác cũng để tránh cho đại lượng phàm nhân rời đi ở lại hòn đảo, đều tập trung vào mấy cái lớn bên trong tòa tiên thành, dạng này cũng bất lợi cho khống chế toàn bộ phần tiên hải. Phàm nhân mặc dù nhỏ yếu, nhưng thắng ở cơ số lớn, từ đó cũng đản sinh ra số lượng không ít luyện thể sĩ, có thể thanh lý mất đại lượng đê giai yêu thú. Dù sao cao giai yêu thú đại bộ phận đều từ đê giai yêu thú tiến đến giai, dạng này cũng có thể cực lớn hạn chế đốt tiên trong biển cao giai yêu thú số lượng. Tách ra màu trắng sương mù, Tiêu Lâm mới mừng rỡ phát hiện, ở trước mắt xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo. Tòa hòn đảo này so với hắn nhìn thấy truy tinh quần đảo lớn nhất ba tòa chủ đảo còn muốn lớn hơn mấy lần. Tiêu Lâm tính ra, tòa hòn đảo này chí ít cũng có ngàn dặm phương viên, toàn bộ hòn đảo cao hơn mặt biển chừng trăm trượng, hòn đảo trung ương là một tòa hơn cao trăm trượng sơn hắc sơn phong, mà còn cuốn đen nhánh sơn phong, kiến tạo một vòng cao lớn đen nhánh tường thành. Hắc Thạch Đảo thật đúng là danh phủ kỳ thực, toàn thân đều hiện ra đen nhánh chi sắc, mà phóng tầm mắt nhìn tới, Tiêu Lâm vậy mà không nhìn thấy một gốc hoa cỏ, toàn bộ Hắc Thạch Đảo đều trủi lủi màu đen nham thạch. Hòn đảo trung ương là một tòa bao phủ phạm vi mấy chục dặm tiên thành, mà giờ khắc này, Tiêu Lâm mới nhìn đến, không ít độn quang nhao nhao từ bên ngoài xuyên thấu màu trắng sương mù, đi tới đảo này phía trên. Tiêu Lâm đè xuống độn quang, rơi xuống hắc thạch trên đảo tiên thành trước, tòa tiên thành này tại Tiêu Lâm thấy qua bên trong tòa tiên thành, đơn thuần lớn nhỏ, đại khái chỉ có thể xếp tại trung đẳng, bất quá trước mắt tiên thành, lại cho Tiêu Lâm một loại cảm giác tăng thương. Giờ phút này Tiêu Lâm cách gần đó, có thể thấy rõ ràng tiên thành trên tường thành pha tạp vết tích, thậm chí tại có nhiều chỗ, Tiêu Lâm còn chứng kiến từng đạo vết cào. Tòa tiên thành này trên tường thành vết tích, tựa hồ như nói thời gian tăng thương, đồng thời cũng tại cảnh cáo lấy về sau rất nhiều tu tiên giả. Này hòa bình kiếm không dễ. Hắc Thạch Thành bên ngoài đã đẩy đội ngũ thật dài, Tiêu Lâm hơi quét đội ngũ một chút, liền nên ngang hướng phía cửa thành đi đến. Cửa thành thủ vệ là bốn tên thân mang ngư lân bào nữ tử, ngay tại an bài rất nhiều tu tiên giả có thứ tự vào thành, bốn tên nữ tử thuần một sắc đều là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, trong đó một nữ cũng nhìn thấy hướng cửa thành đi tới Tiêu Lâm. Nhìn thấy Tiêu Lâm, nữ tử khẽ cho mày, tiếp theo tại linh thức đảo qua Tiêu Lâm về sau, sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Không biết tiền bối họ gì, vãn bối tốt thay tiền bối chuẩn bị thân phận lệnh bài. Mặc dù không cách nào nhìn ra Tiêu Lâm cảnh giới, nhưng chỉ là từ người trước mắt trên thân phát ra kinh khủng linh áp, liền để nữ tử minh bạch, người này hơn phân nửa là một kim đan chân nhân. Bên cạnh đứng xếp hàng ngũ đều là luyện khí kỳ tu tiên giả, mà đối với trúc cơ kỳ trở lên tu tiên giả tới nói, hiển nhiên cũng không cần xếp hàng. Tiêu Lâm nhàn nhạt nói một chữ. Rất nhanh, nữ tử kia liền từ bên cạnh lấy ra một khối chất gỗ lệnh bài. Chính diện là một cái thủy chữ, mặt sau thì là một cái chữ tiêu, thủy chữ tự nhiên là đại biểu ngự thủy cung, Tiêu Lâm minh bạch, Hắc Thạch Đảo cũng không thoát ly thiên đông thủy vực, nói cho cùng cũng là ngự thủy cung sản nghiệp. Bốn tên nữ tử thủ vệ không cần phải nói, cũng là ngự thủy cung đệ tử. Tiếp nhận chất gỗ lệnh bài về sau, Tiêu Lâm trực tiếp đi vào trong thành. Hắc Thạch Thành diện tích không lớn, nhưng mà bên trong lại phồn hoa dị thường, vô số tu sĩ lui tới, ngựa xe như nước, ở trong đó có phàm nhân cũng có tu tiên giả. Hai bên đường phố cũng là từng dãy cửa hàng, ngay tại mở cửa kinh doanh, bên trong bán các loại tu chân vật phẩm, vội vàng liếc mắt qua, những vật phẩm này phần lớn là một chút đê giai vật liệu luyện khí, thậm chí còn có một ít người phàm tục sử dụng công cụ chờ. Tiêu Lâm đối với những vật này, tự nhiên không có chút nào hứng thú, hắn trực tiếp hướng phía thành nội đi đến. Mới vừa đi ra không đủ trăm trượng, liền có 4-5 người xông tới, nhao nhao hướng Tiêu Lâm để cử lấy mình. Tiêu Lâm đối với cảnh tượng như thế này có thể nói là không cảm thấy kinh ngạc. Những người này đều là Hắc Thạch Thành thổ dân, dựa vào cho một chút đối Hắc Thạch Thành chưa quen thuộc tu tiên giả dẫn đường cùng giới thiệu thành nội cửa hàng cùng bán vật phẩm, đến kiếm lấy một chút ít ỏi linh thạch. Tiêu Lâm có chút phiền muộn không thôi, bất quá hắn vừa tới Hắc Thạch Thành, đích thật là đối tòa tiên thành này mười phần lạ lẫm, hơi suy nghĩ một chút về sau, Tiêu Lâm chỉ trước mặt hắn một khuôn mặt có chút đổi phế nam tử trung niên. Người còn lại nhìn thấy Tiêu Lâm đã làm ra lựa chọn, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng, bất quá bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại dây dưa, rất nhanh Tiêu Lâm trước mặt chỉ còn lại có nam tử trung niên một người. Người tên gì? Tiêu Lâm mở miệng hỏi. Tiểu nhân tên là Cổ Nhạc, từ nhỏ đã tại Hắc Thạch Thành lớn lên. Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra người này tu vi là luyện khí 8 tầng, tại vừa mới đụng lên tới trong mấy người tu vi cao nhất. Nhưng không biết tiền bối họ gì. Đến Hắc Thạch Thành là muốn mua sắm vật phẩm đâu. Vẫn là phải tìm kiếm một tòa nơi tu luyện. Cổ Nhạc nhìn tóc có chút rối bời, nhưng nói tới nói lui, nhưng không có một điểm câu nệ, hiển nhiên làm chỉ đường nghề nghiệp đã rất lâu rồi. Bản nhân họ Tiêu, ngươi trước giới thiệu cho ta một chút cái này Hắc Thạch Thành A. Tiêu Lâm đầu tiên là đối với hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn cùng mình tới. Tiêu Lâm tại ven đường tìm một phàm nhân quán trà, dạo chơi đi vào, tuyển một cái vị trí gần cửa sổ ngồi ngay ngắn xuống. Mà Cổ Nhạc cũng coi như được cơ linh, lập tức thu xếp lấy cho Tiêu Lâm muốn một bình trà nước, cho hắn rót. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Lâm chỉ bên cạnh chỗ ngồi, ra hiệu hắn ngồi xuống. Ở tiên bối trước mặt nơi nào có Cổ Nhạc chỗ ngồi, ta còn là đứng đấy nói đi. Tiêu Lâm nhìn thấy Cổ Nhạc kiên trì, cũng liền không nói thêm lời, ra hiệu hắn có thể nói. Tiêu Lâm một bên uống nước trà, một bên nghe Cổ Nhạc giảng giải, ở trong đó gặp được một chút nghi vấn, Tiêu Lâm cũng sẽ mở miệng đánh gãy, hỏi hai câu. Đang nghe Cổ Nhạc trọn vẹn giảng hơn một canh giờ về sau, Tiêu Lâm đối với Hắc Thạch Thành mới có cái đại khái hiểu rõ. Tại phần tiên nội hải, bởi vì bao phủ địa vực 10 phần rộng lớn, trên cơ bản cách mỗi mấy chục vạn dặm phương viên, liền sẽ lựa chọn một cái tương đối lớn hòn đảo tu kiến một tòa tiên thành. Hắc Thạch Thành chính là dạng này một tòa tiên thành, bởi vì Hắc Thạch đảo phía dưới có một đầu cỡ trung thượng phẩm linh mạch, dẫn đến tòa tiên thành này vài chỗ linh khí 10 phần dồi dào, thích hợp nhất tu tiên giả tu luyện. Cho nên tại Hắc Thạch Thành bên trong tụ tập không ít tu tiên giả, ngoại trừ đại lượng luyện khí kỳ tu tiên giả bên ngoài, còn có không phải số ít trúc cơ kỳ tu tiên giả, đương nhiên, kim đan chân nhân cũng là không ít. Đặc biệt là ở trung ương Hắc Thạch sân dưới, xây dựng mấy chục tòa cao giai động phủ, những này động phủ giá cả tương đối đắt đỏ, nhưng cũng thích hợp nhất tu tiên giả tu luyện, mà có thể có tư cách thuê động phủ, chí ít cũng là trúc cơ kỳ trở lên tu tiên giả. Ngoại trừ có một ít thượng giai tu luyện động phủ bên ngoài, Hắc Thạch Thành bên trong tụ tập không ít cỡ lớn cửa hàng, bán các loại vật liệu, liền ngay cả tam giai trở lên vật liệu đều có bán. Nghe đến đó, Tiêu Lâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Hắc Thạch Thành mặc dù cũng không tính nhỏ, nhưng dù sao ở vào phần tiên trong biển, phần tiên biển bất quá là vạn yêu nội hải, cũng không có cao giai yêu thú, muốn kể một ít chân quý vật liệu luyện khí, Tiêu Lâm vẫn tin tưởng, nhưng muốn nói đến cao giai yêu thú vật liệu, hắn lại có chút không hiểu. Mà đang nghe xong Cổ Nhạc giải thích về sau, hắn mới cuối cùng là hiểu được. Nguyên lai tại Hắc Thạch ở trên đảo, có được thông hướng Vạn Yêu Ngoại Hải một tòa cỡ lớn truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Vạn Yêu Ngoại Hải Kim Hà Tiên Thành. Kim Hà Tiên Thành cũng là Ngự Thủy Cung trong phạm vi thế lực tiên thành, hơn nữa còn là một tòa cỡ lớn tiên thành, ở vào Vạn Yêu Ngoại Hải bên trong, Kim Hà Tiên Thành xem như Ngự Thủy Cung thế lực tại Vạn Yêu Ngoại Hải căn cứ địa chỉ nhất. Vây quanh Kim Hà Tiên Thành chung quanh mấy trăm vạn dặm phạm vi hải vực, có bên trong tiểu tiên thành không thua 20 tòa. Còn không bao hàm một chút Ngự Thủy Cung Kim Đan trưởng lao đóng giữ mấy trăm tòa bên trong cỡ lớn hòn đảo. Có thể nói, Kim Hà Tiên Thành cùng chung quanh bên trong tiểu tiên thành còn có mấy trăm tòa cỡ lớn hòn đảo, cấu trúc một đạo nhân tộc tu sĩ kiên cố phòng tuyến, ngăn cản đến từ vạn yêu biển sâu trô đám yêu thú xâm nhập. Cũng chính là Hắc Thạch Thành có một tòa thông hướng Kim Hà Tiên Thành truyền tống trận, để đông đảo tại vạn yêu ngoại hải lịch luyện tu tiên giả, tại thu hoạch tràn đầy về sau, đều sẽ lựa chọn trở về phần tiên biển. Bình thường liền sẽ lựa chọn tiến vào phần tiên biển trạm thứ nhất Hắc Thạch Thành, bỏ ra bán thu hoạch các loại vật liệu. Nay cũng liền dẫn đến Hắc Thạch Thành bên trong phường thị dị thường phồn hoa, chẳng những có được đông đảo yêu thú vật liệu bán ra, cũng không ít đến từ vạn yêu ngoại hải chân quý khoáng thạch cùng kim loại vật liệu. Có thể nói, nơi này tuyệt đối là tu tiên giả mua sắm tài liệu thiên đường. Đương nhiên, những cái kia tại vạn yêu ngoại hải thí luyện tu tiên giả sở dĩ phần lớn đều lựa chọn tiến vào phần tiên biển bỏ ra bán trên tay vật liệu. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở bên trong trong biển, vật liệu mới có thể bán ra một cái tốt giá cả. Chương 429, Thiên Đông Thương Hội đấu giá hội. Mà tại Kim Hà bên trong tòa tiên thành, các loại vật liệu mặc dù không thua tại Hắc Thạch Thành, nhưng giá cả tương đối mà nói sẽ hơi rẻ. Đương nhiên, tiện nghi là những cái kia bên trong, đê giai yêu thú vật liệu, đối với một chút chân quý khoáng thạch cùng kim loại vật liệu, mặc kệ ở nơi nào, giá cả đều là không ít. Tiêu Lâm thông qua Cổ Nhạc biết, tại Hắc Thạch Thành bên trong có hai nơi mua sắm tài liệu nơi đến tốt đẹp, một cái dĩ nhiên chính là Thành Đông Phường Thị, nơi đó là tu tiên giả bày quẩy bán hàng địa phương, rất nhiều từ ngoại hải trở về tu tiên giả, vì đem trên tay vật liệu bán đi cái tốt giá cả, đều sẽ lựa chọn tự mình bày quầy bán hàng bán ra. Đối với người mua mà nói, nơi này vật liệu chẳng những lại so với các đại thương giữa các hàng mua bán vật liệu tiện nghi không ít, mà nếu vận khí tốt, còn có thể đãi đến một chút đồ tốt. Một cái khác chính là trong thành cỡ lớn cửa hàng, những này cửa hàng đều tồn tại không biết bao nhiêu năm, tại toàn bộ Đông vực cảnh động một tí có được mấy trăm nhà cửa hàng chi nhánh, tín dự từ trước đến nay không tệ, bọn hắn từ tu tiên giả trong tay thu mua các loại vật liệu, linh dược, phù lục, pháp khí, thậm chí chỉ có người bán ra, liền xem như pháp bảo, linh bảo bọn hắn cũng sẽ thu mua. Sau đó tăng thêm nhất định giá cả, tái xuất bán cho tu tiên giả, những này cửa hàng bên trong mua bán vật phẩm, tốt liền tốt đang trồng loại phong phú, cũng tương đối đầy đủ, nếu như tại thành Đông Phường thị tìm không thấy vật liệu, ngược lại có thể đi những này cửa hàng nhìn xem. Mà từ những cửa hàng này bên trong mua sắm vật phẩm, còn có một chỗ tốt, đó chính là cơ bản sẽ không bị lên tiếng, không giống thành Đông Phường thị, mặc dù có khả năng đại đến đồ tốt, nhưng tương tự, cũng có thể là bị coi như hoan đại đầu, hung hăng bị hố một bút. Đối với những này, Tiêu Lâm tự nhiên là lòng biết rõ, đang nghe cổ nhạc sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, trên mặt lộ ra tự định giá biểu lộ. Muốn nói hắn giờ phút này, rất muốn nhất tìm kiếm vẫn là một chỗ an toàn tu luyện chẳng chỗ, Thanh Khê đảo khẳng định là trở về không được, còn nếu như có thể tại Hắc Thạch thành bên trong thuê một tòa tốt một chút tu luyện động phủ, nhờ vào đó đem tu vi của mình tăng lên đến Kim Đan trung kỳ. Sau đó luyện hóa viên kia ngũ hành linh hỏa châu, mượn nhờ ngũ hành linh hỏa đến luyện chế mình bản mệnh pháp bảo Thiên Độn Kính, cứ như vậy, mình liền có được Thiên Độn Kính công kích loại pháp bảo cùng Thanh Dương giám phòng ngự linh bảo, có thể làm cho mình gia tăng không ít lực lượng. Người có thể đi. Đang nghĩ thông suốt mình chỗ về sau, Tiêu Lâm nhìn cổ nhạc một chút, vẫn cho hắn 10 khối hạ phẩm linh thạch, thản nhiên nói. Cổ nhạc nhìn xem trên tay 10 khối hạ phẩm linh thạch, lộ ra vẻ mừng rỡ, bất quá hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là nhìn xem Tiêu Lâm, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Tiêu Lâm không khỏi hơi nhíu cao mày, ngươi còn có việc. Nhìn thấy Tiêu Lâm hỏi thăm, cổ nhạc mới mở miệng nói ra, không biết tiền bối đối với chợ đen đấu giá hội phải chăng cảm thấy hứng thú. Chần chờ một phen về sau, cổ nhạc mới mở miệng nói. Đấu giá hội. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn đối với đấu giá hội nhưng cũng không lạ lắm. Tại một chút lớn một chút tiên thành, có chút thương hội sẽ ở bí mật tổ chức một chút cỡ lớn đấu giá hội. Đấu giá hội bên trên vật phẩm bình thường đều là chân quý đến cực điểm, đương nhiên giá cả cũng là cực kỳ cao. Tiêu Lâm vì tăng cao tu vi, tiến vào Kim Đan kỳ, hao tốn không ít linh thạch mua sắm kết đan tâm đắc, tại thông qua Đông Hoa Tiên Thành khóa vực truyền tống trận đi vào Đông vực cảnh về sau, trên người linh thạch đã còn thừa không có mấy. Cho dù là thật sự có đấu giá hội, hắn cũng chưa chắc có đầy đủ linh thạch tham thêm, tại từ Thanh Loan Tiên Kinh ở bên trong lấy được Thanh Loan Băng Lôi kiếm luyện chế pháp môn về sau, Tiêu Lâm đã quyết định đem nó làm mình bản mệnh chủ pháp bảo. Mà từ Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong, hắn cũng đã nhận được nhiều loại tài liệu chân quý, bất quá cách luyện chế Thanh Loan Băng Lôi kiếm còn có khoảng cách không nhỏ, nếu như có thể tham gia cuộc bán đấu giá này, cũng có thể có chút thu hoạch cũng khó nói. Đương Tiêu Lâm ngay tại vì linh thạch phát sầu thời điểm, cổ nhạc mở miệng nói ra, tiền bối, trận này từ Thiên Đông Thương Hội tổ chức đấu giá hội, khoảng cách cử hành còn có non nửa năm, nếu như tiền bối muốn tham gia, vạn bối nguyện ý đem địa chỉ cùng tham gia yêu cầu, báo cho tiền bối. Nhìn cổ nhạc một chút, Tiêu Lâm làm sao không biết cổ nhạc trong lòng tính toán nhỏ nhặt, đơn giản là nhờ vào đó hướng mình tranh công, hy vọng mình nhiều ban thưởng một ít linh thạch thôi. Tiêu Lâm tiện tay ném cho cổ nhạc 10 khối hạ phẩm linh thạch, tiếp vào linh thạch về sau cổ nhạc lập tức gương mặt ngạc nhiên nói ra, tiền bối, đây là Thiên Đông Thương Hội tổ chức đấu giá hội địa chỉ, bất quá vãn bối đã nghe ngóng, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, liền có thể tham gia lần này đấu giá hội. Ồ, nói nghe một chút, kỳ thật lần này đấu giá hội hết thể có 2 trận, một trận là trúc cơ kỳ các tiền bối tham gia, một cái khác trận tự nhiên là kim đan chân nhân nhóm tham gia. Nếu như lựa chọn cái trước, cần đồng thời thỏa mãn cảnh giới nhất định phải là trúc cơ kỳ, hơn nữa còn muốn có được 10 vạn hạ phẩm linh thạch nhập môn tuyến. Kim đan kỳ đâu? Tiêu Lâm nhàn nhạt hỏi. Nghe thấy lời ấy, cổ nhạc trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi mịn, hắn thân là luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, tự nhiên là không cách nào nhìn ra Tiêu Lâm cảnh giới. Mà Tiêu Lâm tại vào thành về sau, cũng thông qua dịch linh biến bí thuật, ẩn nặc tự thân khí tức, lấy cổ nhạc vẫn luôn suy đoán người trước mắt hẳn là một trúc cơ kỳ tiền bối. Nhưng ở Tiêu Lâm hỏi thăm Kim Đan kỳ tham gia đấu giá hội điều kiện về sau, hắn đã minh bạch, trước mắt vị này nhìn chừng 30 tuổi so với mình còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều tu tiên giả, 89 phần 10 là một Kim Đan chân nhân. Tại Đông vực cảnh bên trong, tu sĩ số lượng đông đảo, mấy thế lực lớn tông môn đệ tử, chẳng những có được đông đảo Kim Đan trưởng lão, mà lại cũng sẽ mời một ít đảm nhiệm tán tu kim đan đến xung làm tông môn ngoại môn trưởng lão. Bất quá tại Đông vực cảnh, tu sĩ kim đan mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng này cũng là tương đối, Đông vực cảnh bên trong chỉ là phần tiên biển diện tích cũng không biết nhiều ít ước dặm phương viên, cứ như vậy, đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, có thể đụng phải tu sĩ kim đan cơ hội cũng không nhiều. Huống hồ cho dù là đụng phải tu sĩ kim đan, vì để tránh cho không cần thiết bối rối, những này tu sĩ kim đan nhóm bình thường đều sẽ che giấu khí tức, liền xem như đứng ở trước mặt bọn hắn cũng là không cách nào biết được. Mà đối mặt mình một tu sĩ kim đan, lại còn dám thông qua đấu giá hội tin tức vớt chỗ tốt, đụng phải một chút không nguyện ý so đo cũng thì thôi, nếu đụng phải một chút hạng người bụng dạ hẹp hòi, làm không cẩn thận cái mạng nhỏ của mình quay đầu liền khó giữ được. Đối với kim đan kỳ tiền bối, cũng cần thỏa mãn hai cái điều kiện này, chỉ là linh thạch nhập môn tuyến tăng lên tới 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nghe được cái số này, Tiêu Lâm trong lòng cũng tràn đầy im lặng, xem ra chính mình thật đúng là chưa hẳn có thể gom góp cái này 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, bất quá hắn thông qua Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh chuyến đi, cũng thu được không ít tài liệu chân quý, có chút không cần đến, ngược lại có thể lựa chọn bán ra, nhờ vào đó đến góp một ít linh thạch. Đương nhiên, hắn linh mục không gian bên trong luyện chế dáng ngọc đan dáng linh thảo cùng hôn linh thảo rất nhanh liền có thể thành thục, đến lúc đó cũng có thể luyện chế một ít linh đan lấy ra tiêu thụ, cũng có thể góp nhặt một ít linh thạch. Tiền bối, vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, không biết tiền bối lại là một kim đan chân nhân, này linh thạch vãn bối là tuyệt đối không thể thu. Ngay tại suy tư Tiêu Lâm nhìn thấy Cổ Nhạc đem 10 khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào trước mặt mình, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng theo sát lấy Tiêu Lâm liền hiểu Cổ Nhạc lo lắng. Lúc trước hắn thông qua đấu giá hội tin tức từ trên người chính mình vớt chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng có chút không nhanh, dù sao hắn thân là tu sĩ kim đan, đối với đấu giá hội loại này tin tức, cho dù Cổ Nhạc không nói cho mình, mình cũng không khó biết được. Mà đối với tổ chức đấu giá hội Thiên Đông Thương hội tới nói, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Lâm dạng này tu sĩ kim đan, chỉ sợ chỉ cần hắn vừa rời đi nơi này, không được bao lâu, liền có người tìm tới mình. Cổ Nhạc cung kính hướng Tiêu Lâm thi cái lễ về sau, quay người rời đi. Tiêu Lâm cũng không có ngăn cản, nhìn trên bàn linh thạch, không khỏi yên lặng cười một tiếng, tay áo nhẹ nhàng huy động, trên bàn linh thạch lập tức biến mất 9 khối, lưu lại 1 khối. Tiêu Lâm đứng lên, rời đi trà trải, hướng phía Hắc Thạch Thành trung ương mà đi. Hắn dự định trước thuê một cái động phủ, tạm thời ở lại nói. Hắc Thạch Thành cũng bị thiết hạ lợi hại cấm bay cấm chế, nhưng đối với Tiêu Lâm bực này tu sĩ kim đan tới nói, nếu bọn hắn nghĩ xông vào, cấm chế này cũng không ngăn cản nổi. Tiêu Lâm cũng không dự định như thế cao điệu. Hướng hồ Hắc Thạch Thành thế nhưng là Ngự Thủy Cung địa bàn, đắc tội Ngự Thủy Cung như thế cái quái vật khổng lồ, hắn thấy cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Lâm đi tới Hắc Thạch Sơn dưới, để Tiêu Lâm có chút ngạc nhiên Hắc Thạch Sơn chân núi, vậy mà yên tĩnh dị thường, phụ cận hơn 10 dặm đều bị từng tòa cao mấy trượng cột đá chỗ vây quanh. Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy những này trên trụ đá lấp lóe màu vàng kim nhạt linh quang, cảm thấy không khỏi run lên, xuyên thấu qua màu vàng kim nhạt linh quang. Tiêu Lâm liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó uy lực cực lớn. Tiêu Lâm lúc này cũng hiểu được, nhìn như không đang chú ý Thạch Lâm, kỳ thực là một tòa biến ảo khó lường trận pháp, nếu như tùy tiện xâm nhập trong đó, liền xem như mình cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Tiêu Lâm phía trước cách đó không xa, có một tòa đen nhánh thạch điện, vương vước, ở trước cửa đứng sừng sững lấy vài gốc to lớn của đá, đem toàn bộ mái vòm trống lên cao mười mấy trượng. Đi vào thạch điện trước, Tiêu Lâm đi vào trong đó. Bên trong đại điện ngược lại là sáng tỏ vô cùng, mà Tiêu Lâm cũng liếc nhìn đại điện chung quanh trên trụ đá, thắp sáng từng chiếc đèn trong. Xuyên qua đại điện hành lang, Tiêu Lâm vượt qua một mặt điêu khắc mãnh liệt sóng cả bình phong, đi vào trong đại điện. Trong đại điện trang trí trắng lệ, mà lại vừa tiến vào đại điện, Tiêu Lâm đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương hoa khí tức, mà Tiêu Lâm cũng nhìn thấy ở trong đại điện, đang đứng ba tên người mặc màu tím nhạt vảy cá bào nữ tu. Ba tên nữ tu ở giữa một cái là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, còn lại hai cái thì là trúc cơ sơ kỳ. Nhìn thấy Tiêu Lâm tiến đến, ở giữa mặt trái xoan nữ tu tiến lên đón, trên mặt lộ ra tiểu dung, mở miệng nói ra, tiền bối họ gì? Đi vào chúng ta Hắc Thạch Sơn là muốn thuê một chỗ tu luyện động phủ sao? Tiêu Lâm nghe vậy, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cũng không có hiển lộ ra kim đan kỳ linh áp, mà trước mắt vị này trúc cơ trung kỳ Ngự Thủy Cung đệ tử vậy mà liếc mắt liền nhìn ra mình là một tu sĩ kim đan, điều này thực để Tiêu Lâm cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiền bối đừng nên trách, ở tiền bối tiến vào chúng ta đại điện thời điểm, có lẽ cũng không chú ý tới phía trên cung điện treo lấy một mặt quan nguyên kính, có thể cảm ứng được tiền bối cảnh giới, vãn bối mới hiểu tiền bối là một tu sĩ kim đan. Nghe được nữ tử giải thích, Tiêu Lâm mới lộ ra giật mình biểu lộ. Chương 430, Hắc Thạch Sơn Động Phủ. Tiểu nữ tử Mạc Xu, là Ngự Thủy Cung phái trú tại Hắc Thạch Sơn quản sự, phụ trách toàn bộ Hắc Thạch Sơn động phủ thuê công việc. Còn chưa chờ Tiêu Lâm hỏi thăm, nữ tử liền đơn giản giới thiệu một phen chức trách của mình. Vừa tiến vào Hắc Thạch Sơn về sau, Tiêu Lâm liền phát hiện nơi này linh khí sắc thực so thành nội nồng nặc mấy lần, mà khi tiến vào cung điện này về sau, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện nơi này linh khí vậy mà so bên ngoài còn muốn tràn đầy mấy phần. Theo như cái này thì, phía ngoài rừng đá trận pháp chẳng những có thể ngăn cản kẻ xông vào, còn có phong cấm linh khí công hiệu, cứ như vậy, ngược lại để Tiêu Lâm đối với nơi này thuê tu luyện động phủ nhiều hơn mấy phần mong đợi. Nguyên lai là Mạc cô nương, nhưng không biết có thể cho Tiêu Mộ giới thiệu một phen nơi này thuê động phủ. Tiền bối đi vào cái này Hắc Thạch Thành, nghĩ đến cũng hiểu biết, tại Hắc Thạch Thành dưới, có một đầu cỡ trung thượng phẩm linh mạch, cũng là toàn bộ Hắc Thạch Thành căn bản, mà đầu này linh mạch kỳ thật ngay tại Hắc Thạch Sơn phía dưới. Cho nên linh khí tràn đầy chính là Hắc Thạch Sơn chân núi mấy chục tòa động phủ, mà tại những này trong động phủ, có chút đã thuê ra ngoài, cũng có mấy cái bị chúng ta Ngự Thủy Cung ngoại môn trưởng lao trưng dụng, đặc biệt gần nhất cũng không biết vì sao, giống tiền bối dạng này tu sĩ kim đan đột nhiên nhiều hơn. Khiến cho chúng ta đợi thuê động phủ số lượng rất ít, cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại 3 tòa, mà 3 tòa động phủ vị trí, tiền bối có thể thông qua bức tranh này nhìn thấy. Vừa nói, chớ thủ lấy ra một trương gia thú, mở ra đặt ở Tiêu Lâm trước mặt. Phía trên vây quanh Hắc Thạch Sơn có một vòng điểm đỏ, mà chỉ có tại một chỗ tương đối vắng vẻ vị trí, có 3 cái nhỏ hẹp sơn cốc, mỗi cái trong sơn cốc đều là một cái màu xanh ngầm điểm, nghĩ đến chớ thủ lời nói còn lại 3 tòa tu luyện động phủ chính là bọn chúng. Mạc cô nương, không biết 3 tòa động phủ thuê giá tiền là nhiều ít. Này 3 tòa động phủ đều là tam đẳng động phủ, cho nên giá cả đều là giống nhau, hàng năm 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, 1 năm lên thuê. Mạc Xu gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười nói. Nghe vậy Tiêu Lâm hơi trầm tư một lát, nơi này động phủ giá cả so rơi tinh quần đảo trên muốn quý không ít, bất quá cũng có thể lý giải, mình tại Thanh Khê ở trên đảo mặc dù thanh tịnh, nhưng cũng lúc nào cũng có thể gặp được một chút bất trắc nguy hiểm. Mình chiếm cứ nguyên một tòa đảo. Thanh tịnh mà không người quấy rầy, kỳ thực Ngự Thủy Cung là làm lấy không có tiền vốn mua bán, an toàn của mình muốn hoàn toàn dựa vào mình đến bảo hộ, nếu đụng phải cựu gia đột kích, Ngự Thủy Cung khẳng định cũng sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mà trước mắt Hắc Sơn Động Phủ thì lại khác, có phía ngoài cấm chế trận pháp thủ hộ, nghĩ đến mình ở chỗ này tu luyện vẫn tương đối an toàn, Tiêu Lâm vẫn như cũ có chút bận tâm, kia hai cái thừa dịp mình độ kim đan lôi kiếp mà lòng mang ác ý tu sĩ kim đan, nếu là biết mình ở chỗ này, thế tất sẽ nghĩ biện pháp đối phó mình. Tốt chạm thảo trừ căn. Xem ra chính mình chỉ có ở chỗ này ăn vào viên kia tiểu tạo hóa đan. Đột phá vào kim đan trung kỳ, lại luyện chế ra bản mệnh pháp bảo thiên độn kính, có lẽ liền không sợ hai người kia, mà lại nghĩ tới hai người kia, Tiêu Lâm đáy mắt cũng không nhịn được lộ ra vài tia hàn ý. Trước thuê 3 năm đi. Hơi nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Hắn sở dĩ vẹn vẹn thuê 3 năm, chủ yếu nhờ vào đó đột phá kim đan trung kỳ cùng luyện chế được thiên độn kính bản mệnh pháp bảo. Mà tại làm xong những này về sau, rồi quyết định bước kế tiếp chỗ. Nộp 3.000 khối hạ phẩm linh thạch về sau, chớ thủ cho Tiêu Lâm một khối lớn chừng bàn tay chất gỗ lệnh bài, có cái này mai lệnh bài, hắn liền có thể tự do xuất nhập động phủ. Rất nhanh Tiêu Lâm tại chớ thủ dẫn dắt phía dưới, đi tới một cái đen nhánh tiểu sơn cốc bên trong, toàn bộ tiểu sơn cốc nhìn chỉ có 2-3 dặm lớn nhỏ, mà lại trong sơn cốc còn tràn ngập nồng đậm sương mù màu trắng. Tiên bối, Mạc Xu chỉ có thể đưa ngài tới đây. Lại đi vào liền sẽ gặp được động phủ phòng ngự trận pháp sinh tử lượng giới trận, tòa trận pháp này là chúng ta Ngự Thủy Cung Nguyên Anh trưởng lao bố trí, bao phủ toàn bộ Hắc Thạch Sơn, chỉ có bằng vào mặt này lệnh bài mới có thể gia nhập trong đó, mặt khác vãn bối phải nhắc nhở một chút tiền bối, một khi đã đến giờ, tiền bối còn muốn tiếp tục thuê động phủ, cần phải đến đại điện bên trong tìm kiếm Mạc Xu thay ngài thay đổi lệnh bài, nếu không, sinh tử lượng giới trận một khi phát động, liền xem như vãn bối cũng thúc thủ vô sách. Nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm cho biết là hiểu, Mạc Xu cũng tại cung kính hướng Tiêu Lâm thi cái lễ về sau, quay người rời đi. Tiêu Lâm hướng phía trong sơn cốc đi đến, mà theo hắn tiến vào, kia nồng đậm sương mù màu trắng tự hành tách ra, lộ ra một đầu hẹp dài đường hành lang. Rất nhanh Tiêu Lâm liền đi tới sâu trong thung lũng, tại sâu trong thung lũng, tới gần vách đá địa phương, đứng sừng sững lấy một tòa đen nhánh cửa hang. Tiêu Lâm dạo chơi đi vào trong đó, phát hiện trong sơn động này trên hành lang. Vậy mà khảm nạm nước cờ 10 khỏa lớn chừng quả đấm phát sáng hạt châu, đem đường hành lang chiếu rọi giống như ban ngày. Mà tại xâm nhập gần trăm trượng về sau, Tiêu Lâm mới nhìn đến một tòa cửa đá toàn thân đen nhánh, chỉ ở trung ương vị trí, có một tấm lệnh bài hình dạng vết lõm. Tiêu Lâm đem trong tay lệnh bài khảm vào vết lõm bên trong, một trận thanh quang hiện lên, vết lõm bên trên lệnh bài triệt để khảm vào trong đó, mà nương theo lấy chát chát thanh âm, cửa đá thăng lên. Tiến vào bên trong, Tiêu Lâm tiện tay từ trên cửa đá gỡ xuống đã tiến vào bên trong lệnh bài, cửa đá lần nữa rơi xuống, mà Tiêu Lâm từ khối này cửa đá rơi xuống lúc trầm muộn va chạm mặt đất thanh âm, cũng biết cửa đá trọng lượng chí ít cũng tại vạn cân trở lên. Hai Long nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm đi tới thạch thất bên trong, thạch thất không lớn, ở giữa trưng bày một trương bàn đá cùng hai cái băng ghế đá, mà tại ở gần vách tường hai bên trái phải, đều có một cái giá sách gỗ tử đàn. Trong thạch thất bị đánh quét sạch sẽ, mười phần khô mát, không có chút nào hơi ẩm, mà tại Tiêu Lâm ngay phía trước cùng trái phải hai bên, còn có hai cái cửa đá, Tiêu Lâm đi vào ngay phía trước cửa đá, nhẹ nhàng đẩy, cửa đá ứng thanh mà ra. Bên trong là một cái mật thất nhỏ, trống rỗng, chỉ có ở trung ương có một cái bồ đoàn. Tiêu Lâm biết nơi này chính là tu luyện thất, ra tu luyện thất, Tiêu Lâm lại đi vào bên trái mật thất, khi nhìn đến trong mật thất một cái thanh đồng luyện khí lô về sau, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt bên trong cũng lóe lên mấy phần mừng rỡ. Hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo Thiên Độn Kính, có mấy loại vật liệu cần thông qua đan lô tiến hành tinh luyện, vốn còn muốn dùng mình đan lô chịu đựng một phen, bây giờ có cái này thanh đồng luyện khí lô, ngược lại là có thể trực tiếp cầm sử dụng, dù sao lò luyện đan cùng luyện khí lô vẫn là có không nhỏ khác biệt. Phía bên phải thạch thất tới gần góc tường vị trí, trưng bày một trương giường đá, phía trên chỉnh tề trưng bày chăn mền cùng đệm giường, mà chăn mền cùng đệm giường hiển nhiên đều trải qua quản lý, chẳng những sạch sẽ mà lại rất là khô mát. Tiêu Lâm tại cảm ứng được động phủ bên trong tràn đầy linh khí về sau, lập tức đối động phủ này cảm thấy hết sức hài lòng, bất quá trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm bắt đầu tìm kiếm kỹ vào tra được đến, toàn bộ trong động phủ mỗi một nơi hẻo lánh đều chưa từng buông tha. Thậm chí Tiêu Lâm còn thả ra mấy chục con chân cấp vệ linh hỏa cổ, đem toàn bộ động phủ mỗi một tấc đều thảm thức tìm tòi mấy lần, tìm kiếm xong, Tiêu Lâm cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, lúc này mới yên lòng lại. Tiêu Lâm đi tới phòng nghỉ, trải tốt đệm giường, trực tiếp đổ đi lên, bịt kín chăn mền bắt đầu hô hô đại thụy. Giấc ngủ này, chính là 2 ngày 2 đêm, mãi cho đến ngày thứ 3 buổi sáng, Tiêu Lâm mới mở hai mắt ra. Sau khi tắm sơ, Tiêu Lâm đầu tiên là thông qua minh tưởng tiến vào linh mục không gian, đem mảng lớn ngũ hành linh thảo cùng linh vụ thảo thu hoạch được một phen, vì bồi dưỡng càng nhiều phàm cấp phệ linh hỏa cổ, Tiêu Lâm tại linh mục trong không gian, lại trồng lên đại lượng linh vụ cỏ cùng ngũ hành linh thảo. Ngoại trừ thu hoạch được đại lượng linh vụ cỏ cùng ngũ hành linh thảo, Tiêu Lâm còn ngạc nhiên phát hiện mình trồng dáng linh thảo cùng hôn linh thảo cũng đã thành thục một gốc dạng, mừng khấp khởi thu hoạch được trên 100 gốc dáng linh thảo cùng hôn linh thảo về sau, Tiêu Lâm rời đi linh mục không gian. Trở lại động phủ về sau, Tiêu Lâm đầu tiên là hướng hai cái linh thú đại bên trong riêng phần mình để vào đến 100 cây trở lên ngũ hành linh thảo cùng linh vụ cỏ. Giờ phút này Tiêu Lâm một con linh thú đại bên trong, phàm cấp phệ linh hỏa cổ lại có mấy vạn nhiều. Mà mượn nhờ linh vụ cỏ bồi dưỡng, Tiêu Lâm tin tưởng không được bao lâu, mình lại có thể bắt đầu bồi dưỡng chân cấp phệ linh hỏa cổ. Mà tại một cái khác linh thú đại bên trong, 400 tả hữu phệ linh hỏa cổ ngay tại hài lòng gặm nuốt lấy ngũ hành linh thảo. Phệ linh hỏa cổ tiến vào chân cấp về sau, tiến giai tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, điều này cũng làm cho Tiêu Lâm bắt đầu suy tư mình phải chăng hẳn là luyện chế một chút nhị giai tứ linh đan, tới nuôi dưỡng những này chân cấp phệ linh hỏa cổ, nhìn xem có thể hay không gia tốc tiến đến giai. Khi tiến vào kim đan kỳ về sau, những này chân cấp phệ linh hỏa cổ tại Tiêu Lâm cùng người chém giết thời điểm, có khả năng phát huy hiệu quả rất có hạn, nếu chân cấp phệ linh hỏa cổ có mấy ngàn con, chỉ cần không phải đụng phải tu luyện hàn diễm tu sĩ kim đan. Trên cơ bản chỉ cần bị nhóm lớn chân cấp phệ linh hỏa cổ vây khốn, liền xem như tu sĩ kim đan cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng Tiêu Lâm bây giờ chỉ có 400 con tả hữu chân cấp phệ linh hỏa cổ, số lượng này xa xa không đủ để đối tu sĩ kim đan sinh ra uy hiếp. Bất quá Tiêu Lâm tạm thời cũng không có thời gian đi luyện chế tứ linh đan, hắn bây giờ chuyện quan trọng nhất là đem cảnh giới của mình lại đề thăng một tầng, sau đó luyện chế ra bản mệnh pháp bảo Thiên Độn Kính. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm đi tới tu luyện thất, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Đầu ngón tay hắn màu xanh sẫm linh quang lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, Tiêu Lâm có chút kích động mở ra bình ngọc, từ đó đổ ra một hạt đầu ngón tay lớn nhỏ màu xanh biếc linh đan. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thạch thất, Tiêu Lâm nhìn xem trên tay xanh biếc ướt át tiểu tạo hóa đan, nhẹ nhàng để vào trong miệng, linh đan vào miệng tan đi, hóa thành một đạo cam tuyển tiến vào trong bụng. Tiêu Lâm đã vận hành lên huyền khí Hàn Diễm Quyết, bắt đầu hòa tan hấp thu lên mai tiểu tạo hóa đan bên trong ẩn chứa kinh người linh lực. Khi tiến vào kim đan kỳ về sau, Tiêu Lâm mới lung túng phát hiện, mình lại còn không có chủ tu công pháp, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, trúc cơ kỳ công pháp còn có thể từ trong tông môn thu hoạch được, nhưng đối với kim đan kỳ trở lên công pháp, lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà Tiêu Lâm biết, liền xem như tại Đan Thảo Sơn, tông môn cũng sẽ không hạ phát kim đan kỳ tu luyện công pháp, tại Đan Thảo Sơn muốn có được kim đan kỳ công pháp, chỉ có hai cái đường tắt, một là đạt được thiên nhất lao tổ thưởng thức, được ban thưởng một môn kim đan kỳ công pháp, một cái khác là thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ, góp nhặt ra một cái kinh người tông môn điểm cống hiến, đem đổi lấy một môn kim đan kỳ công pháp. Coi như có thể đổi lấy một môn kim đan kỳ công pháp, cũng là một môn tương đối bình thường công pháp, đối với tu sĩ kim đan tới nói, lựa chọn dạng này công pháp, tất nhiên cũng sẽ dẫn đến tự thân chiến lực thường thường. Kỳ thật nói cho cùng, Tiêu Lâm trên thân cũng có một bộ hoàn chỉnh kim đan kỳ trở lên công pháp, chính là kia Cửu Tử Mẫu Thiên Ma công pháp quyết tu luyện, trong đó chẳng những bao quát luyện chế Cửu Tử Mẫu Thiên Ma ma đạo bí thuật, cũng ghi chép một môn tu chân phương pháp thổ nạp. Chương 431, Thiên Đông Thương Hội. Bất quá bộ này tu chân phương pháp thổ nạp là một môn ma đạo hái khí chi pháp, ngưng luyện ra chính là tinh thuần ma khí. Tiêu Lâm thân là tiên đạo tu chân, tự nhiên không muốn đi tu luyện cái gì công pháp ma đạo, càng nghĩ về sau, vẫn quyết định tạm thời thông qua huyền khí hàn diễm quyết kinh mạch phương pháp vận hành, đến tiếp tục tu luyện. Chỉ là như vậy vừa đến, sẽ để cho hắn tu hành tốc độ giảm bớt đi nhiều, bất quá Tiêu Lâm ở đây tu luyện, chủ yếu vì phục dụng trên tay Mai Tiểu Tạo Hóa Đan, nhờ vào đó đến đột phá kim đan trung kỳ, đồng thời ở đây luyện chế ra bản mệnh pháp bảo, đối với cái này tệ nạn, ngược lại là cũng không thèm để ý. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bên trong mật thất, Tiêu Lâm quanh thân đều bao vây lấy màu xanh sẫm linh quang. Linh quang co rồi ở giữa cũng làm cho toàn bộ mật thất lúc sáng lúc tối, mà Tiêu Lâm lông mi khóa chặt, trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ thống khổ. Giờ phút này trong cơ thể của hắn, bàng bạc linh lực như giang hà, ở trong kinh mạch tứ ngược, hắn trong đan điền, ngoại trừ trung ương màu xanh sẫm kim đan, chung quanh bao khỏa một mảnh màu xanh sẫm pháp lực hải dương. Kim đan chung quanh tạo thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy linh khí chung quanh. Mà thôn phệ linh khí tốc độ theo Tiêu Lâm, vẫn là quá chậm, tiểu tạo hóa đan bên trong ẩn chứa linh khí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mà lại những linh khí này chất lượng cũng làm cho hắn rất là kinh ngạc, tiểu tạo hóa đan bên trong linh khí, tựa hồ bị áp xúc, mật độ kinh người. Vừa phục dụng thời điểm còn chưa từng cảm thấy dị thường, tại vào bụng về sau, Tiêu Lâm mới kinh hãi phát hiện, tiểu tạo hóa đan đơn giản chính là một cái phiên bản thu nhỏ kim đan. Tiêu Lâm cảm thấy kinh mạch truyền đến từng trận đau nhức, nhưng hắn minh bạch, dược lực quá mức hung mãnh nguyên nhân, chỉ cần vượt đi qua, đằng sau tự nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Đương nhiên, nếu như nhịn không quá đi, hắn liền sẽ tại pháp lực trong vụ nổ, hóa thành cho tàn. Nếu vẹn vẹn hấp thu tiểu tạo hóa đan bên trong linh khí, có lẽ Tiêu Lâm cũng sẽ không cảm thấy thống khổ như vậy, mà tại Tiêu Lâm cảm giác bên trong, tiểu tạo hóa đan bên trong lượng linh khí mặc dù hết sức kinh người, nhưng căn bản cũng không đủ để chèo chống mình đột phá vào kim đan trung kỳ. Nhưng ở qua mấy ngày sau, Tiêu Lâm đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bên trong mật thất linh khí vậy mà cũng bắt đầu từ hắn toàn thân khiếu huyệt bên trong tràn vào. Tiểu tạo hóa đan phóng thích ra linh lực chẳng những khổng lồ, càng giống một cái cự đại nam châm, đem bên trong mật thất linh khí hút vào thể nội. Nếu như lúc này có người ngay tại Tiêu Lâm bế quan bên trong mật thất, sẽ kinh ngạc phát hiện toàn bộ mật thất đều bị nhàn nhạt xương trắng chỗ tràn ngập, mà từ bốn phía vách tường, mặt đất còn tại không ngừng tản mắt ra. Sau 3 tháng, Tiêu Lâm trong đan điền màu xanh sẫm kim đan thu nạp linh khí rốt cục đạt đến bao hòa trạng thái, mà giờ khắc này Tiêu Lâm cũng tại thức hải bên trong cảm nhận được trung kỳ bình cảnh. Khiến Tiêu Lâm mừng rỡ dị thường, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, bắt đầu điều động trong đan điền bàng bạc pháp lực, xung kích lên kim đan trung kỳ bình cảnh. Thiên Đông Thương Hội, bối cảnh lai lịch thập phần thần bí, chỉ biết là tại toàn bộ Đông vực cảnh, Thiên Đông Thương Hội cửa hàng khắp mấy trăm tòa tiên thành, chỉ cần có chút quy mô tiên thành, cơ bản đều có thể trong thành nhìn thấy Thiên Đông Thương Hội danh tự. Một ngày này, Hắc Thạch thành bên trong Thiên Đông Thương Hội cổng, một hơn 20 mặt đen thanh niên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bảng hiệu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó đi thẳng vào. Người này chính là mấy ngày trước xuất quan Tiêu Lâm, trải qua hơn 3 tháng bế quan tu luyện, mấy ngày trước rốt cục công đức viên mãn, tiến vào kim đan trung kỳ, khiến Tiêu Lâm vui mừng không thôi, tiểu tạo hóa đan quả thật là danh bất hư truyền, thật đúng là để hắn tiến cấp tới kim đan trung kỳ. Khi tiến vào kim đan trung kỳ về sau, Tiêu Lâm pháp lực tăng lên mấy lần, mà tại cô đọng trình độ bên trên, cũng muốn vượt qua phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ rất nhiều, khiến Tiêu Lâm có loại sống ở trong mộng cảnh cảm giác. Phải biết tiến vào kim đan kỳ tu tiên giả, chí ít có một nửa, cố gắng cả đời đều là không cách nào đột phá vào trung kỳ, từ kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ, trong lúc này cách xa nhau, như là một đạo thiên khiển, cản trở tương đương một bộ phận kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nguyên nhân chủ yếu chính là kim đan kỳ, mỗi một cảnh giới tăng lên, đều cần không ngừng tích lũy pháp lực, mà quá trình này dài dằng dặc mà buồn thẻ, nếu như có thể mượn nhờ đầy đủ linh đan phụ trợ, có lẽ tại trong vòng 100 năm, mới có thể tiến vào sơ kỳ đỉnh phong. Sau đó bắt đầu nếm thử xung kích trung kỳ bình cảnh. Mà quá trình này lại muốn đào thải tương đương một bộ phận tu tiên giả, có thể nói, tại kim đan kỳ về sau, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều là một lần thoát thai hoàn cốt, cũng là một cái cực kỳ chật vật quá trình khảo nghiệm. Phục dụng tiểu tạo hóa đan Tiêu Lâm, xem như nhảy qua cái này bắt đầu một đoạn, nếu để cho người biết, sợ rằng sẽ kinh hãi trợn mắt hốt mồm, bực này cơ duyên, đơn giản có thể xương tạo hóa. Vừa mới đi vào thương hội bên trong, liền có một tướng mạo xinh đẹp nữ tu tiến lên đón. Nữ tu tu vi là trúc cơ trung kỳ, đi vào Tiêu Lâm trước mặt về sau, nhuận miệng cười, lộ ra hai hàng trắng đoán mảnh răng, tiểu nữ tử Lục vừa ý, là Thiên Đông thương hội tiếp đại quản sự, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiêu Lâm cũng không tận lực ẩn tàng khí tức, mà tại loại này cỡ lớn thương hội, phần lớn có dò xét tu sĩ cảnh giới pháp khí, cho nên Tiêu Lâm đang nghe nữ tử xưng hô mình tiền bối thời điểm, cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng chưa cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, tại hạ họ Tiêu, gần nhất đang định luyện chế một kiện pháp bảo, lúc trước đến quý thương hội nhìn xem, phải chăng có tại hạ cần vật liệu, mặt khác tại hạ cũng nghĩ ra tay một chút vật liệu, đổi lấy một ít linh thạch. Được rồi, tiền bối mời cùng vừa ý về phía sau khách quý bao sướng a. Biết được Tiêu Lâm ý đổ đến về sau, Lục Khả Tâm đầy mặt nụ cười hướng Tiêu Lâm làm cái mời tư thế, tại Tiêu Lâm gật đầu về sau, mang theo Tiêu Lâm hướng phía sau bao sương bước đi. Tiêu Lâm vừa đi vừa tùy ý nhìn thoáng qua người chung quanh, trong đó phần lớn tu sĩ đều là luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, đương nhiên cũng có mấy cái trúc cơ kỳ tu tiên giả, bị mấy tên luyện khí đại viên mãn mỹ lệ nữ tử tiếp vào một bên bao sương bên trong. Tiêu Lâm thấy cảnh này cũng liền hiểu được, Thiên Đông thương hội tiếp đãi người cũng là rất có giảng cứu, tỉ như tiếp đãi mấy cái kia luyện khí kỳ, phần lớn là một chút luyện khí 3-4 tầng đê giai nữ tu. Tiếp đãi mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ thì là luyện khí đại viên mãn nữ tu, mà tiếp đãi mình thì là một trúc cơ trung kỳ nữ tu. Đi theo tại Lục vừa ý sau lưng, Tiêu Lâm đi tới trung ương lớn nhất trong dạp một cái, vén rèm cửa lên, xuyên qua chính giữa bình phòng, Tiêu Lâm đi tới một cái trang trí có chút căn phòng hoa lệ bên trong. Gian phòng 10 phần trống trải, hai bên tường, riêng phần mình trưng bày một cái giá sách, phía trên trưng bày một chút tinh mỹ bình sứ, trong phòng là một cái bàn tròn, phủ lên một tầng sa hoa tơ lụa, kia tơ lụa phía trên lại còn tản ra nhàn nhạt thanh quang, vừa nhìn liền biết bệnh cái này tơ lụa vật liệu tuyệt không đơn giản. Mà tại bàn tròn hai bên, riêng phần mình trưng bày một trương ghế ngồi tròn, sau khi tiến vào phòng, Lục Khả Tâm đầu tiên mời Tiêu Lâm ngồi xuống, sau đó tại Tiêu Lâm đối diện chậm rãi ngồi xuống. Không biết tiền bối nghĩ xem trước một chút chúng ta Thiên Đông thương hội mua bán vật phẩm đâu. Vẫn là xuất thủ trước trên tay để đó không dùng vật liệu. Lục cô nương vẫn là xem trước một chút Tiêu Mỗ trên tay vật liệu a. Trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm lấy ra một chỗ đặt sẵn vật túi, đặt ở trên mặt bàn. Nhìn xem trước mặt đưa vật túi, Lục Khả Tâm hơi nghi hoặc một chút cầm lên, thăm dò vào linh thức, cẩn thận xem xét. Sau một lát, Lục Khả Tâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thu hồi linh thức, nhiều như vậy vật liệu, tiền bối đều muốn bán ra. Tiêu Lâm lấy ra đưa vật túi, trong đó chứa chính là hắn hồi lâu thời gian đến nay góp nhặt vật liệu, đã bao hàm hắn trước kia chém giết Mạnh Hỏa Kiều, từ nàng chữa vật đại có được, đương nhiên cũng có Bắc Hàn Kim, còn có tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh nội, chém giết người để lại. Những tài liệu này phần lớn là một chút phổ thông vật liệu, nhưng cũng có một chút tương đối hi hữu nhất nhị giai vật liệu, bất quá đối với trước mắt Tiêu Lâm tới nói, cũng chô vô dụng, nên mới tất cả đều lấy ra đổi lấy linh thạch. Khi lấy được Tiêu Lâm khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lục Khả Tâm tiện tay đem chữ vật đại vật liệu toàn bộ ngã xuống bên cạnh trên mặt đất, sau đó bắt đầu chia loại kiểm kê. Lục Khả Tâm tại giống như núi nhỏ trong tài liệu, cẩn thận chọn lựa. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ, Lục Khả Tâm mới cuối đem những này vật liệu kiểm kê hoàn thành, mà căn cứ chủng loại cùng chân quý trình độ, cũng ở trong lòng đánh giá giá cả. Xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, Lục Khả Tâm có chút kích động nói với Tiêu Lâm, tiền bối, đây là vạn bối kiểm kê qua giá cả. Tổng cộng là 127,000600 khối hạ phẩm linh thạch, đây là vãn bối ghi chép danh sách, xin tiền bối xem qua. Nói, Lục Khả Tâm liền phải đem ngọc trong tay giản đưa tới. Tiêu Lâm khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, liền theo Lục cô nương kiểm điểm giá cả bỏ ra bán A. Tiêu Mỗ tin tưởng Lục cô nương sẽ không lừa gạt ta. Tiêu tiền bối nói đùa, chúng ta Thiên Đông thương hội tại Đông vực cảnh kinh doanh trên vạn năm, từ trước đến nay đem danh dự nhìn nặng như hết thảy. Nếu như vãn bối kiểm điểm số lượng cùng giá cả có chỗ không thật, Thiên Đông thương hội đều đem dựa theo tổn thất gấp 10 bồi thường. Tiêu Mỗ tự nhiên là tin qua Lục cô nương, chỉ là ngoại trừ những tài liệu này về sau, Tiêu Mỗ còn có mấy loại vật liệu cùng hai bình linh đan muốn bán ra, mà lại. Tiền bối cứ nói đừng ngại, chúng ta Thiên Đông thương hội đối với hộ khách hết thảy đều là nghiêm ngặt bảo mật. Nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt lộ ra trần chờ biểu lộ, Lục Khả Tâm mỉm cười, mở miệng nói ra. Tiêu Mỗ nghe nói, quý thương hội tại một tháng sau sẽ cử hành một lần đấu giá hội, nhưng không biết loại này đấu giá hội chỗ vật phẩm bán đấu giá, phải chăng tất cả đều là quý thương hội vật phẩm, không biết Tiêu Mỗ vật phẩm là không có thể thông qua đấu giá bỏ ra bán. Nghe vậy về sau, Lục Khả Tâm trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ, tiếp theo cười nói, tiền bối tin tức thật đúng là linh thông, kỳ thật coi như tiền bối không biết đấu giá hội sự tình, văn bối sau đó cũng sẽ báo cho tiền bối, mời tiền bối tham gia. Về phần tiền bối lời nói, đấu giá hội bên trên vật phẩm bán đấu giá nơi phát ra, kỳ thật chỉ có một phần nhỏ là chúng ta Thiên Đông Thương hội vật phẩm, đại bộ phận đều là một chút tiền bối giao cho chúng ta Thiên Đông Thương hội thay bán đấu giá, đấu giá đoạt được linh thạch, chúng ta Thiên Đông Thương hội đem rút ra một thành, làm bán đấu giá phí tổn. Dừng một chút, Lục Như Ý tiếp tục nói ra, bất quá lần này bán đấu giá vật phẩm danh sách trên cơ bản đã xác định, tiền bối vật phẩm muốn tham dự trận này đấu giá, trừ phi là 10 phần hy hữu, đồng thời trải qua chúng ta thương hội trưởng lao phân biệt, mới có thể cắm vào đấu giá danh sách bên trong. Thấu chương xong. Chương 432, bán vật liệu. Nghe vậy về sau, Tiêu Lâm hơi trầm ngâm một phen về sau, trên tay tinh giới màu xanh sẫm linh quang lóe lên, trên bàn xuất hiện một cái hộp ngọc. Ngay trước Lục Khả Tâm trước mặt, Tiêu Lâm xé mở phía trên phong linh phủ, mở ra hộp ngọc. Trong hộp ngọc là một khối cỡ ngón cái huyết hồng tinh thể, tản ra mịt mờ màu đỏ linh vận, như là một viên hồng ngọc, cực kỳ lộng lẫy. Nhìn thấy khối này huyết hồng kim loại, Lục Khả Tâm gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng sau một lúc lâu về sau, sắc mặt lại ngưng tụ, tiếp theo lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đây chẳng lẽ là một khối viêm tinh? Lục cô nương thật sự là hảo nhãn lực, chỉ là không biết khối này viêm tinh phải chăng đủ tư cách tham dự quý thương hội tổ chức đấu giá hội đâu. Tiêu Lâm nhàn nhạt cười nói, khối này viêm tinh là hắn từ mạnh hỏa kiểu chữ vật đại có được, vừa mới bắt đầu hắn cũng không biết khối này huyết hồng sắc tinh thể chính là trong truyền thuyết tam giai tài liệu chân quý viêm tinh, về sau cũng là ngẫu nhiên từ tại bên trong tòa tiên thành đi dạo lúc mua sắm một bản liên quan tới vật liệu luyện khí trong thư tịch biết tên gọi của nó cùng công dụng. Viêm tinh là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo cực phẩm vật liệu, một khi luyện chế pháp bảo bên trong dung nhập viêm tinh, liền có thể để pháp bảo mang theo địa huyền chi hỏa, cực lớn tăng cường pháp bảo uy lực. Cùng Tiêu Lâm trên tay chuẩn bị dùng cho luyện chế thanh loan băng lôi kiếm băng ngọc, đều là một loại 10 phần chân quý kỳ chân vật liệu, chỉ là băng ngọc so viêm tinh chân quý rất nhiều, dù sao tại pháp bảo bên trong một khi dung nhập băng ngọc, liền có thể tăng lên cực lớn pháp bảo tính bền dẻo, danh xưng có thể để cho pháp bảo vĩnh viễn không bị hư hao. Đương nhiên, Tiêu Lâm biết đây là một loại khuyết đại chi tử, tại tu tiên giới, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, cũng không từng có tuyệt đối vô địch, cái gọi là chiến lực cường hãn, đều là tu tiên giả có nhiều loại bí thuật thủ đoạn thần thông, mới có thể tránh cho bị địch nhân khắc chế, lâm vào cục diện bị động. Nhưng liền xem như viêm tinh kém hơn băng ngọc, nhưng cũng là chân quý dị thường, là từ vạn trượng dung nham bên trong, kinh lịch ngàn vạn năm lắng động, áp xúc, mới có thể hình thành như thế một khối nhỏ viêm tinh. Mà vạn trượng dung nham bên trong, cho dù tu sĩ kim đan, cũng là không cách nào tiến vào bên trong, mà đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, mặc dù có thể xâm nhập vạn trượng dung nham bên trong, nhưng cho dù tiến vào bên trong, cũng chưa chắc liền nhất định có thể tìm tới viêm tinh. Bây giờ hiện thế viêm tinh phần lớn là tại núi lửa bộc phát về sau, từ vạn trượng dưới mặt đất mang ra, muốn có được, cũng có chút cần một chút cơ duyên. Mạnh hỏa kiều trên thân sở dĩ sẽ có khối này viêm tinh, tại Tiêu Lâm nghĩ đến, 89 phần 10 là nguyên bảo bà tặng cho, chuẩn bị đợi mạnh hỏa kiều tiến vào kim đan kỳ về sau, luyện chế bản mệnh pháp bảo sử dụng, bởi vì tại mạnh hỏa kiều đưa vật trong túi, hoàn toàn chính xác có một cái ngọc giản, bên trong ghi lại là một loại thiên trượng hỏa lăng luyện chế pháp bảo phương pháp. Đối với món pháp bảo này, nghe thấy danh tự liền biết thích hợp nữ tử sử dụng, không nói đến hỏa hệ thuộc tính cùng Tiêu Lâm không hợp, chỉ là pháp bảo này hình thái, cũng làm cho Tiêu Lâm không có luyện chế dự định. Tiêu tiền bối còn xin chờ một lát một lát. Lục Khả Tâm đi mời thương hội trưởng lão đến đây phân biệt một phen. Tại cẩn thận tra xét hồi lâu sau, Lục Khả Tâm thả tay xuống bên trong viêm tinh, nói với Tiêu Lâm. Đợi Tiêu Lâm gật đầu đồng ý về sau, Lục Khả Tâm quay người rời đi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, từ sau tấm bình phong chuyển tiến đến hai người, trước mặt tự nhiên là Lục Khả Tâm, mà ở sau lưng hắn thì là một năm 60 tuổi lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng đồng nhan, rất có vài phần tiền phong đạo cốt phong thái. Vị này là chúng ta Thiên Đông Thương hội Phong Ngọc Trạch, Phong trưởng lão, cũng là chúng ta Thiên Đông Thương hội tại Hắc Thạch thành bên trong người chủ sự, lần này đấu giá hội cũng là Phong trưởng lão một tay chuẩn bị. Nguyên lai là Phong trưởng lão, Tiêu Lâm hữu lễ. Ha ha, nguyên lai là Tiêu đạo hữu. Phong Mộ mặc dù ngốc già này mấy tuổi, nhưng nói đến lại là hổ thẹn, luận cảnh giới tu vi, lại là kém xa tít tắp Tiêu đạo hữu a. Nhìn xem Tiêu Lâm, Phong trưởng lão ngay từ đầu trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tiếp theo thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Tiêu Lâm tự nhiên minh bạch vị này Phong trưởng lão tại phát hiện mình là một kim đan trung kỳ tu sĩ về sau, đưa tới cảm khái thôi, hắn cũng không thèm để ý. Phong trưởng lão quá khen, Tiêu Mỗ lâu dài bế quan, khổ tu phía dưới, cũng mới có điểm ấy đạo hạnh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tiêu Lâm khiêm tốn nói. Tiêu đạo hưu thật sự là khiêm tốn, lão phu nghe vừa ý nói, đạo hưu muốn đem khối này viêm tinh lấy ra đấu giá. Phong trưởng lão nhìn xem Tiêu Lâm, người trước mắt cho hắn một loại sâu xa khó hiểu cảm giác, tu tiên giả mặc dù từ mặt ngoài nhìn không ra chân thực tuổi tác, nhưng lại có thể thông qua dung mạo cùng đối với khí tức cảm ứng, đại khái đoán ra đối phương tuổi tác. Đương nhiên, muốn chính xác biết một cao giai tu tiên giả tuổi tác, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng chiếu cốt kính, bởi vì một tu tiên giả, mặc kệ nhìn từ bề ngoài cỡ nào tuổi trẻ, thể nội cốt linh đều là không đổi. Chiếu cốt kính chính là một loại chuyên môn dò xét tu tiên giả cốt linh pháp khí, bất quá cầm chiếu cốt kính đối một tu tiên giả chiếu đến chiếu đi, là một loại mười phần không lễ phép hành vi, cho nên sẽ rất ít có người thật thông qua chiếu cốt kính đi tìm tòi nghiên cứu một tu tiên giả chân thực tuổi tác. Phong trưởng lão mặc dù không cách nào chuẩn xác biết Tiêu Lâm tuổi tác, nhưng từ trên người hắn tán phát khí tức, đánh giá ra trước mắt nhìn chỉ có 20 tuổi thanh niên, số tuổi thật sự chỉ sợ sẽ không vượt qua 100 tuổi. Để hắn quả thực hơi kinh ngạc, một không đến 100 tuổi kim đan trung kỳ tu tiên giả, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, mặc dù không thể nói gần như không tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Nghĩ hắn khi tiến vào kim đan kỳ thời điểm, đã là 140-150 tuổi, mà lại khi tiến vào kim đan kỳ, cho tới bây giờ đã qua hơn 200 năm, hắn vẫn không có tiến vào kim đan trung kỳ, sự so sánh này so sánh với dưới, lập tức để hắn rất có cảm giác thất bại, cũng mới có lúc trước cảm khái chi ngôn. Tiêu Mô muốn tham gia lần này đấu giá hội, lại khổ vì linh thạch không đủ, nên mới nhịn đau đem khối này viêm tinh lấy ra đấu giá, cũng là muốn kiếm đủ tham gia đấu giá hội tiền đặt cọc. Tiêu Lâm sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng nói. Thì ra là thế. Nghe vậy về sau, phong trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khối này viêm tinh 10 phần chân quý, mà lại vừa mới lao phu cũng phân biệt qua, đích thật là viêm tinh không thể nghi ngờ, như thế lớn một khối ở trên thị trường giá trị chí ít cũng tại 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch trở lên. Dạng này, chúng ta Thiên Đông Thương hội nguyện ý dự chi đạo hữu 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đợi đấu giá về sau, dư thừa linh thạch lại tiếp tế đạo hữu, như thế nào? Tiêu Lâm hơi trầm tư một phen, nhẹ gật đầu, liền theo phong trưởng lão A, mặt khác còn xin phong trưởng lão giúp Tiêu Mỗ nhìn xem cái này ba loại vật liệu. Không biết quý thương hội phải chăng thu mua, còn có hai bình này giá ngọc đan. Đang minh xác khối kia viêm tinh giá cả về sau, Tiêu Lâm lại lấy ra ba cái hộp ngọc, cùng hai bình ngọc, cất đặt tại trên mặt bàn. Phong trưởng lão nhìn xem Tiêu Lâm kéo xuống ba cái hộp ngọc phía trên phong linh phủ, từng cái mở ra. Bên trong là ba loại tam giai vật liệu luyện khí, theo thứ tự là một khối to bằng đầu nắm tay đen nhánh ngọc thạch, một khối dài hơn thước rộng tuyết trắng răng cùng một đoàn mềm mại bị kim quang bao khỏa sợi tơ. Thiên độc ngọc, Bách Văn Hổ Nha. Cái này, đây chẳng lẽ là kim tam ti? Nhìn thấy cái này ba loại vật liệu, phong trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, từng cái nói ra ba loại tài liệu danh tự. Này ba loại vật liệu cũng là Tiêu Lâm từ Mạnh Hỏa Kiều cùng Bắc Hàn Kim hai người chữ vật đại có được, lúc trước hắn chỉnh lý bên trong tài liệu thời điểm, cảm giác hẳn là đồ tốt, liền cái khác cất đặt cất giữ. Về sau hắn thông qua cùng còn lại tu sĩ giao lưu, hữu ý vô ý cũng sẽ tìm kiếm những tài liệu này lai lịch công dụng, ngược lại bị hắn đều biết rõ. Bất quá ba loại vật liệu mặc dù chân quý, với hắn mà nói, nhưng cũng không có tác dụng, lúc này mới lấy ra bán ra. Lúc đầu Tiêu Lâm cũng không nói ra ba loại tài liệu lai lịch công dụng, cũng là có lòng muốn khảo nghiệm một phen vị này phong trưởng lão, nhưng để Tiêu Lâm có chút ngoài ý muốn chính là vị này phong trưởng lão quả nhiên không hổ là Hắc Thạch Thành Thiên Đông Thương hội chủ sự, vậy mà một chút liền nói ra cái này ba loại tài liệu tên. Này ba loại vật liệu đều là luyện chế pháp bảo chủ thể vật liệu, mặc dù không có viêm tinh. Băng ngọc loại này có thể tăng lên pháp bảo một loại nào đó đặc tính vật liệu chân quý, nhưng cũng là tam giai trong tài liệu cực phẩm, giá cả không ít. Khối này thiên độc ngọc là luyện chế tà đạo pháp bảo vật liệu, mặc dù tại chúng ta tu tiên linh giới, tà đạo tu sĩ cũng là tồn tại, nhưng số lượng tương đối mà nói tương đối thưa thớt, khối này thiên độc ngọc muốn xuất thủ, cũng không dễ dàng, chúng ta Thiên Đông Thương hội nguyện ý ra 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch đến thu mua. Dừng một chút, phong trưởng lão lại nhặt lên khối kia Bách Văn Hổ Nha, cẩn thận nhìn lại. Sau một lúc lâu, hắn mới đem răng buông xuống. Đây là một viên tráng niên Bách Văn Hổ Nha, luận thực lực hẳn là chí ít cũng là hoàng cấp trung giai yêu thú, cũng là khó gặp tam giai thượng giai vật liệu, mà lại bởi vì Bách Văn Hổ là dương hỏa thuộc tính, dùng trên người nó vật liệu luyện chế ra tới pháp bảo, cũng sẽ thiên về tại hỏa thuộc tính tu tiên giả, lão phu nguyện ý ra 3 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh thạch đến thu mua. Về phần kim tam ti, cũng là luyện chế tam giai linh lưới loại pháp bảo tuyệt hảo vật liệu, mà lại đối với tu tiên giả tới nói, kim tầm ti bệnh thành linh lưới còn có rất nhiều đặc thù công dụng, tại tu tiên giới là phi thường bán chạy tam giai vật liệu, này đoàn kim tầm ti đủ để luyện chế một kiện pháp bảo, lão phu nguyện ý ra 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch thu mua này đoàn kim tầm ti. Tiêu Lâm kiên nhẫn nghe xong, nửa đường cũng không mở miệng đánh gãy, đợi vị này phong trưởng lão nói xong, Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào trước người hai bình ngọc nói ra, phong trưởng lão cũng mời đối hai bình này giá ngọc đan, cũng cùng nhau đánh giá giá cả đi. Đưa tay cầm lấy một cái bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra, một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập ra, để một bên Lục Khả Tâm nhãn tình sáng lên. Phong trưởng lão tinh tế ngửi ngửi, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này lại là tuyệt hảo tam giai linh đan, hơn nữa còn là chân quý dị thường tăng cao tu vi linh đan, Tiêu đạo hữu thật muốn bán. Tựa hồ là có chút không rõ ràng cho lắm, đối với tu tiên giả mà nói, vô luận là pháp bảo vẫn là vật liệu, nói cho cùng đều là tăng lên chiến lược thủ đoạn, đối với tự thân tu vi tăng lên là không có một chút tác dụng nào. Linh đan thì lại khác, đặc biệt tu tiên giả tiến vào kim đan kỳ về sau, chân chính có thể tăng cao tu vi linh đan càng phát thưa thớt, linh thảo tiến vào tam giai về sau, ngoại trừ số ít thông qua hạt giống sinh sôi cùng nứt rễ sinh sôi bên ngoài, phần lớn tam giai linh thảo đều là nắm thiên địa linh khí mà sinh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà cho dù là chút ít có thể thông qua hạt giống cùng nứt rễ phương thức sinh sôi tam giai linh thảo, bởi vì bồi dưỡng chu kỳ quá mức dài dằng dặc, động một tí 300 năm 100 năm, cho nên ngoại trừ một chút cỡ lớn bên trong tông môn, biết lái trừ ra khối nhỏ linh điển đến bồi dưỡng bên ngoài, đối với tu tiên giả cá nhân mà nói, trên cơ bản không có người chọn thông qua nhân công bồi dưỡng. Cái này cũng liền để tam giai linh đan giá cả một mực ở vào một cái cao vị trạng thái. Thấu chương xong. Chương 433, pháp ấn tin tức. Về phần tứ giai linh đan đó chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tứ giai trở lên linh thảo đại bộ phận là không có sinh trưởng niên hạn, luyện đan hạ tuyến trên cơ bản đều tại 7-800 năm trở lên, mà loại này linh thảo cũng sẽ không tiếp tục có thể thông qua hạt giống đến sinh sôi. Chỉ có tại một số người một ít dấu tích gặp chi địa mới có thể đụng phải, mà tứ giai linh đan giá cả cũng muốn xa xa vượt qua tam giai linh đan, đây cũng là bởi vì luyện chế tứ giai linh đan linh thảo quá mức thưa thất duyên cớ. Mà đây cũng là tu sĩ nhân tộc vì sao một mực tại tốn hao cực lớn khí lực, mở vạn yêu ngoại hải nguyên nhân, tại vô tận yêu thú chiếm cứ vô biên trong vùng biển, liền có một ít từ thượng cổ đến nay, liền chưa từng có người đặt chân địa phương. Tại những địa phương này sinh trưởng cao giai linh thảo sát suất vẫn là rất lớn, đương nhiên linh thảo chỉ là một cái phương diện, còn có luyện chế pháp bảo cực phẩm vật liệu, mỏ linh thạch vân vân. Có thể nói, đối với vạn yêu ngoại hải mở, cực lớn phong phú nhân loại tu tiên giả tu tiên tài nguyên, bởi vậy mới có thể đản sinh ra từng vị cao giai tu tiên giả. Tiêu Lâm trên tay giáng ngọc đan, tại tam giai linh đan bên trong thật là thượng phẩm, nhưng so với thông qua những cái kia thông qua nắm linh khí của thiên địa mà ra đời linh thảo luyện chế ra tới tam giai linh đan, mặc kệ là tại về dược hiệu, vẫn là tại giá cả bên trên, đều muốn hơi kém một chút. Phong trưởng lão thân là Thiên Đông Thương hội tại Hắc Thạch thành chủ sự, tự nhiên đối với cái này lòng dạ biết rõ, tại người qua về sau, liền biết luyện chế giáng ngọc đan chủ dược là giáng linh thảo cùng hôn linh thảo. Này hai loại linh thảo mặc dù chân quý, nhưng đối với một chút cỡ lớn tông môn tới nói, là có thể nhân công bồi dưỡng, về phần giáng ngọc đan danh xưng, ngược lại là cũng không trọng yếu, tu tiên giới linh đan đan phương. Phần lớn trải qua luyện đan sư nhiều đời cải tiến, danh tự cũng là đổi lấy đổi đi, nhưng bất kể thế nào đổi, dược hiệu cùng linh đan biểu hiện ra một chút đặc tính vẫn là không đổi. Tỷ như trên tay hắn bình này giáng ngọc đan, màu sắc thông thấu, hiện ra bích thanh chi sắc, bên ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt mịt mờ linh vận, mà lại mùi thơm nước mũi, hút vào thể nội, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi ý thốt nhiên mà phát, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, một chút tinh thần rất nhiều. Bằng vào hắn trăm năm trở lên kinh doanh kinh nghiệm, phong trưởng lão đã đối với bình này giá ngọc đan giá cả có so đo. Thả ra trong tay bình ngọc về sau, trên mặt hắn lộ ra trầm ngâm biểu lộ, người trước mắt đã có thể tiện tay xuất ra hai bình tăng cao tu vi tam giai linh đan, bản thân hẳn là một lớn luyện đan sư không thể nghi ngờ. Luyện đan sư tại tu tiên giới không thể nói thưa thớt, nhưng cũng không thấy nhiều, giống loại này lớn luyện đan sư, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, mà tại đông vực cảnh mấy cái siêu cấp tiên thành bên trong, đều là có luyện đan phường. Một chút tìm ra cao giai linh thảo tu tiên giả, nếu là tự mình luyện chế linh đan, xác suất thất bại trên cơ bản tại hơn 9 thành, cho nên bọn hắn đều sẽ lựa chọn đánh đổi khá nhiều, để luyện đan phường chuyên nghiệp luyện đan sư trợ giúp luyện chế. Đương nhiên, nếu luyện chế thành công, tự nhiên không có chuyện gì để nói, nếu như luyện chế thất bại, bình thường luyện đan phường chẳng những lui về phí thủ tục, sẽ còn cho một chút đền bù, mà toàn bộ luyện chế quá trình tu tiên giả cũng có thể toàn bộ hành trình xa xa quan sát. Phòng ngừa luyện đan phường lấy luyện chế thất bại làm tên. Đến hắc tu tiên giả linh thảo. Loại này luyện đan phường đều tại tiên thành bên trong mở không biết bao nhiêu năm, từ trước đến nay đem danh dự đặt ở vị thứ nhất, dưới tình huống bình thường tu tiên giả cũng cực kỳ yên tâm, trừ phi là luyện chế linh đan quá mức hi hữu, bình thường cũng sẽ không lựa chọn đi đứng ngoài quan sát. Cho nên vị này phong trưởng lão tự động đem Tiêu Lâm quy về cái nào đó lớn luyện đan trong phường luyện đan sư liệt kê, đương nhiên Tiêu Lâm đối đây hết thảy là không biết chút nào. Tiêu đạo hữu dáng ngọc đan hoàn toàn chính xác có thể xưng thượng phẩm, dược lực tràn đầy, nếu như đạo hữu lựa chọn bán đấu giá, lão phu nguyện ý lấy mỗi hạt 6000 khối hạ phẩm linh thạch giá cả đến dự chi cho đạo hữu linh thạch, đợi đấu giá về sau, lại bổ túc còn lại linh thạch. Đương nhiên nếu như đạo hữu nóng lòng xuất thủ, lão phu nguyện ý ra 7000 khối hạ phẩm linh thạch một hạt, thu mua đạo hữu cái này 2 bình linh đan. Nghe được phong họ lão giả cho mình hai loại phương án, Tiêu Lâm hơi chần chờ một chút, liền lựa chọn loại phương án thứ nhất, dù sao đấu giá hội bên trên đánh ra tới giá cả, muốn xa xa cao hơn phổ thông giá bán, mà lại mình đã gửi lại đấu giá một khối viêm tinh, nhiều hơn 2 bình dáng ngọc đan cũng đều thỏa, dù sao mình quay đầu đều là muốn tới lấy còn lại linh thạch. Tại nhận được Tiêu Lâm đồng ý về sau, phong họ trưởng lao rất sảng khoái để Lục vừa ý đi lấy linh thạch, cất đặt tại Tiêu Lâm nguyên bản thịnh phóng tài liệu đưa vật trong túi, đưa cho Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nhận lấy, linh thức thăm dò vào trong đó, xác nhận đưa vật trong túi đúng lúc là 335,000 khối hạ phẩm linh thạch, lập tức lộ ra vẻ hài lòng, đem đưa vật túi thu vào. Tiêu đạo hữu là lần đầu tiên đến chúng ta Thiên Đông Thương Hội A. Giao dịch hoàn thành về sau, phong trưởng lão nhìn xem Tiêu Lâm, mở miệng nói ra. Tiêu mỗi hoặc là lâu dài bế quan, hoặc chính là bên ngoài du lịch thám hiểm, hoàn toàn chính xác rất ít tiến vào tiên thành bên trong, quý thương hội đích thật là lần đầu tiên tới. Tiêu Lâm trong đầu nhanh quay ngược trở lại phía dưới, tin miệng nói nói. Xem ra Tiêu đạo hữu còn là một vị khắc khổ người tu hành, đây là chúng ta Thiên Đông Thương Hội khách quý lệnh bài, bằng vào khối này khách quý lệnh bài, chẳng những không cần 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch liền có thể tham gia bản thương hội chủ đạo tổ chức đấu giá hội, mà lại về sau chỉ cần đạo hữu tại bản thương hội bán ra vật phẩm, hết thể dựa theo giá thị trường nổi lên một thành giá cả đến thu mua, đương nhiên, nếu như đạo hữu là mua sắm vật phẩm, cũng có thể ưu đãi một thành. Phong họ trưởng lão từ trên tay tinh vòng bên trong lấy ra một khối màu đỏ sậm lệnh bài phía trên điêu khắc một cái đông chữ, sau đó đưa cho Tiêu Lâm. Đưa tay nhận lấy, Tiêu Lâm cười nói, Tiêu Mộ đa tạ phong trưởng lão, nói thật, Tiêu Mộ thật đúng là muốn nhìn một chút quý thương hội mua bán vật phẩm, phải chăng có Tiêu Mộ nhu cầu cấp bách chi vật đâu. Ha ha, Tiêu đạo hữu cứ việc nhìn, vừa ý nha đầu trên tay có chúng ta Thiên Đông Thương Hội nhất toàn vật phẩm danh sách, đạo hữu cũng có thể chậm rãi xem. Bất quá lao phu còn có việc vặt bận rộn, liền không bồi đạo hữu. Phong trưởng lão một ngày trăm công ngàn việc, Tiêu Mộ tự nhiên lý giải, xin cứ tự nhiên. Đợi phong họ trưởng lão rời đi về sau, Lục Khả Tâm vẻ mặt tươi cười đi tới Tiêu Lâm trước mặt, mở miệng nói ra, nhưng không biết Tiêu tiền bối cần gì vật phẩm, đương nhiên cũng có thể quan sát chúng ta Thiên Đông Thương Hội vật phẩm danh sách, chỉ là danh sách quá dài, Tiêu tiền bối nếu thời gian cấp bách, có thể từ tiểu nữ tử thay tiền bối chọn lựa một phen. Nghe vậy về sau, Tiêu Lâm trong lòng hơi động, hoàn toàn chính xác, loại này thương hội vật phẩm danh sách là có, nhưng chủng loại phong phú, nếu là dần dần xem hết, chưa được mấy canh giờ là làm không được, nghe được Lục Khả Tâm nguyện ý thay mình chọn lựa, tự nhiên là vui thấy như thế. Không biết quý thương hội có thể có pháp thuật pháp ấn bán ra? Tiêu Lâm mở miệng hỏi, khi tiến vào Kim Đan kỳ về sau, Tiêu Lâm cũng bắt đầu chuẩn bị nặng chế tạo chiến lực của mình, luyện chế ra mấy loại bản mệnh pháp bảo cố nhiên là một phương diện khác thì là tìm kiếm trung cấp pháp thuật pháp ấn. Tiêu Lâm tu luyện đại hỏa cầu thuật, ma linh thiểm, hương nguyên linh thuẫn cùng lôi cước thuật đều không có đến tiếp sau trung cấp pháp ấn, từ đó làm cho không cách nào tiếp tục tăng lên, mà khi tiến vào kim đan trung kỳ về sau, hắn đã có thể bắt đầu đem tu luyện trung cấp pháp thuật, đến làm tăng lên chiến lực trọng yếu một vòng. Nghe được Tiêu Lâm muốn mua pháp ấn, Lục Khả Tâm gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia biểu tình cổ quái, tiền bối chỉ sợ còn không biết, mấy năm qua này, không biết là nguyên nhân gì. Vạn yêu ngoại hải bên trong hoàng cấp yêu thú số lượng đột nhiên bắt đầu giảm bớt, điều này sẽ đưa đến tam giai yêu thú vật liệu giá cả tăng lên trên diện rộng, liên đối lấy pháp ấn loại này tư nguyên khan hiếm cũng xuất hiện đoạn hàng tình huống, các đại thương đi cho dù là chợt có pháp ấn bán ra, trên cơ bản không ra một ngày, liền bị người mua đi. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Lâm lập tức trong lòng tràn đầy im lặng, vốn cho rằng tại yêu thú này trải rộng đông vực cảnh, trung cấp pháp ấn số lượng cũng không ít mới là, suy nghĩ cả nửa ngày. Vậy mà cùng mình ra đời nam vực cảnh đồng dạng thưa thớt. Mà nghe Lục Khả Tâm khẩu khí, hoàng cấp yêu thú biến ít, cũng bất quá là thời gian mấy năm qua, nói đến mình thật đúng là tới không phải lúc, nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trên mặt cũng không nhịn được lộ ra buồn bực biểu lộ. Tiên bối, chúng ta Thiên Đông Thương Hội mặc dù không có có sẵn pháp ấn bán ra, nhưng cũng tâm lại biết chỗ nào có thể mua được tốt nhất pháp ấn. Nghe vậy, Tiêu Lâm mừng rỡ, hai mắt bên trong cũng lộ ra ngạc nhiên quan mang, Lục cô nương mời nói. Lục Khả Tâm nhuyễn miệng cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, tiền bối thật là quý nhân nhiều chuyện quên, chẳng lẽ tiền bối quên đi một tháng sau chúng ta Thiên Đông Thương hội tổ chức đấu giá hội? Lục cô nương có ý tứ là cuộc bán đấu giá này bên trên, sẽ có pháp ấn bán ra. Đúng vậy, mà lấy vạn bối quyền hạn, có thể nói cho tiền bối một loại bán đấu giá vật phẩm, nếu như vừa ý nói cho tiền bối pháp ấn thuộc tính danh tự, như vậy còn lại vật phẩm bán đấu giá, vừa ý liền không thể lại tiết lộ cho tiền bối. Nghe vậy Tiêu Lâm trong lòng đối với Thiên Đông Thương hội phong cách hành sự không khỏi oán thầm vài câu, bất quá hắn thấy, cái này cũng đúng là bình thường, đấu giá hội bán đấu giá vật phẩm, chính là muốn vượt qua tham gia người mong muốn, như thế mới có thể mang đến ngoài ý liệu hiệu quả. Mà đối với vật phẩm bán đấu giá giữ bí mật, chuẩn bị đấu giá hội người một hạng rất trọng yếu công việc, Lục Khả Tâm chịu tiết lộ cho mình một loại vật phẩm bán đấu giá, đã 10 phần khó được. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, cười nói, như thế Tiêu Mộ muốn bao nhiêu tạ Lục cô nương? Lục cô nương ngợi nói, lần đấu giá này pháp ấn là loại nào thuộc tính, pháp thuật gì? Lần hội đấu giá này bên trên bán đấu giá pháp ấn, là một môn gọi là lục đạo bạo viêm thuật trung cấp pháp ấn. Lục đạo bạo viêm thuật là một loại hỏa hệ trung cấp pháp thuật, uy lực mạnh mẽ, là rất nhiều hỏa hệ tu tiên giả tha thiết ước mơ cực phẩm pháp ấn. Tiêu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, môn này lục đạo bạo viêm thuật hắn nhưng là như sấm bên tai, cũng là đại hỏa cầu thuật tiến giai pháp thuật, đối với trước mắt Tiêu Lâm tới nói, thế nhưng là cực kỳ khao khát. Tại biết lần này đấu giá hội bên trên lại có môn trung cấp pháp thuật pháp ấn bán ra, Tiêu Lâm nội tâm lập tức có tình thế bắt buộc dự định, đương nhiên hắn đối với cái khác vật phẩm bán đấu giá cũng 10 phần cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn thoáng qua miệng nhỏ môi mím thật chặt Lục Khả Tâm, Tiêu Lâm trong lòng thở dài một cái, sắp lời đến khỏe miệng cũng xinh xinh nuốt xuống. Thấu chương xong. Chương 434, Hắc Thạch Thành Phường Thị. Tiêu Lâm biết nha đầu này vì tuân thủ Thiên Đông Thương hội quy củ, nhất định sẽ không lại hướng mình lộ ra đấu giá hội bên trên sắp bán đấu giá vật phẩm. Lục cô nương, Tiêu Mô gần nhất đang định luyện chế một kiện pháp bảo, cần một chút tam giai vật liệu, đây là vật liệu danh sách, có thể hay không giúp Tiêu Mô nhìn xem, tại quý thương hội có thể hay không gom góp. Tiêu Lâm lấy ra một khối ngọc giản, đặt ở Lục Khả Tâm trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Lâm cũng không tiếp tục truy vấn đấu giá hội sự tình, Lục Khả Tâm gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra tiêu dung, cầm lấy trên bàn ngọc giản, đặt ở mi tâm, cẩn thận xem. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Lục Khả Tâm thả ra trong tay ngọc giản, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tiền bối, trong này phần lớn vật liệu, chúng ta Thiên Đông Thương hội đều có thể gom góp, chỉ là tiền bối cần có lượng tương đối lớn, đặc biệt là tinh nguyên hàn vẫn, là một loại 10 phần chân quý tam giai băng thuộc tính vật liệu luyện khí, trước bối nhu cầu càng nhiều càng tốt, cái này. Lục cô nương không cần phải lo lắng, chỉ cần quý thương hội có tinh nguyên hàn vẫn, mặc kệ nhiều ít, Tiêu Mộ liền xem như bỏ qua phần lớn giá trị bản thân, cũng muốn mua sắm, về phần còn lại vật liệu, Lục cô nương dựa theo Tiêu Mộ miêu tả gom góp là đủ. Tiêu Lâm trong ngọc giản vật liệu, chính là vì luyện chế Thanh Loan Băng Lôi kiếm sử dụng, đang nghiên cứu hồi lâu luyện chế Thanh Loan Băng Lôi kiếm vật liệu về sau, Tiêu Lâm mới hiểu được tới, mình từ Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bí cung bên trong đạt được khối kia xương hàn luyện thiết, cũng chính là Tiêu Lâm mở ra cái thứ nhất trong hộp ngọc màu xanh kim loại. Theo Tiêu Lâm, Dạ Nguyệt tiên tử năm đó hiển nhiên cũng là dự định luyện chế Thanh Loan Băng Lôi kiếm, nên mới góp nhặt rất nhiều xương hàn luyện thiết, còn có băng ngọc, bất quá còn thiếu khuyết chính là tinh nguyên hàn vẫn. Xương hàn luyện thiết bình thường chỉ có vạn trượng đáy biển băng hàn trong mỏ quặng thu thập ra hàn thiết, trải qua rèn luyện chiết xuất mới có thể luyện chế ra đến, số lượng 10 phần thưa thớt, cũng phi thường chân quý, mà tinh nguyên hàn vẫn thì là cựu thiên chi thượng thiên thạch rơi vào đến băng mạch bên trong, kinh lịch ngàn vạn năm dị hóa mới có thể hình thành. Luyện chế Thanh Loan Băng Lôi kiếm chủ thể vật liệu cần dung hợp hai loại vật liệu, cái gọi là nhất thiên nhất địa, thiên địa hợp nhất, Thanh Loan xuất thế. Tiêu Lâm năm đó chém giết tên kia ma đạo kim đan, từ trên thân đạt được một khối to bằng đầu nắm tay tinh nguyên hàn vẫn, đại khái đủ hắn luyện chế ra 9 khẩu Thanh Loan Băng Lôi kiếm. Về phần xương hàn luyện thiết, hắn từ trong bí cung đạt được kia một khối thì là đầy đủ hắn luyện chế ra mấy chục cái Thanh Loan Băng Lôi kiếm. Lấy Tiêu Lâm mới khiến cho Lục Khả Tâm giúp mình tại Thiên Đông Thương hội tìm kiếm tinh nguyên hàn vẫn. Đương nhiên, Tiêu Lâm cũng không sốt ruột, Thanh Loan Băng Lôi kiếm chọn bộ trọn vẹn 360 miệng. Số lượng này nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng, mà Tiêu Lâm bây giờ linh thức cũng không có khả năng đồng thời thúc đẩy 360 miệng Thanh Loan Băng Lôi kiếm. Tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tiêu Lâm dự định trước luyện chế 9 khẩu Thanh Loan Băng Lôi kiếm, mà Thanh Loan Băng kiếm, về phần Thanh Loan Lôi kiếm, cần có vật liệu chân quý đến cực điểm, coi như Thiên Đông Thương hội thật sự có, lấy hắn bây giờ giá trị bản thân cũng chưa chắc có thể mua được. Cho nên Tiêu Lâm mới khiến cho Lục Khả Tâm giúp mình trước lưu ý tinh nguyên hàn vẫn. Tận khả năng nhiều trước luyện chế ra đến mấy ngụm Thanh Loan Băng kiếm, về phần đến tiếp sau vật liệu sẽ chậm chậm góp nhặt. Tiêu Lâm cảm thấy mình vẫn là 10 phần may mắn, luyện chế Thanh Loan Băng kiếm chủ yếu nhất hai loại vật liệu, xương hàn luyện thiết, năm đó Dạ Nguyệt tiên tử đã giúp mình thu thập đủ, về phần tinh nguyên lạnh vẫn, hắn lại ngoài ý muốn từ vị kia ma đạo kim đan trên tay đạt được. Bây giờ hắn chỉ cần thu thập đủ một chút phụ trợ vật liệu, liền có thể bắt đầu luyện chế thanh loan băng kiếm, mà tại luyện chế thời điểm, dung nhập một chút băng ngọc, cứ như vậy, luyện chế ra tới thanh loan băng kiếm sẽ có cực tốt tính bền dẻo. Duy nhất để Tiêu Lâm cảm thấy có chút tiếc nuối chính là mình cũng không có phần kim, mà Tiêu Lâm đang hỏi qua Lục Khả Tâm về sau, Lục Khả Tâm cái đầu nhỏ giao cùng chống lúc lắc, phần kim loại tài liệu này, liền xem như tại một chút đấu giá hội bên trên cũng là khó gặp, coi như Thiên Đông Thương hội thu mua một chút, trên cơ bản cũng sẽ ưu tiên thỏa mãn thương hội bên trong một chút cao tầng tu luyện nhu cầu, mà sẽ không lấy ra bán. Kết quả như vậy cũng tại Tiêu Lâm trong dự liệu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng mười phần bình thường, dưới gầm trời này nơi nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Rất nhanh tại xác nhận Tiêu Lâm nhu cầu về sau, Lục Khả Tâm quay người rời đi, đi cho hắn góp luyện chế pháp bảo tài liệu. Mà Tiêu Lâm buồn bực ngán ngẩm uống lên trà xanh, một bộ nhàn nhã bộ dáng, tiến vào kim đan kỳ về sau, mình bản mệnh pháp bảo luyện chế con đường, theo Tiêu Lâm, vẫn tương đối thông thuận. Muốn quy công cho Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh chi hành, chẳng những nhận được ngũ hành linh hỏa châu linh bảo, còn chiếm được mình tha thiết ước mơ tam giai linh đan đan phương, luyện chế chủ pháp bảo mấy loại chân quý dị thường thưa thất vật liệu. Nếu không có những thứ này trèo trống, Tiêu Lâm cho dù tiến vào kim đan kỳ, chủ pháp bảo lựa chọn chỉ sợ đều là một cái quá trình khá dài. Về phần luyện chế ra thích hợp bản thân lớn uy lực pháp bảo, càng sẽ tràn đầy khúc chiết. Một mực đi qua hơn 2 canh giờ, Lục Khả Tâm mới một lần nữa về tới bao xương, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ mệt mỏi. Khả Tâm thế nhưng là đem chúng ta hắc thạch thành mấy cái nhà kho đều tìm khắp cả, mới miễn cưỡng thay tiền bối đem những này phụ trợ vật liệu đều thu thập đủ, tiền bối mời kiểm lại một chút đi. Vất vả Lục cô nương. Tiêu Lâm cầm lấy trước mặt đưa vật túi, linh thức thăm dò vào trong đó, cẩn thận kiểm kê. Bên trong vật liệu có mười mấy loại, đều là luyện chế thanh loan băng kiếm một chút phụ trợ vật liệu, có hợp linh tinh, đạo linh xà, huyễn không thạch các loại, luyện chế pháp bảo vật liệu cùng luyện chế linh khí, pháp khí hoàn toàn khác biệt. Pháp bảo chẳng những có thể đại năng nhỏ, co rối tự nhiên, nơi này nói tới có thể lớn có thể nhỏ, nhưng khác biệt tại linh khí lớn nhỏ biến hóa, linh khí co rối bất quá là nguyên bản tài liệu co vào thuộc tính, mà pháp bảo thì ẩn chứa nhất định không gian thuộc tính, từ trên nguyên lý liền có căn bản khác nhau. Mặt khác pháp bảo còn muốn có được cực tốt thu nạp linh khí hiệu quả, mà phần lớn nguyên bộ pháp bảo còn cần có dung hợp đặc tính, cho nên luyện chế cũng có chút phức tạp. Cần có vật liệu cũng là không phải số ít, Tiêu Lâm luyện chế thanh loan băng kiếm, có những này đặc thù công hiệu, tài liệu cần thiết cũng so phổ thông pháp bảo phải nhiều hơn không ít. Đương nhiên luyện chế pháp bảo có một chút hòa luyện chế linh khí, pháp khí là giống nhau, đó chính là đều có một hai loại tài liệu chính, cũng chính là pháp bảo chủ thể vật liệu, loại này vật liệu nhưng không thể có nửa điểm tiết kiệm. Quan hệ này lấy pháp bảo chất liệu, nếu là tại cái này chủ thể trong tài liệu ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, sẽ cực lớn ảnh hưởng pháp bảo ngày sau trưởng thành. Những tài liệu này cần bao nhiêu linh thạch? Tại xác nhận tốt vật liệu không sai về sau, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tiếp theo mở miệng nói ra. Tiền bối những tài liệu này, tung tích 189,000 khối hạ phẩm linh thạch, bất quá tiền bối là chúng ta Thiên Đông Thương hội khách quý. Tại cơ sở này bên trên đánh 90% giảm giá tổng cộng là 17 vạn nhất 100 khối hạ phẩm linh thạch, vạn bối làm chủ, thay tiền bối đem số lẻ xóa đi, tiền bối giao 17 vạn khối hạ phẩm linh thạch là đủ. Nghe được cái giá tiền này, Tiêu Lâm quả thực có chút đau lòng, vừa mới bán sạch trên người tất cả không cần đến vật liệu, còn ra bán 2 bình giá ngọc đan, mới đổi lấy 335,000 hạ phẩm linh thạch, lần này liền đi một nửa. Bất quá so với trước mắt hắn cấp thiết nhất luyện chế bản mệnh pháp bảo nhu cầu, Tiêu Lâm cũng chưa từng có tại xoắn suýt, tại thanh toán linh thạch về sau, rời đi trời đông thương hội. Sau đó trong vòng vài ngày, Tiêu Lâm xuất nhập hắc thạch thành các đại thương hành, thậm chí ngay cả một chút tiểu nhân thương hội cũng không buông tha, thông qua bán ra trên tay mấy món linh khí, không cần đến phụ lục, linh thảo, thậm chí lại phân phê bán ra 5 bình giá ngọc đan. Tại cơ hồ bán sạch trên thân tất cả tạm thời không cần đến vật phẩm về sau, Tiêu Lâm giá trị bản thân cũng rốt cục đạt đến đỉnh điểm, cảm thụ được tinh giới bên trong hơn 80 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Lâm mới có một loại an tâm cảm giác. Những linh thạch này theo Tiêu Lâm, hẳn là đầy đủ mình đem viên kia lục đạo bạo viêm thuật trung cấp pháp ấn mua lại, nhưng nghĩ lại, đấu giá hội bên trên bán đấu giá vật phẩm phần lớn là cực phẩm, mình cho dù đối với viên kia trung cấp pháp ấn tình thế bắt buộc, nhưng nếu là đụng phải còn lại mình cần vật phẩm, lại không lực đấu giá. Dạng này đấu giá hội cũng không phải mỗi ngày đều có, thông qua Lục Khả Tâm, Tiêu Lâm biết, bên trong đấu giá hội bình thường đều là mấy cái lớn thương hội liên hợp cử hành. Hội tụ mấy đại thương làm được vật phẩm quý giá, mà thu thập vật phẩm quý giá quá trình cũng là cực kỳ dài dòng buồn chán. Tại Hắc Thạch Thành, loại này đấu giá hội trên cơ bản cách mỗi 3 năm mới cử hành một lần, nếu đụng tới một chút tình huống ngoài ý muốn, thời gian này có lẽ sẽ còn bị kéo dài. Nghĩ tới những thứ này về sau, Tiêu Lâm lập tức cảm thấy mình trên tay hơn 80 vạn nhanh hạ phẩm linh thạch cũng có chút giật gấu vá vai, mà trên tay hắn không cần đến vật phẩm đã bán không còn. Còn linh mục không gian bên trong linh thảo, mà nếu như mình xuất ra đại lượng linh thảo bán, sợ rằng sẽ gây nên người hữu tâm hoài nghi, mình mặc dù là một tu sĩ kim đan, có can đảm đánh mình chủ ý cũng không nhiều. Nhưng khó đảm bảo người khác sẽ không tụ tập mấy cái đồng đảng, cộng đồng tới đối phó mình, khiến Tiêu Lâm lập tức lộ vẻ do dự. Khổ sở suy nghĩ hồi lâu sau, Tiêu Lâm đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn nghĩ tới một cái biện pháp này Tiêu Lâm cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều quyết định nếm thử một phen. Bất quá dưới mắt, hắn cũng không tính nếm thử, hơi suy nghĩ một chút về sau, trực tiếp đi thành Đông Phường Thị, muốn mua một chút tam giai thậm chí tứ giai linh thảo. Trong tu tiên giới Phường Thị, có thể xưng một cái chỗ thần kỳ, đặc biệt tại một chút cỡ lớn Phường Thị, trên cơ bản chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có không mua được. Đặc biệt Hắc Thạch Thành bên trong Phường Thị, bày quầy bán hàng mua bán tu tiên giả, phần lớn là từ Kim Hà Tiên Thành tới, chỗ mua bán vật phẩm cũng nhiều từ Vạn Yêu Ngoại Hải đạt được. Vạn Yêu Ngoại Hải, yêu thú đông đảo, mà tài nguyên cũng 10 phần phong phú, đặc biệt tại Vạn Yêu Biển chỗ sâu, một số người một ít dấu tích đến địa phương, chẳng những có thể sinh trưởng không ít cao giai linh thảo, thậm chí còn có thể có được một chút chân quý vật liệu luyện khí. Nếu đạt được một gốc tứ giai linh thảo hoặc cùng loại với Tiêu Lâm trên tay băng ngọc tương tự vật liệu luyện khí, trên cơ bản chỉ cần có thể còn sống trở lại tiên thành bên trong, cũng có thể một đêm trở giàu. Cũng chính bởi vì Vạn Yêu Ngoại Hải đối với tu tiên giả mà nói, tràn đầy vô tận khả năng, cho nên hàng năm tiến vào Vạn Yêu Biển sâu chỗ tu tiên giả, cũng không biết bao nhiêu mà đếm, mà bởi vì tao ngộ hung hiểm, vẫn lạc chưa về, càng không phải số ít. Thấu chương xong. Chương 435, Trận Pháp Điển Tịch. Đương nhiên, đối với tứ giai thành thục linh thảo cùng luyện khí vật liệu, tại loại này tương đối cấp thấp trên thị trường, trên cơ bản cũng không thấy được. Nhưng mọi thứ cũng đều không có tuyệt đối, tứ giai thành thục linh thảo cùng luyện khí vật liệu có lẽ không nhìn thấy, nhưng một chút tu tiên giả ngẫu nhiên hái tứ giai linh thảo mầm non, vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Tứ giai thành thục linh thảo, dược linh ít nhất phải tại 7-800 năm trở lên, điều này sẽ đưa đến nếu là một tu tiên giả tại một người một ít dấu tích đến chỗ, phát hiện một gốc tứ giai linh thảo mầm non, trên cơ bản cũng sẽ không tiếp tục nuôi, đợi kỳ thành thục đến ngắt lấy. 89 phần 10 sẽ trực tiếp ngắt lấy trở về, lấy một cái hơi thấp giá cả bán ra, đối với loại này nằm không đủ tứ giai linh thảo, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Tại tu tiên giới, một chút luyện đan sư chuyên môn nghiên cứu ra một loại hàng giai linh đan. Tỷ như một gốc trăm năm tứ giai linh thảo, muốn luyện chế ra tứ giai linh đan, tự nhiên là không thể nào, nhưng luyện đan sư lại có thể căn cứ linh thảo ẩn chứa nồng độ linh khí cùng dược linh, đến luyện chế ra nhị giai linh đan. Loại này cải tiến bản linh đan dược lực muốn so nhị giai linh đan tốt hơn không ít, thậm chí bởi vì linh khí trong đó tương đối cô đọng, loại này nhị giai linh đan cho dù là một chút trúc cơ đại viên mãn tu sĩ ăn vào, cũng có thể tăng lên chút ít tu vi. Loại này theo Tiêu Lâm, có chút hành động phí của trời, đối với chưa thành thục cao giai linh thảo một loại lợi dụng, tránh khỏi lãng phí, mà cũng dẫn đến trên thị trường cao giai linh thảo mầm non 10 phần chân quý, trên cơ bản vừa xuất hiện, liền sẽ bị một chút luyện đan sư mua đi. Mà tam giai linh thảo, không có loại này công hiệu, chưa thành thục tam giai linh thảo, linh khí cô đọng trình độ còn không bằng phần lớn nhị giai linh thảo, căn bản không đủ để luyện chế linh đan, cho dù miễn cưỡng luyện chế ra đến, tối đa cũng chính là phổ thông nhất giai linh đan tiêu chuẩn, đối với tu tiên giả mà nói, quả thực có chút gân gà. Lấy những cái kia có thể kết xuất hạt giống hoặc là nứt dễ sinh trưởng tam giai chưa thành thục linh thảo còn có thể bán hơn một cái tương đối tốt giá cả, dù sao có thể cầm đi bồi dưỡng. Về phần những cái kia nắm thiên địa linh khí mà thành tam giai chưa thành thục linh thảo, ngược lại không người hỏi thăm, không thể xuất thủ. Tiêu Lâm rất mau tới đến thành Đông Phường Thị, lọt vào trong tầm mắt phía dưới, Tiêu Lâm rất nhanh tính ra chỗ này Phường Thị diện tích, có chừng khoảng 10 dặm, giờ phút này đã là người đến người đi, tối thiểu đến hàng vạn mà tính tu tiên giả xuyên thẳng qua trong đó. Thành này Đông Phường Thị, dựa theo bày quẩy bán hàng người tu vi, cũng rõ ràng chia làm 3 loại, phía ngoài nhất tự nhiên là số lượng đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ. Bọn hắn bày quầy bán hàng cũng tương đối tùy ý, có người trực tiếp trên mặt đất kéo một tấm vải, đem đồ vật lên trên vừa để xuống, một cái quầy hàng liền thành. Mà tại ở gần vị trí giữa, là một chút cỡ nhỏ quầy hàng, trên quầy trưng bày yếu xuất thụ vật phẩm, mà tại trong quầy, thì ngồi ngay thẳng từng người nhắm mắt dưỡng thần trúc cơ kỳ tu tiên giả. Tiêu Lâm lúc này liếc nhìn tại Phường Thị Trung ương, lại có mấy hàng kiến tạo cực kỳ tinh xảo nhà gỗ nhỏ, cái này nhà gỗ nhỏ cũng không có cửa, mà lại mở thật lớn. Lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong trưng bày từng trương bày đầy vật phẩm quầy hàng. Đồng thời Tiêu Lâm nhìn thấy từng dãy nữ tu, chỉnh tề bày ra tại Phường Thị bốn phía. chí ít có hơn 10 người, trong đó đại bộ phận là luyện khí 7-8 tầng trở lên cấp thấp tu sĩ, nhưng cầm đầu mười mấy nữ tu, là trúc cơ kỳ cảnh giới. Mà Tiêu Lâm còn ở lại chỗ này thành Đông Phường Thị bốn nơi hẻo lánh, thấy được bốn cái nhà gỗ, cái này bốn cái nhà gỗ không hề giống trong phường thị ở giữa như thế không có cửa, mà cửa phòng đóng chặt, Tiêu Lâm lờ mờ có thể cảm ứng được bên trong nhà gỗ tản ra kinh người linh áp. Tiêu Lâm tự nhiên minh bạch, những người này đều là Ngự Thủy Cung phái trú tại Hắc Thạch thành bên trong thủ vệ, phụ trách duy trì trật tự, đương nhiên, cũng là vì tốt hơn quản lý, đến thu lấy quầy hàng phí tổn. Đây thật ra là chuyện rất bình thường. Tông môn sở dĩ sẽ sinh ra, chính là thông qua tông môn hình thức, đến chiếm cứ càng nhiều tu tiên tài nguyên. Tại Đông Vực Cảnh, mặc kệ là Ngự Thủy Cung vẫn là Lục Đạo Khôi Ma Cung, Ngũ Hành Minh, đều là dạng này tổ chức. Toàn bộ Đông Vực Cảnh ngoại trừ phương Bắc mảng lớn hải vực, trên cơ bản đều tại tam đại thế lực trong khống chế, mà tại tam đại thế lực riêng phần mình phạm vi bên trong, mặc kệ là tiên thành vẫn là hòn đảo, cơ bản đều bị tam đại thế lực một mực trưởng khống trong lòng bàn tay. Mượn nhờ Đông Vực Cảnh hải lượng tu sĩ số lượng, tam đại thế lực cũng kiếm đầy bồn đầy bát, Tiêu Lâm suy nghĩ một chút, cũng có thể rõ ràng minh bạch, tam đại thế lực tuyệt đối giàu chảy mỡ, hàng năm chỉ thu lấy tiền thuê phí tổn, liền không biết phàm kỷ. Mà đối với tam đại thế lực cao tầng mà nói, trên cơ bản chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể thu hoạch được hải lượng tu tiên tài nguyên cung cấp, cũng liền chẳng trách hồ, tam đại thế lực trưởng khống Đông Vực Cảnh ức vạn dặm hải vực mấy chục vạn năm, trầm ổn như cũ như núi, không cách nào dung chuyển. Nghĩ tới những thứ này về sau, cũng làm cho Tiêu Lâm minh bạch sau lưng thế lực trọng yếu, tu tiên giới nói cho cùng, chính là một cái cự đại chuỗi thức ăn, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tự nhiên là những cái kia cao cao tại thượng các đại tông môn thái thượng trưởng lão còn có dấu ở phía sau màn có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại đại tu sĩ thậm chí là hóa thần đại năng. Nay một giới bên trong, tu tiên giả tại đột phá nguyên anh đại viên mãn, tiến vào hóa thần kỳ về sau, tựa hồ liền tiêu thất vô tung, hóa thần tu sĩ tựa hồ cũng chưa từng có hiển lộ bộ dạng. Mà Tiêu Lâm biết hóa thần kỳ cũng giống như nguyên anh kỳ, chỉ có tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, mới có thể phi thăng, tiến vào kia hư vô mở mị thượng giới, từ nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh đại viên mãn, quá trình này cũng đủ để cho 9 thành 9 trở lên nguyên anh tu sĩ theo không kịp. Như vậy hóa thần sơ kỳ đến hóa thần đại viên mãn, chẳng lẽ không phải là càng thêm gian nan mấy lần, cứ việc hóa thần tu sĩ thọ nguyên, muốn vượt xa nguyên anh tu sĩ, nhưng muốn tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, theo Tiêu Lâm, hẳn là một cái gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiêu Lâm cũng từng suy đoán, những này tiến vào hóa thần kỳ các đại năng, đoán chừng tất cả đều bận rộn tu luyện đột phá cảnh giới, căn bản cũng không có thời gian cùng hứng thú, đi quấy nhiễu tu tiên giới phân tranh. Dù sao đối bọn hắn mà nói, hết thảy tất cả đều không thể cùng phi thăng so sánh, mà những này hóa thần các đại lão, lại thân cư tu tiên giới chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, hoàn toàn không cần cân nhắc tài nguyên thiếu, cũng không cần thiết xuất đầu lộ diện, khắp nơi đi thám hiểm lịch luyện. Đương nhiên, Tiêu Lâm biết rõ mình là không có bực này đãi ngộ. Đem những tạp niệm này vung ra náo hải, Tiêu Lâm đi vào phường thị bên trong. Vì để tránh cho phiền phức, Tiêu Lâm thông qua dịch linh biến bí thuật, đem tự thân khí tức gần giấu đi, chỉ toát ra trúc cơ trung kỳ tu vi. Này tu vi tu sĩ, tại thành này Đông Phường Thị có thể nói là vừa nắm một bó to, cũng sẽ không bởi vậy dẫn tới chú ý ánh mắt. Hắc Thạch thành phường thị chất lượng, so Tiêu Lâm tại Nam Vực Cảnh mấy cái cỡ lớn bên trong tòa tiên thành nhìn thấy cao hơn nhiều, cái này cố nhiên là Hắc Thạch thành trong phường thị tu sĩ. Chẳng những có được số lượng không phải số ít trúc cơ kỳ tu tiên giả, thậm chí còn có không ít tu sĩ kim đan. Một phương diện khác có lẽ Hắc Thạch thành liên thông vạn yêu ngoại hải kim hà tiên thành nguyên nhân, chỗ mua bán tu tiên tài nguyên cũng càng thêm phong phú đa dạng, vô luận là tại phẩm chất bên trên vẫn là chờ trên bậc, đều muốn so Nam Vực Cảnh phường thị cao hơn rất nhiều. Thậm chí Tiêu Lâm cũng không hoài nghi, như chính mình dạng này ẩn nấp tu vi, trà trộn tại đông đảo tu tiên giả bên trong tu sĩ kim đan, cũng không phải số ít. Tiến vào trong phường thị, Tiêu Lâm bắt đầu đi dạo lên, đi dạo có nửa canh giờ, Tiêu Lâm phát hiện tại cái này trong phường thị vật liệu, phần lớn là một chút yêu thú trên người luyện khí, chế phù vật liệu, dẫn đến toàn bộ Nam Vực Cảnh pháp khí số lượng cùng chủng loại, đều muốn viễn siêu Nam Vực Cảnh. Mà lại đại lượng yêu thú lông chế tác chế phù bút, yêu thú tinh huyết chế tác mực thiêng, yêu thú gia luyện chế ra tới lá bửa, khiến cho trong phường thị mua bán linh phù cũng rất nhiều. Bất quá những bùa chú này cơ bản đều là nhất nhị giai thích hợp luyện khí cùng trúc cơ cấp thấp tu sĩ sử dụng, đối với Tiêu Lâm tới nói, căn bản không để vào mắt. Lúc đầu hắn còn muốn mua sắm một chút hoàng cấp yêu thú tinh huyết, xong trở về luyện chế huyết luyện đan, nhưng đi dạo một vòng về sau, phát hiện trong phường thị mua bán yêu thú tinh huyết cũng không phải ít, nhưng trên cơ bản đều là phàm cấp cùng thật cấp yêu thú trên người tinh huyết, về phần hoàng cấp yêu thú tinh huyết, cũng có mấy cái quầy hàng bán. Nhưng đến một lần số lượng tương đối ít. Thứ hai giá cả so thương hội bên trong còn đắt hơn, tự định giá một phen về sau, Tiêu Lâm cũng liền quả quyết từ bỏ. Sau đó tại đi dạo thời điểm, Tiêu Lâm lại mua mấy phó Kim Hà Tiên Thành chung quanh hải đồ, hắn tại minh bạch cái này đông vực cảnh chia làm nội hải đốt tiên biển cùng vạn yêu ngoại hải về sau, đối với ngoại hải cũng là tràn ngập tò mò. Đây có lẽ là tu tiên giả bệnh chung, đối với một chút nơi chưa biết tràn đầy thăm dò dục vọng, vạn yêu ngoại hải là nhân loại tu sĩ cùng vô tận yêu thú giao hội khu vực, nhân loại tu sĩ thông qua săn giết yêu thú, đến thu thập các loại tu tiên vật liệu. Đối với yêu thú tới nói sao lại không phải thông qua săn giết nhân loại, đến thỏa mãn ăn uống chi dục, đồng thời thôn phệ nhân loại tu sĩ về sau, cũng có thể tăng lên cực lớn yêu thú đạo hạnh. Tại trong phường thị bên ngoài đi dạo một vòng, Tiêu Lâm cũng chưa từng phát hiện đến tứ giai chưa thành thục linh thảo tung tích, bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn, tứ giai linh thảo, cho dù là chưa thành thục, cũng là 10 phần thưa thớt, cũng không phải là muốn mua liền có thể mua được. A, ngay tại đi dạo Tiêu Lâm đột nhiên kinh ngạc thấp giọng hô một tiếng, đang muốn tiến lên thân thể cũng ngừng lại, quay đầu nhìn bên cạnh quầy hàng. Quầy hàng chủ quán là một cái nhìn 27-28 tuổi tướng mạo phổ thông nam tử, bộ dáng có chút tiểu tụy, gốc râu cằm tử cơ hồ đem cái cằm đều hiện đầy, mà tại hắn trước gian hàng, chỉ cất đặt lấy mấy quyển cổ thư. Mấy bản này cổ thư, trang bìa ố vàng, mà có nhiều chỗ còn có một số tổn hại, có mấy cái tu tiên giả, khi nhìn đến những này cổ thư về sau, phần lớn đều lựa chọn dừng bước lại, cầm lên một bản, hơi vượt lên vài trang. Mà đang nhìn qua vài trang về sau, trên cơ bản liền sẽ buông xuống, lắc đầu, quay người rời đi. Mà vị kia tướng mạo phổ thông chủ quán, mỗi khi có người cầm sách lên nhìn thời điểm, trên mặt liền lộ ra một tia chờ mong, mà tại người khác rời đi về sau, trong mắt của hắn lại lộ ra một chút vẻ mất mát. Tiêu Lâm sở dĩ dừng bước, là bởi vì mấy bản này trong sách xưa một bản, bịa viết trận pháp áo nghĩa tưởng giải mấy cái này chữ lớn. Thấu chương xong. Chương 436, người sau lưng. Trải qua thời gian dài, Tiêu Lâm đối với trận pháp chi đạo, một mực hết sức cảm thấy hứng thú, cũng muốn cẩn thận nghiên cứu một phen. Bất quá khi đó hắn vẹn vẹn một chút cơ tu sĩ, thọ nguyên cũng chỉ có ngắn ngủi hơn 200 năm, giai đoạn này Tiêu Lâm đem thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện, còn lo lắng không cách nào tại tu luyện tốt nhất tuổi tác tiến vào kim đăng kỳ. Tự nhiên cũng không có dư thừa tinh lực cùng thời gian đi nghiên cứu trận pháp, mà tại cẩn thận tìm hiểu quyển kia Thanh Loan Tiên Kinh về sau, Tiêu Lâm đạt được Thanh Loan Băng Lôi Kiếm phương pháp luyện chế, cùng kiếm trận ra roi khẩu quyết. Nhưng có thể dùng là một chuyện, phải chăng đối với đạo lý trong đó có càng sâu lý giải, lại là một chuyện khác, mà bản này Thanh Loan Tiên Kinh bên trong chỉ có liên quan tới trận pháp bố trí chi pháp, cùng đối địch biến hóa, khẩn cấp kế sách, cũng vô đối trận pháp áo nghĩa giải thích cặn kẽ. Tại hiểu rõ những này về sau, Tiêu Lâm âm thầm quyết định, ngày sau có cơ hội, muốn mua một bản liên quan tới trong trận pháp tại đạo lý sách, cẩn thận lĩnh hội một phen. Kỳ thật rất nhiều tu tiên giả đều biết, chỉ có minh bạch trận pháp tầng sâu huyền ảo đạo lý, ngự sử mới có thể thuận buồm xuôi gió, biến hóa linh hoạt, càng quan trọng hơn vô luận là bên ngoài trải qua nguy hiểm, vẫn là bế quan tu luyện, đều không thể thiếu tiếp xúc một chút cấm chế pháp môn, nếu như không hiểu rõ trận pháp thâm ảo đạo lý, muốn dựa vào man lực phá giải, trên cơ bản là rất không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nhặt lên quyển kia trận pháp áo nghĩa từng giải, lật ra trang địa, cẩn thận nhìn lại. Mà vị kia tướng mạo phổ thông đổi phế nam tử nhìn thấy Tiêu Lâm tựa hồ đối với sách của mình cảm thấy hứng thú, ánh mắt bên trong lại lần nữa toát ra chờ mong biểu lộ. Nhìn có thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm khép lại trang địa, lại nhặt lên một bản cửu cung quyết chi bảy trận biến hóa chi pháp từng giải, lại nhìn sau một lát, Tiêu Lâm mới khép lại sách trong tay, trên mặt lộ ra suy tư biểu tình. Tiêu Lâm nhìn nam tử một chút, nhìn thấy hài lòng chờ mong ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi, cái này hai quyển sách bán thế nào? Tiêu Lâm chỉ vào quầy hàng bên trên quyển kia trận pháp áo nghĩa từng giải, này hai quyển sách theo Tiêu Lâm, đích thật là trận pháp nhập môn thư tịch, mà nội dung bên trong dễ hiểu dễ hiểu, quyển sách này tác giả còn liệt cử không ít ví dụ, đến cạn hóa nội dung trong sách. Mà càng quan trọng hơn là thông qua hai quyển sách, Tiêu Lâm minh bạch, có thể với tới ra hai quyển sách người, hẳn là một vị trận pháp danh gia. Mỗi quyển sách 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đôi phế nam tử nhìn thấy Tiêu Lâm hỏi thăm giá cả, lập tức mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Nghe được cái giá tiền này, Tiêu Lâm hơi nhíu cao mày, cũng không phải hắn cảm thấy cái này hai quyển sách giá cả quý, ngược lại là quá tiện nghi, loại này trận pháp điển tịch, phần lớn là nghiên cứu trận pháp chi đạo cũng có nhất định thành tựu người tự tay viết. Không nói đến nội dung trong đó, chỉ là viết quá trình, cũng là một cái hao thời hao lực sự tình. Đương nhiên, đối với trận pháp chi đạo giảng giải cũng có thể thông qua ngọc giản đến ghi chép, ngọc giản là tu tiên giả ghi chép công pháp khẩu quyết đơn giản nhất nhanh gọn phương pháp. Mà ngọc giản cũng có một cái tệ nạn. Đó chính là không cách nào ghi chép phức tạp bức họa, này hai quyển trong sách chẳng những giảng giải cặn kẽ trận pháp nội tại đạo lý, hơn nữa còn khắc họa rất nhiều trận pháp đồ hình, cũng kỹ càng liệt ra sinh môn, Tử Môn, cùng bọn chúng sinh khắc chuyển đổi chi pháp. Nếu như đạo hữu chế đắt, 90 khối hạ phẩm linh thạch một bản, cái giá tiền này đã là rẻ nhất, vì viết mấy bản này trận pháp, gia sư đã nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, đổi phế nam tử coi là Tiêu Lâm chế đắt, không khỏi trên mặt lộ ra khẩn trương chi sắc, giá cả cũng từ 100 khối hạ phẩm linh thạch, hạ xuống 90 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi nói là những trận pháp này điển tịch cũng không phải là chính ngươi viết. Nghe vậy về sau, Tiêu Lâm kinh ngạc mà hỏi. Tại hạ mặc dù cũng hơi biết trận pháp, nhưng muốn nói đến viết trận pháp điển tịch, lại là kém xa, mấy bản này sách là gia sư viết, gia sư 60 năm trước bị cửu gia ám toán, một mực nằm trên giường không dậy nổi, mấy chục năm qua, vì thay gia sư trị liệu thương thế, cơ hồ tiêu hết trong tông môn tích xúc, 10 cái sư huynh đệ cũng nhao nhao rời đi, cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại tại hạ một người. Mà vì duy trì sinh cơ, gia sư lấy thân bị trọng thương, mới viết mấy bản này trận pháp, để tại hạ bán, dùng cái này đến kiếm lấy một ít linh thạch, tốt thế sư phó nàng lão nhân ra mua thuốc. Thì ra là thế. Tiêu Lâm nghe đến đó, cũng coi như là hiểu rõ ra, hắn không khỏi đối với đổi phế tu sĩ sư phó sinh ra mấy phần hứng thú, hắn thấy có thể viết ra như thế huyền ảo trận pháp điển tịch, tại trận pháp chi đạo bên trên cũng không nên nguy ngập vô danh mới là. Mấy bản này trận pháp điển tịch ta đều mua, chỉ là Tiêu Mộ có một cái điều kiện, đó chính là mang Tiêu Mộ gặp một lần lệnh sư. Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Đang nghe Tiêu Lâm đem mình quầy hàng bên trên trận pháp điển tịch tất cả đều mua xuống, đôi phế nam tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng nghe đến nửa câu sau, trên mặt lại là lộ ra chần chờ biểu lộ. Đạo hữu không cần phải lo lắng, Tiêu Mộ cũng vô ác ý, chỉ là Tiêu Mộ gần nhất ngay tại lĩnh hội một bộ kiếm trận, trong đó rất nhiều không hiểu chỗ, muốn hướng lệnh sư thỉnh giáo một phen. Tiêu Lâm lời nói nửa thật nửa giả, hắn lời nói là thật, nhưng mục đích thực sự lại không phải tất cả đều là lĩnh giáo tu luyện trong kiếm trận nghi hoặc. Đôi phế nam tử cũng không một lời đáp ứng, mà nhìn xem Tiêu Lâm, lộ ra suy tư biểu tình, hắn càng nghĩ, mình cùng sư phó hai người sống nương tựa lẫn nhau đã mấy chục năm, bây giờ càng là nhà chỉ có 4 bức tường, bởi vì sư phó trọng thương mang theo, hắn cũng không thể rời xa đi ra ngoài lịch luyện, kiếm lấy linh thạch. Bây giờ mấy năm này, càng là chỉ có thể dựa vào sư phó biên soạn một chút trận pháp điển tịch, mỗi ngày hắn tới này thành Đông Phương Thị, bán đi 1-2 bản điển tịch kiếm lấy linh thạch, đến thế sư phó bắt mấy vị linh dược, áp chế thương thế. Đôi phế nam tử bây giờ đối với mình tu luyện tiền đồ đã sớm đánh mất lòng tin, chỉ hy vọng bồi tiếp sư phó, đưa sống quãng đời còn lại, sau đó tìm một chỗ thanh tĩnh chỗ, này cả đời. Người trước mắt đã đưa ra muốn gặp sư phó, cái này khiến hắn có chút bận tâm, người này có phải là hay không sư phó ngày xưa cửu gia, mình nếu là tùy tiện mang về, đâu chỉ thế là dẫn sói vào nhà. Mà nếu là mình cự tuyệt, người này phải tay háo bỏ đi, như vậy sư phó hôm nay linh dược liền lại không rơi vào. Là lấy nhất thời để hắn lâm vào trong hai cái khó này, không biết trả lời như thế nào. Nhìn thấy đổi phế nam tử trên mặt biểu tình biến hóa, Tiêu Lâm cũng có thể đại khái đoán ra trong lòng của hắn cố kỵ. Tiêu Mỗ sở dĩ muốn gặp lệnh sư một mặt, đích thật là bởi vì Tiêu Mỗ đối với trận pháp chi đạo 10 phần cảm thấy hứng thú, mà lại thông qua mấy bản này bản chép tay, Tiêu Mỗ đoán được lệnh sư tất nhiên là một vị trận pháp danh gia, mới muốn cùng hắn tâm tình một phen, để khiêm tốn thỉnh giáo trận pháp huyền bí, cũng không cái khác nhu đồ. Nếu như đạo hữu không tin, Tiêu Mộ cũng là không thể làm gì, như vậy cáo tử. Nói xong Tiêu Lâm quay người định rời đi. Đạo hữu chấm đã. Đôi phế nam tử mở miệng gọi lại Tiêu Lâm, trong lòng của hắn quét ngang, hắn thấy, thật sự nếu không khai trường, sư phó có thể hay không chống nổi mấy ngày nay, đều là một kiện hai chuyện khác nhau. Nếu như người này thật chỉ là hướng sư phó thỉnh giáo một chút trận pháp chi đạo, dẫn gặp một lần sư phó cũng là có thể. Chí ít có những linh thạch này thu nhập, có thể để sư phó sâu khẩu khí này kéo dài một chút thời gian. Nghĩ tới đây, đổi phế nam tử trên mặt lộ ra mấy phần kiên nghị, tại hạ đáp ứng. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên tay tinh giới có chút lóe lên, một cái bao bố tử xuất hiện ở trên tay, bên trong căng phòng nhìn chịu nặng, tiện tay đem trên tay cái túi ném cho đổi phế nam tử. Nơi này là 500 khối hạ phẩm linh thạch, mua xuống cái này 2 quyển trận pháp điển tịch. Đem quyển kia trận pháp áo nghĩa tường giải cùng cựu cung quyết chi 7 trận biến hóa chi pháp tường giải thu vào. Sau đó lẳng lặng nhìn đổi phế nam tử. Đổi phế nam tử hơi sững sờ, cất kỹ linh thạch, tiếp theo cũng không nói gì, bắt đầu thu hồi bày, qua thời gian uống cạn chung trà, đổi phế nam tử đã thu thập thỏa đáng, sau đó nói với Tiêu Lâm, đạo hữu mời theo tại hạ tới đi. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, ra hiệu đổi phế nam tử phía trước dẫn đường. Đi theo đổi phế nam tử xuyên qua mấy con phố đạo, hai người tiến vào thành nam mảng lớn nhà dân bên trong, nhìn thấy hai bên thấp bé từng dãy nhà gỗ, Tiêu Lâm lông mày không khỏi có chút nhíu lại. Đổi phế nam tử thế nhưng là một chút cơ sơ kỳ tu tiên giả, vậy mà cùng một đám người phàm tục cùng ở, cái này khiến Tiêu Lâm trong lòng không khỏi thổn thức không thôi. Đồng thời Tiêu Lâm đối với cái này đổi phế nam tử cũng sinh ra mấy phần hảo cảm, một chút cơ tu sĩ vì chiếu cô trọng thương sư phó, vậy mà cam nguyện vượt qua loại này nghèo túng sinh hoạt, chỉ là phần này hiếu tâm, Tiêu Lâm cũng là tự than thở không bằng. Xuyên qua hẹp dài đường đi, thành này Nam Đô là bên trong tòa tiên thành phạm nhân trụ sở, đối với phạm nhân mà nói, cần ăn uống ngủ nghỉ, điều này sẽ đưa đến toàn bộ thành Nam phiến khu vực này, tràn đầy mùi vị khác thường, để Tiêu Lâm cũng không nhịn được có chút nhíu mày. Đại khái đi có một bữa cơm công phu, đổi phế nam tử mới tại một cái 10 phần rách nát trước phòng ngừng lại. Đạo hữu, vào đi. Đổi phế nam tử hướng Tiêu Lâm làm cái tư thế mời, sau đó dẫn đầu phía trước dẫn đường, đi vào. Tiêu Lâm theo sát phía sau, tiến vào viện về sau, phát hiện viện tử cũng không nhỏ, có chừng gần mẫu tả hữu, bên trong mọc đầy thước cao cỏ dại, hiển nhiên đã hồi lâu đều không có quản lý. Vừa mới đi vào viện tử, Tiêu Lâm liền nghe đến phía trước trong phòng truyền ra tiếng ho khan kịch liệt. Tựa hồ là nghe được trong sân động tĩnh. Là hổ tử trở về rồi sao? Bên trong truyền ra một cái có chút khàn khàn, mà lại rõ ràng trung khí không đủ thanh âm. Sư phó, là hổ tử trở về. Nghe được thanh âm, sa sút tinh thần nam tử con mắt có chút phiếm hồng. Còn chưa đi vào phòng, Tiêu Lâm đã nghe đến một cỗ nồng đậm thảo dược vị, mà cửa phòng miệng bên cạnh thì là trưng bày chế biến thảo dược cái hũ. Tiêu Lâm trong lòng thở dài, trong lòng cũng có chút đồng tình cái này hai sư đồ, đường đường tu tiên giả, vậy mà luân lạc tới dựa vào phàm tục thảo dược đến gắn bó tính mệnh. Đồng thời Tiêu Lâm cũng có chút hiếu kỳ, sa sút tinh thần nam tử vị sư phụ này đến tột cùng là bị gì tổn thương, chẳng lẽ ngay cả tu tiên giới một chút trị liệu thương thế linh đan cũng vô pháp chữa trị. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nhìn thấy sa sút tinh thần nam tử đã vào phòng, hắn cũng theo ở phía sau đi vào. Phòng có chút lờ mờ, mà lại cũng mười phần nhỏ hẹp. Tại phòng nội chắc dán tường trưng bày một cái giường, bị một bộ màn tơ ngăn che. Bất quá Tiêu Lâm thân là kim đan kỳ tu tiên giả, ánh mắt sáng rực phía dưới, tự nhiên đem trong phòng hết thảy đều nhìn rõ ràng. Thấu chương xong. Chương 437, Cấm Nguyên Trận Đạo. Phòng tới gần cửa sổ vị trí, có một cái bàn đọc sách, phía trên trưng bày một đống thư tịch, bàn đọc sách trung ương, còn có vài trang ngay tại viết, lại chỉ viết một nửa trang giấy. Vị đạo hữu này là người phương nào a? Trung khí rõ ràng không đủ thanh âm khàn khàn lần nữa truyền ra. Sa sút tinh thần nam tử còn chưa từng trả lời, Tiêu Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai con ngươi bên trong linh quang bùng lên, để vốn là mười phần phòng mờ mờ phảng phất đột nhiên hiện lên một đạo thiểm điện. Vạn bối Tiêu Lâm, tham kiến tiền bối. Tiêu Lâm đột nhiên hướng phía màn tơ không người thi lễ một cái, cung kính nói. Khu khu, tiểu nữ tử bất quá là phong trúc chi thần, linh hồn chi hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, trùng nhập luân hồi cũng chỉ là vấn đề thời gian, đảm đương không nổi đạo hữu tiền bối hai chữ. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, bên trong cũng chậm chậm trống lên một thân ảnh. Sư phó. Sa sút tinh thần nam tử vội vàng tiến lên một bước, xốc lên màn tơ, đem bên trong một cái huyền chuyển thân thể nhẹ nhàng đỡ lên, sau đó dựng dựng gối đầu, để nghiêng theo tại trên gối đầu. Tiêu Lâm nhìn thấy nữ tử trước mắt mỹ lệ nhưng sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng người này bản thân bị trọng thương, tất nhiên đã so như tiểu tụy, người cũng già nua không ra bộ dáng. Nhưng nữ tử trước mắt nhìn nhưng như cũ như là 25-26 tuổi bộ dáng, dài nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp, nàng giờ phút này sắc mặt dị thường tái nhợt. Nếu không phải là bị ốm đau cuốn thân, chỉ sợ cũng là một cái thiên kiều bá mị xinh xắn nữ tử, đương nhiên điểm ấy còn không phải để hắn cảm thấy kinh ngạc, mà trước đó hắn tiến vào phòng về sau, từng dùng linh thức đảo qua nữ tử. Nữ tử giờ phút này rõ ràng đã bệnh nguy kịch, thể nội pháp lực cũng đã là tiêu hao hầu như không còn, bị Tiêu Lâm tùy tiện quét cái thông thấu. Mà nữ tử thể nội có chút tiểu tụy nguyên anh lại là để Tiêu Lâm kinh hãi không thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sa sút tinh thần nam tử sư phó, hắn cho rằng trận pháp danh ra, lại còn là một nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao. Mà vị này nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao, vậy mà lại bị trọng thương hành hạ hơn 10 năm, điều này thực để Tiêu Lâm cảm thấy có chút không hiểu. Tiểu nữ tử nằm trên giường đã có rất lâu, đây là lần thứ nhất có đồng đạo đến đây thăm viếng, đạo hưu nếu không ghét bỏ ốc xá đơn sơ. Vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi, khu khu. Nói mấy câu, tựa hồ là dẫn dắt thương thế, nữ tử lần nữa ho kịch liệt. Tiêu Lâm chắp tay thi lễ một cái về sau, ngay tại trước bàn sách trên ghế ngồi xuống. Tiền bối đến tột cùng là chúng loại nào kịch độc, vậy mà nằm trên giường mấy chục năm, vẫn như cũ không cách nào khu trừ. Đạo hữu họ gì? Tại hạ Tiêu Lâm, hôm nay tại thành Đông Phường thị ngẫu nhiên đụng phải lệnh đồ ngay tại bán trận pháp điện tịch, tại hạ nhìn kia phía dưới, phát hiện bên trong đạo lý dễ hiểu dễ hiểu. Hơi có chút đại đạo đơn giản nhất hương vị, nên mới muốn đến đây bái phỏng một chút, không nghĩ tới tiền bối lại còn là một nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao, ngược lại để vãn bối cảm thấy giật mình. Ha ha! Đạo hữu là giật mình, tiểu nữ tử đường đường một nguyên anh kỳ tu tiên giả, như thế nào bị thương thế ràng buộc, mấy chục năm đều không thể khỏi hẳn a. Vạn bối hoàn toàn chính xác cũng có phương diện này nghi hoặc. Tiêu Lâm xấu hổ cười một tiếng về sau, cũng hào phóng thừa nhận. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một cái, nữ tử nói ra, kỳ thật đạo hữu không phải đã đoán được sao. Chúng ta tu tiên giả, cho dù cùng người chém giết, cùng lắm thì tại chỗ hình thần câu diệt, giống tiểu nữ tử dạng này, sống không bằng chết, bị ốm đau hành hạ mấy chục năm đích thật là không thấy nhiều, mà có thể làm cho nguyên anh tu sĩ thê thảm như thế, cũng chỉ có đả thương bản nguyên cùng thân chúng không có thuốc chữa kịch độc. Chẳng lẽ tiền bối thật là chúng một loại nào đó kịch độc? Dù sao đều là người sắp chết, cũng không có cái gì không thể nói, tiểu nữ tử chẳng những thân chúng thập thương độc một trong hóa linh thực cốt tán, hơn nữa còn bị cửu gia kích phá đan điền khí hải, đả thương khí hải bản nguyên. A nghe vậy phía dưới, Tiêu Lâm cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, kỳ thật đang hoài nghi nữ tử trước mắt thân chúng kịch độc thời điểm, Tiêu Lâm liền liền tưởng đến 10 thương độc, tại tu tiên giới có thể làm cho nguyên anh tu sĩ cũng thúc thủ vô sách kịch độc, cũng chỉ có danh xưng không có thuốc nào chữa được 10 thương độc. Nghĩ đến mình sư tôn Tô Thanh Vân, cũng là chúng thập thương độc một trong thực huyết hủ linh độc, Tô Thanh Vân bên trong thập thương độc, là tại cùng cổ huyền tông người chém giết thời điểm không cẩn thận bị ám toán. Tiêu Lâm nghĩ đến chết tại trên tay mình vị kia ma đạo kim đan, cũng chúng thực huyết hủ linh độc, mà vị kia ma đạo kim đan lại là Hắc Ma tông người, Hắc Ma tông lại cùng cổ huyền tông thế như nước với lửa, bởi vậy có thể thấy được, ám toán vị kia ma đạo kim đan cùng mình sư phó rất có thể là cùng một người. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi nhìn một chút bên cạnh khoanh tay cung kính đứng thẳng xa suốt tinh thần thanh niên, trong lòng cảm nhận được một trận xấu hổ. Người trước mắt đích thật là trung hậu trung thực, sư phó trọng thương phía dưới, chẳng những chưa từng rời xa một bước, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã từ lâu đối tự thân con đường tu tiên không ôm hy vọng, có lẽ trong lòng hắn, chỉ mong lấy có thể cho mình sư phó dưỡng lao tống trung, để cầu không thẹn với lương tâm. So sánh dưới, Tiêu Lâm sư phó Tô Thanh Vân giờ khắc này ở bên trong tông môn, còn không rõ sống chết. Sư muội Tô Ngọc Như bây giờ cũng không biết như thế nào, mà mình đối với cái này lại bất lực, quả thực để hắn cảm thấy lòng có bất an. Đạo hữu đến xem ta người sắp chết, không phải chỉ là để vì cùng tiểu nữ tử tâm sự nói chuyện phiếm chứ. Sau một lúc lâu, nữ tử ho khan vài tiếng về sau, mở miệng nói ra. Vạn bối từ trước đến nay đối với trận pháp chi đạo hết sức cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên tại trong phường thị nhìn thấy tiền bối đối với trận pháp lý giải, quả thực để vạn bối bội phục không thôi, là lấy mượn bái phỏng cơ hội. Kỳ thực là muốn hướng tiền bối lĩnh giáo trận pháp tu hành chi đạo. Thì ra là thế, tiểu nữ tử vừa mới chúc cơ lúc, liền đối với trận pháp 10 phần si mê, tu hành mấy trăm năm, cũng chưa từng một ngày buông xuống, đặc biệt là gần mấy chục năm, mặc dù không cách nào ra ngoài, không thể tu luyện, nhưng lại có thể nghiên cứu trận pháp, tự nhận cũng có chút tâm đắc, chỉ là cái gì? Tiền bối cứ nói đừng ngại. Nghe được nữ tử cũng không trực tiếp mở miệng cự tuyệt, biết sự tình có chuyển cơ, vội vàng hỏi. Chỉ là ta bệnh lâu cuốn thân, chỉ sợ sống không được mấy ngày, cho dù là hữu tâm truyền thụ, cũng là có lòng không đủ lực. Tiêu Lâm xem tiền bối khí sắc, hoàn toàn chính xác có chút không ổn, Tiêu Mỗ nơi này có chút trị liệu thương thế linh đan, cũng không biết phải chăng đối tiền bối thương thế hữu hiệu, nhưng cũng may linh đan này cho dù vô hiệu đối với tiền bối thương thế tới nói, cũng sẽ không sinh ra không ổn, tiền bối có thể nếm thử một phen. Hơi trầm ngâm một phen, Tiêu Lâm từ tinh giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho bên cạnh sa sút tinh thần thanh niên. Sa sút tinh thần thanh niên tiếp nhận bình ngọc, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đi tới nữ tử giường trước, bưng lên bên cạnh chén nước, liền muốn cho ăn sư phó uống thuốc. Nữ tử khoát tay áo, hổ tử ngươi lui xuống trước đi, đan dược này sư phó sau đó phục dụng. Tiểu nữ tử đa tạ đạo hữu linh đan, như vậy đi, lão thân nơi này có một bản trận pháp điển tịch, bao dung hiện nay tu tiên giới một chút thường dùng trận pháp cấm chế chi thuật, đạo hữu lấy trước trở về nhìn, nếu có không hiểu chỗ, tùy thời đều có thể tới đây. Lão thân phàm là còn có thể nói chuyện, tự nhiên là dốc túi tương thụ. Thật, kia Tiêu Mỗ liền đa tạ tiền bối. Nghe vậy phía dưới, Tiêu Lâm vui mừng quá đỗi, vội vàng không người thi lễ một cái, sau đó từ nữ tử trong tay tiếp nhận một bản thật dày cổ thư. Bản này cổ thư vào tay 10 phần nặng nghề, trang địa phía trên là 4 cái cổ truyện cấm nguyên trận đạo. Quyển sách này bao hàm toàn diện, trên cơ bản hàm cái cổ kim trận pháp cấm chế huyền ảo, bất quá trận pháp chi đạo, cũng không phải là tham ngộ đầy đủ. Liền có thể đối mặt cấm chế trận pháp thông suốt không trở ngại, tương phản càng là nghiên cứu trận pháp chi đạo, ngươi liền sẽ phát hiện, thiên địa này chí lý huyền ảo khó lường, cần chúng ta kính sợ, mà đối với một môn trận pháp nghiên cứu, cũng không phải là hiểu rõ ở trong đó nguyên lý, liền có thể phá giải, tương phản, trận pháp chi đạo. Tương sinh tương khắc, mượt mà không ngừng, có chút trận pháp thật sự chính là chỉ có thể thông qua man lực để phá trừ. Bất quá ta chờ nghiên cứu trận pháp người, có thể để phá trận đại giới đạt tới thấp nhất trình độ, đây cũng là trận pháp sư ý nghĩa chỗ. Tiêu Lâm ở một bên chăm chú lắng nghe, hắn mặc dù nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng lại biết hôm nay có lẽ hắn vẫn còn ngây thơ bên trong, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, hắn tất nhiên có thể tìm hiểu thấu đáo, từ đó lý giải người trước mắt lời nói. Còn xin tiền bối cho biết tính danh, tiền bối truyền pháp tri ân, Tiêu Lâm ổn thỏa vững nhớ. Tiêu Lâm câu nói này ngược lại là lời từ đáy lòng, nữ tử trước mắt đã là hấp hối, chịu đem mình nghiên cứu nhiều năm điện tịch truyền thụ mình, phần ân tình này cũng là đầy đủ chân quý. Ta họ Giang tên Ánh Tuyết, hắn gọi Vui Hổ, mặc dù có được linh căn tư chất, nhưng đối với trận pháp chi đạo, lại là không có chút thiên phú nào, cũng vô pháp kế thừa y bát của ta, đã đạo hữu có thể tìm tới, cũng coi là hữu duyên, về phần có thể hay không lĩnh ngộ thấu triệt, liền nhìn đạo hữu vận số của chính ngươi. Hổ tử, sư phó ta mệt mỏi. Sau khi nói xong, nữ tử nằm xuống, nhắm mắt lại. Tiêu Lâm cũng rất thức thời thi lễ một cái về sau, quay người rời đi, ra cửa phòng về sau. Tiêu Lâm nhìn thấy Vui Hổ cũng đi ra, con mắt vẫn phiếm hồng. Hơi nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm lại lấy ra 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho Vui Hổ, để hắn đi mua một chút linh dược, thay vị này giang tiền bối áp chế thương thế. Nhạc Hổ thiên ân vạn tạ về sau, Tiêu Lâm ra viện tử, rời đi mảnh này thành nam khu vực. Sau đó mấy ngày, Tiêu Lâm tiếp tục tại Hắc Thạch thành bên trong đi dạo, đem hắn mấy ngày nay luyện chế ra tới giá ngọc đan, tại mấy nhà hơi nhỏ điểm cửa hàng bán ra. Đương nhiên, mỗi lần bán linh đan thời điểm, Tiêu Lâm đều sẽ thông qua dịch linh biến bí thuật, chuyển đổi thân phận khác nhau bộ dáng. Mà lại ở trong quá trình này, hắn cũng đặc biệt cẩn thận, mỗi lần bán xong, cũng sẽ ở trong thành chuyển lên hơn nửa ngày, tại xác nhận không người theo dõi về sau, mới trở về động phủ. Để Tiêu Lâm vui mừng chính là hắn bồi dưỡng ra huyết chi quả cũng lớn thụ ưu ái, tại một cái tên là Hồng Khí Phường cửa hàng, một nữ tiếp đãi khi biết trên tay hắn có một ít huyết chi quả về sau, kinh hỉ dị thường. Vậy mà nguyện ý lấy 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch một viên giá cả thu mua. Tiêu Lâm tự nhiên là thừa cơ biểu hiện ra không bỏ bộ dáng, biểu thị trên tay mình huyết chi quả số lượng không nhiều, đang chuẩn bị dùng để luyện chế mấy hạt bổ khí huyết linh đan, không muốn ra bán. Vượt quá Tiêu Lâm ngoài ý liệu, kia nữ tiếp đãi nhìn thấy Tiêu Lâm không muốn bán ra, vậy mà một hơi đem giá cả nâng lên 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Lâm cũng thực bị giật nảy mình, hắn nhưng là thật to đánh giá thấp nữ tu đối với dung mạo chấp nhất. Rơi vào đường cùng, Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bán 20 hạt huyết chi quả, Hồng Khí Phường bên trong lập tức tiếp cận 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Có 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch rót vào, Tiêu Lâm giá trị bản thân cũng lập tức đạt đến hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch kinh người số lượng. Thấu chương xong. Chương 438, Thiên Đông đấu giá hội. Tại góp tốt linh thạch về sau, Tiêu Lâm bắt đầu qua lên thâm cư không ra ngoài sinh hoạt. Mỗi ngày đều trốn ở động phủ bên trong, lĩnh hội Giang Ánh Tuyết cho hắn quyển kia cấm nguyên trận đạo, trong nháy mắt hơn 10 ngày đi qua, mà trong thời gian này hắn cũng đi thành Nam mấy lần, một mặt là hướng Giang Ánh Tuyết thỉnh giáo trận pháp, một phương diện khác cũng là nhìn nàng một cái thương thế. Giang Ánh Tuyết thương thế nặng vượt ra khỏi Tiêu Lâm tưởng tượng, Giang Ánh Tuyết đan điền khí hải bị phá, pháp lực không cách nào ngưng tụ, trong đan điền nguyên anh cũng ngày càng tiểu tụy, nàng bản thân chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, mấy chục năm xuống tới, nguyên anh thể nội linh khí đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tiêu Lâm đem mình trước đó luyện chế mấy loại chữa thương linh đan lấy ra một chút cho Nhạc Hổ, để mỗi ngày cho Giang Ánh Tuyết nuốt, dùng đến trì hoãn bệnh tình của nàng. Dù vậy, theo Tiêu Lâm, Giang Ánh Tuyết nhiều nhất cũng liền sống thêm cái 1 năm nửa năm. Một ngày này Tiêu Lâm từ tu luyện thất đi ra, hơi lắc người, hóa thành một 20 tuổi mặt đen thanh niên, cùng hắn mới vào Hắc Thạch Thành, tiến vào Thiên Đông Thương Hội lúc giống nhau như lúc. Bất quá hắn kim đan trung kỳ tu vi cũng không ẩn nấp đi, hắn căn cứ Lục Khả Tâm cho hắn cung cấp đấu giá hội địa chỉ, rất nhanh liền đi tới trong thành một cái 10 phần vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Vừa mới đi vào ngõ nhỏ, Tiêu Lâm liền thấy tại ngõ hẻm ngọn nguồn, đang đứng 2 tên ma bảo tu sĩ, trên người 2 người này tu vi cũng không có chút nào ẩn tàng, trúc cơ đại viên mãn khí tức tràn ngập, mang đến trận trận sóng linh khí. Tiêu Lâm không thèm để ý đi tới trước mặt 2 người, mà 2 người kia tại cảm ứng được Tiêu Lâm trên thân phát ra như núi lớn linh áp về sau, vội vàng cùng nhau không người thi lễ một cái. Tiền bối dừng bước, còn xin tiền bối đưa ra tham gia đấu giá hội lệnh bài. 2 người mặc dù ngăn cản Tiêu Lâm, nhưng không dám có chút bất kính, ngược lại là vẻ mặt cung kính. Tiêu Lâm cũng không nói gì, trên ngón tay tinh giới linh quang lóe lên, một khối màu đỏ sẫm lệnh bài xuất hiện ở trên tay. Nguyên lai là chúng ta Thiên Đông Thương Hội khách quý, vạn bối chậm trễ, tiền bối mời đến. Một người trong đó từ trong ngực lấy ra một cái tam sắc viên châu, một cái tay khác một chỉ viên châu, sau đó trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh. Nguyên bản không có vật gì trong ngõ nhỏ đột nhiên lóe lên một đoàn linh quang tại nồng đậm tới cực điểm về sau, đột nhiên tản ra, nguyên bản ngõ nhỏ thấp vậy mà xuất hiện một cánh cửa. Làm xong đây hết thể về sau, hai người khoanh tay đứng ở cửa hai bên, sau đó đối Tiêu Lâm cung kính làm cái mời tư thế. Tiêu Lâm trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ, nhẹ gật đầu, liền nên ngang trực tiếp đi vào trong môn. Phía sau cửa xuyên qua một mặt đen nhánh bình phong, Tiêu Lâm đi tới một chỗ trạch viện bên trong, đồng thời một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem trong trạch viện các loại kỳ hoa dị thảo. Trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm dọc theo trong trạch viện tảng đá đường mòn, hướng phía đằng sau đi đến, rất nhanh hắn liền xuyên qua đường mòn. Đi tới nội viện, mà tại nội viện trước của phòng, đứng đấy hai tên thiên kiều bá mị xinh đẹp nữ tu. Mà bên trái tên kia nữ tu Tiêu Lâm thế nhưng là cũng không lạ lắm. Bởi vì nàng chính là Tiêu Lâm tại Thiên Đông Thương hội lúc phụ trách tiếp đại hắn Lục Khả Tâm. Nguyên lai là Tiêu tiền bối, không nghĩ tới tiền bối tới sớm như vậy, bây giờ cách đấu giá hội bắt đầu còn có hơn một canh giờ đâu. Nhìn thấy Tiêu Lâm, Lục Khả Tâm gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười mê người. Nguyên lai là Lục cô nương, quý thương hội tổ chức đấu giá hội, Tiêu mộ tự nhiên là phải thật sớm đến phùng tràng. Tiêu Lâm vừa cười vừa nói, khanh khách, vậy nhưng tâm trước hết cảm ơn tiền bối mời tới bên này. Nói. Lục vừa ý mang theo Tiêu Lâm đi vào nội viện phòng chính, tiến vào phòng, Tiêu Lâm mới nhìn đến toàn bộ phòng trống rỗng, chỉ có tại phòng chỗ tốt nhất, có một cái màu trắng truyền tống trận đang phát ra nhu hòa bạch quang. Chúng ta Thiên Đông Thương hội lần hội đấu giá này tổ chức địa điểm, là tại ngàn trượng sâu lòng đất, cho nên muốn thông qua truyền tống trận xuất nhập trong đó, mà một khi đấu giá hội kết thúc, đông đảo các tiền bối liền có thể thông qua đấu giá hiện trường truyền tống trận rời đi, mà lại tòa kia truyền tống trận là ngẫu nhiên truyền tống. Phạm vi đều là tại Hắc Thạch Thành bên trong. Đi vào trước truyền tống trận, Lục Khả Tâm hướng Tiêu Lâm giới thiệu xuất nhập về sau. Mặt khác tiền bối nếu như không có việc gấp, tốt nhất là tham gia hoàn chỉnh cái đấu giá hội. Đang muốn tiến vào truyền tống trận Tiêu Lâm nghe vậy, không khỏi dừng bước. Đây là vì sao? Chẳng lẽ bảo vật cuối cùng càng thêm chân quý hay sao? Tiêu Lâm biết trước mắt nha đầu này cơ linh cực kỳ, không nên nói chính là tuyệt sẽ không cho thêm mình lộ ra một chữ. Đã nói như vậy, tất nhiên là hữu dụng ý. Đây là bởi vì tại chúng ta Hắc Thạch Thành, mỗi một lần đấu giá hội hoàn tất về sau, đều sẽ lại tổ chức một cái tu sĩ nhóm giao dịch hội, cuối cùng thì là tu luyện tâm đắc giao lưu hội, nếu tiền bối trên đấu giá hội cũng không có đạt được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, cũng có thể tại giao dịch hội bên trên, thông qua cùng còn lại tu sĩ trao đổi, tới đến mình cần thiết vật phẩm. Thì ra là thế. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng vui mừng, có cơ hội như vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, phải biết nhiều như vậy tu sĩ Kim Đan tập trung ở cùng một chỗ. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà những này tu sĩ Kim Đan cái nào trên tay không có một hai dạng chân quý chi vật, mình không cần đến tình huống dưới, khẳng định cũng nghĩ trao đổi đến ngang nhau không sai biệt lắm giá vị mình cần thiết vật phẩm. Loại này giao dịch hội cũng coi là những này thương hội tổ chức đấu giá hội về sau, đối với rất nhiều tu tiên giả một cái bổ sung phúc lợi, đương nhiên giao dịch hội quá trình trật tự, thương hội cũng sẽ phái người duy trì. Bởi vì tiền bối là lần đầu tiên tham gia loại này đấu giá hội, Khả Tâm lo lắng tiền bối tại đấu giá được mình cần vật phẩm về sau, không đợi đấu giá hội xong, liền vội vàng rời đi, từ đó bỏ qua phía sau giao dịch hội cùng giao lưu hội, cho nên mới sớm cáo chi một tiếng. Lục Khả Tâm kiều diễm như hoa cười nói, Tiêu mỗ đa tạ Lục cô nương. Tiêu Lâm đối nha đầu này ngược lại là mười phân thích, chẳng những tâm tư cẩn thận, cũng sẽ thay khách hàng nghĩ, suy nghĩ chu toàn. Không khách khí, Khả Tâm cầu chúc Tiêu tiền bối đại hoạch bội thu. Cười duyên một tiếng về sau. Lục Khả Tâm hướng Tiêu Lâm làm cái tư thế mời. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, cũng không còn khách sáo, tiến thẳng vào trong truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên, Tiêu Lâm thân ảnh đã là biến mất không còn tăm tích. Đợi Tiêu Lâm nhìn thấy trước mắt cảnh trí, phát hiện mình chính bản thân chỗ một núi bụng bên trong, toàn bộ lòng núi chợt nhìn, liền như là một cái hình tròn hố sâu, sâu không thấy đáy, mà tại Tiêu Lâm vị trí phía dưới vài chục trượng sâu địa phương, thì là một vài trượng lớn nhỏ khán đài chung quanh đứng sừng sững lấy bốn cái cột đá. Mỗi cái trên trụ đá khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu trắng. Tản ra lóa mắt bạch quang, đem toàn bộ khán đài chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng, mà bốn phía đen nhánh trên thạch bích thì là từng cái sơn động, không có cửa động, chỉ có một khối màn tơ che chắn. Trên vách tường tất cả đều là lít nha lít nhít hang núi như thế này, lọt vào trong tầm mắt phía dưới, Tiêu Lâm thô sơ giản lược tính ra một chút, chí ít cũng có mấy trăm cái. Tiền bối, chung quanh phòng tiền bối có thể tùy ý tìm kiếm một cái, nếu có người bên trong sẽ lộ ra hoàng quang, một mảnh đen kịt, thì là vẫn chưa có người nào. Tiêu Lâm bên cạnh đường mòn bên cạnh, đứng đấy hai tên thủ vệ. Hai người này đều là trúc cơ kỳ cảnh giới, nhìn thấy Tiêu Lâm xuất hiện, cùng nhau không người thi lễ một cái, sau đó một người trong đó mở miệng nói ra. Nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm tùy ý tìm một cái vắng vẻ chút sơn động, xốc lên màn tơ, đi vào, bên trong chỉ có một trường ghế đá, phủ lên một trường giày đặc cái đệm, mà ở bên cạnh, còn có một cái bàn nhỏ, phía trên là một bình trà xanh còn có mấy bàn trái cây. Tiêu Lâm ngồi xuống ghế đá phía trên, sau đó linh thức nô ra, muốn xem xét một phen chung quanh, linh thức xuyên thấu màn tơ, đem nhìn trên đài hết thảy đều ánh vào trong thức hải, mà lúc này Tiêu Lâm nhìn thấy có mấy cái sơn động sáng lên đèn vàng, tò mò, bắt đầu nếm thử dùng linh thức dò xét. Nhưng ở hắn linh thức vừa mới bắn tới màn tơ bên trên lúc, liền cảm thấy một cỗ nhu hòa lực đạo, đem hắn linh thức gảy ra. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, này nhìn cũng không thu hút màn tơ, vậy mà cũng có thể ngăn cản tu tiên giả linh thức, mà lại từ bên trong nô ra linh thức, không trở ngại chút nào, mà nếu như từ bên ngoài muốn dò xét trong sơn động tình hình, lại là làm không được, xem ra Thiên Đông Thương hội chọn lựa nơi này, cũng là trải qua tỉ mỉ lựa chọn. Đã linh thức không cách nào xem xét tới những người nào, Tiêu Lâm cũng không còn chấp nhất, mà nhắm mắt lại, dưỡng thần tới. Sau một canh giờ, Tiêu Lâm cảm nhận được bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, không khỏi mở mắt. Thông qua linh thức, Tiêu Lâm nhìn thấy trên khán đài đã đứng đấy ba người, hai nam một nữ, kia hai tên nam tử phân lập khán đài hai bên, hai tay ôm ngực, hai con ngươi lóe ra điểm điểm hàn quang, lẳng lặng đứng vững. Tiêu Lâm nhìn thấy hai người, con ngươi có chút co rụt lại, tại cảm ứng bên trong, hai người này vậy mà tất cả đều là tu sĩ kim đan, hơn nữa còn là hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, cái này khiến Tiêu Lâm quả thực cảm thấy kinh ngạc. Thiên Đông Thương hội vì thuận lợi tổ chức lần hội đấu giá này, có thể nói là nhọc lòng, lại còn để hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, đến xung làm thủ vệ, quả thực là đại thủ bút. Ở giữa nữ tử nhìn 23-24 tuổi, da trắng mỹ mạo, lấy một thân màu đỏ nhạt bó sát người vậy cá trường bào, đem có lồi có lõm dáng người phát họa sinh động như thật, chính là Tiêu Lâm cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Mà chung quanh lúc đầu đen nhánh sơn động, cũng sáng lên hơn phân nửa nhiều, điều này cũng làm cho Tiêu Lâm âm thầm sợ hãi thán phục. Một cái nho nhỏ hắc thạch thành, lại có thể tập trung trên trăm tu sĩ kim đan, bực này quy mô, liền xem như một cái cỡ lớn tông môn toàn bộ kim đan trưởng lão hội tụ đến cùng một chỗ, cũng bất quá như thế. Lại qua gần nửa canh giờ, nhìn trên đài nữ tử tựa hồ là cảm giác người đến không sai biệt lắm, rốt cục mở miệng nói chuyện. Chư vị tiền bối, tiểu nữ tử Tạ Linh San, xin đại biểu chúng ta Thiên Đông Thương hội, tạ ơn các vị tiền bối cổ động, lần này đấu giá hội, chúng ta Thiên Đông Thương hội phong trưởng lão chuẩn bị mấy năm. Nghĩ đến là sẽ không để cho các vị tiền bối thất vọng. Mà lần này đấu giá hội quy tắc, cùng trước kia là giống nhau, sau đó từ tiểu nữ tử giới thiệu vật phẩm bán đấu giá công dụng cùng đấu giá giá quy định, các vị tiền bối có thể tùy ý ra giá, mà cuối cùng đâu, tự nhiên là người trả giá cao được. Đương nhiên, nếu như một vị tiền bối nhìn thấy mình tình thế bắt buộc vật phẩm, mà trong tay lại không có đầy đủ linh thạch, cũng có thể thông qua bên cạnh cái nút kêu gọi chúng ta Trời Đông Thương hội tiếp đãi, thông qua vật phẩm định giá phương thức, từ bản thương hội nơi này đổi lấy linh thạch. Mà đổi lấy linh thạch vật phẩm, bản thương hội theo thường lệ sẽ đảm bảo 3 ngày, trong vòng 3 ngày, chỉ cần chư vị gom góp đến linh thạch, cũng có thể lại đem vật phẩm trao đổi trở về, nhưng qua 3 ngày sau đó, vật phẩm tức về bản thương hội tất cả. Thấu chương xong. Chương 439, Bạo Viêm Phát Ấn. Bắt đầu đi, lão phu đều đã đợi đã nửa ngày, những quy củ này chúng ta đều biết. Một tiếng nói giàn mua truyền ra, có vẻ hơi lơ lửng không cố định. Được rồi, đã chư vị tiền bối đều biết quý củ, tiểu nữ tử cũng liền không còn quá nhiều lắm lời, hiện tại sắp mở bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá. Nói xong, nữ tử một chỉ bên cạnh tấm kia phủ lên thật dày vải đỏ trên bàn một cái khay ngọc, cổ tay nàng bên trên viên kia tinh vòng có chút lóe lên, một thanh hàn quang loẹ loẹ tấc dài đao nhỏ màu vàng xuất hiện ở khay ngọc phía trên. Phân kim trảm linh nhận là một kiện pháp bảo thành phẩm, chính là xuất từ một luyện khí danh gia, mà lại tại luyện chế quá trình bên trong còn gia nhập chút ít duệ kim, khiến cho phân kim trảm linh nhận vô cùng sắc bén, mặc dù là một kiện sơ giai pháp bảo, nhưng bằng mượn sắc bén thuộc tính thậm chí có thể cùng phổ thông trung giai pháp bảo chống lại một phen, giá quy định 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá lại chính là pháp bảo thành phẩm, quả thực để Tiêu Lâm hơi kinh ngạc, mà Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra, món pháp bảo này so trong thành thương hội bên trong mua bán mấy loại phổ thông pháp bảo tốt hơn quá nhiều. Này phân kim trảm linh nhận, lưỡi đao trên thân phát ra sắc bén hàn quang, cũng làm người ta biết, đây tuyệt đối là một kiện pháp bảo tinh phẩm. Tiêu Lâm tự nhận nếu không phải mình đã có chủ luyện chế pháp bảo pháp môn, có lẽ thật đúng là sẽ cân nhắc đem phân kim trảm linh nhận vô xuống tới. Ta ra 10.001.000 khối hạ phẩm linh thạch. 10 vạn linh thạch cũng muốn mua sắm một kiện tinh phẩm pháp bảo. Lao phu ra 11 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 11.001.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Lâm nhìn xem từng vòng đấu giá, làm cho cả không khí của hội trường lập tức nhiệt liệt. Ngay cả Tiêu Lâm đều cảm thấy có một loại ra giá xúc động. Nhưng Tiêu Lâm cũng chú ý tới, ngoại trừ 7-8 cái tu sĩ kim đan tại cạnh tranh cái này miệng phân kim trảm linh nhận bên ngoài, phần lớn tu sĩ kim đan đều tại thờ ơ lạnh nhạt, giống như Tiêu Lâm cũng không tham dự cạnh tranh. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm cảm thấy mình muốn vỗ xuống viên kia lục đạo bạo viêm thuật phát ấn, có lẽ cũng không dễ dàng, mình nếu biết lần này đấu giá hội bên trên sẽ có cái này mai phát ấn đấu giá, khó đảm bảo ở bên ngoài những cái kia tu sĩ kim đan nhóm liền sẽ không biết. Nếu như cũng có người cũng giống như mình, là mai này pháp ấn mà đến, như vậy nhằm vào mai này pháp ấn tranh đoạt, cũng tất nhiên sẽ 10 phần thảm liệt. Trong lòng suy nghĩ miên man, phía ngoài cạnh tranh cũng từ cao trào thay nhau nổi lên, đến cuối cùng chậm rãi đỉnh trệ xuống tới, mà tại một tiếng nói giản mua hô lên 16 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả về sau, toàn bộ sàn bán đấu giá đột nhiên vắng lạnh xuống tới. Còn có đạo hữu ra giá sao? Đã không có đạo hữu tiếp tục ra giá, như vậy phân kim trảm linh nhận, liền về vị tiền bối này tất cả. Nói xong, từ bên cạnh trong dũng đạo, đi ra một nữ tử, nâng lên chiếc kia phân kim trảm linh nhận, hướng phía một cái sơn động đi đến. Không lâu sau đó, nữ tử kia từ trong sơn động đi ra, hướng phía Tạ Linh San nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lại về tới đường hành lang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng vị tiền bối này, cạnh tranh thành công, tới tay một kiện tinh phẩm pháp bảo, phía dưới bán đấu giá vật phẩm đâu, là một khối luyện chế pháp bảo vật liệu, kỳ thật các vị tiền bối cũng đều biết, pháp bảo cố nhiên chân quý, nhưng có khi một khối tài liệu chân quý, có khả năng so một kiện pháp bảo còn muốn chân quý nhiều. Nói, Tạ Linh San tay phải nhẹ nhàng huy động, một đạo màu xanh sấm linh quang hiện lên, trên bàn khay ngọc bên trong, xuất hiện to bằng móng tay một khối màu xanh biếc tinh thể, lóe ra mịt mờ linh quang. Đồng thời thấy lạnh cả người bỗng nhiên khuyết tán ra đến, làm cho cả lòng núi nhiệt độ lập tức thấp xuống mấy độ. Khối này băng ngọc mặc dù không lớn, nhưng đầy đủ dung nhập một kiện pháp bảo bên trong, cũng tăng lên cực lớn pháp bảo tính bền dẻo. Chư vị tiền bối nghĩ đến cũng biết, gia nhập băng ngọc pháp bảo, danh xưng kiên không thể phá, câu nói này mặc dù có chút tuyệt đối, nhưng cũng đủ để từ khía cạnh nói rõ khối này băng ngọc chân quý. Khối này băng ngọc giá khởi điểm 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần cạnh tranh không được thấp hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch. 12 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tạ Linh San thanh âm chưa dứt, liền có người gọi ra một cái kinh người giá cả. Lão phu chủ pháp bảo đang thiếu khối này băng ngọc, lão phu ra 13 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hừ, đang ngồi có mấy cái pháp bảo bên trong dung nhập băng ngọc. Bản tọa ra 131,000 khối hạ phẩm linh thạch. 13 vạn rưỡi, 14 vạn, 15 vạn. Rất nhanh, khối này băng ngọc giá cả bị xào đến kinh người 18 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này để Tiêu Lâm hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, nếu không phải mình luyện chế Thanh Loan băng lôi kiếm, cần đại lượng băng ngọc, hắn đều hận không thể đem mình tinh giới bên trong khối kia lấy ra bán đi. Cuối cùng, khối này to bằng móng tay băng ngọc, bị người lấy 22 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá cả đập đi. Sau đó bán đấu giá, là vài cọng tam giai linh thảo, mà cũng có thể luyện chế ra tăng cao tu vi linh đan tam giai linh thảo, Tiêu Lâm thậm chí thấy được trong đó có một gốc chính là dáng linh thảo. So với lúc trước hai kiện vật phẩm bán đấu giá nóng nảy chẳng diện, vài quặng linh thảo đấu giá thì phải điệu thấp nhiều lắm, đủ năm tam giai linh thảo mặc dù chân quý, nhưng bởi vì luyện chế linh đan xác suất thành công rất thấp, nếu như mình bản thân không phải luyện đan sư, cưỡng ép luyện chế lời nói, làm không cẩn thận liền sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Cho nên tham dự cạnh tranh tu sĩ cũng không nhiều, giải rác 3 năm người mà thôi, cuối cùng những linh thảo này, lấy mỗi gốc 2 vạn đến 5 vạn giá cả, bị toàn bộ đập đi. Mà tại vài quặng linh thảo bị đập sau khi đi, lại xuất hiện mấy bình linh đan, Tiêu Lâm ủy thác bán đấu giá dáng ngọc đan cũng ở trong đó. Mặc dù linh thảo đấu giá không nóng không lạnh, nhưng linh đan đấu giá lần nữa đem không khí của hội trường đẩy vào một cái cao trào. Đối với kim đan kỳ tu tiên giả mà nói, mục đích lớn nhất cũng là có thể gia tăng tu vi, tăng lên cảnh giới, dù sao tu tiên giả mục tiêu cuối cùng đều là tu luyện thành tiên, cứ việc phần lớn người đối với tiên là có tồn tại hay không, đều là trong lòng còn có nghi vấn. Nhưng điểm này cũng không trở ngại bọn hắn đối với tiên đạo truy cầu, có thể tăng cao tu vi linh đan, không thể nghi ngờ là trên con đường tu tiên một sự giúp đỡ lớn. Tiêu Lâm gửi bán giá ngọc đan, bị Tạ Linh San lấy mỗi bình 6 vạn khối hạ phẩm linh thạch đơn giá, bắt đầu cạnh tranh. Mà tại cạnh tranh quá trình bên trong, trang diện một lần hơi khẩn trương lên, ngay cả Tiêu Lâm vị này giá ngọc đan chủ nhân, cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trải qua thời gian dài, hắn dựa vào linh mục không gian có thể gia tốc linh thảo thành thục đặc tính. Mình luyện đan dùng cho tu luyện. Đối với linh đan chân quý cũng không có quá lớn khái niệm, mà đối với phía ngoài những này tu sĩ kim đan tới nói, thì hoàn toàn khác biệt, tiến vào kim đan kỳ về sau, mỗi một tầng cảnh giới tăng lên, đều là một đạo khảm, rất nhiều tu sĩ kim đan bỏ ra sức lực cả đời, cũng vô pháp đột phá. Còn nếu như có thể đạt được đầy đủ linh đan, dùng cho phụ trợ, đột phá hiện hữu cảnh giới xác suất không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Đây cũng là tại đấu giá hội xuất hiện nguyên một bình giá ngọc đan đấu giá về sau, bọn hắn điên cuồng nguyên nhân. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn từng vòng cạnh tranh, giá ngọc đan cũng từ mỗi bình 6 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đẩy lên tới 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, phải biết một bình giá ngọc đan tổng cộng chỉ có 10 hạt. Nói cách khác, đơn hạt giá ngọc đan bị đập tới 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch một hạt, kinh người giá cả. Mà tại có người ra 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch về sau, toàn bộ hội trường mới thanh tịnh xuống tới, trước kia tình thế bắt buộc mấy người cũng triệt để hành quân lặng lẽ, không còn lên tiếng. Tiêu Lâm gửi bán 2 bình giáng ngọc đan cuối cùng cũng lấy 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch kinh người giá cả thành giao. Mà tại thành giao không lâu về sau, liền có một kiểu tiểu nữ tử đi tới Tiêu Lâm chỗ sân động, đem một cái chiếu nặng đưa vật túi đưa cho hắn. Bên trong chính là bổ túc 6 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Các vị đạo hữu, phía dưới sẽ phải bán đấu giá vật phẩm, là một cái trung cấp pháp thuật pháp ấn. Tạ Linh San ngọc thủ vung khẽ phía dưới, ngọc bàn bên trên xuất hiện một cái hộp ngọc. Tạ Linh San kéo xuống phía trên phong linh phủ, nhẹ nhàng mở ra, tại hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, một đoàn khiêu động hỏa diễm không ngừng lượn vòng lấy, tựa hồ muốn bay đi, nhưng lại bị trong hộp ngọc cấm chế trói buộc chặt, bất kể thế nào xoay quanh, từ đầu đến cuối đều không thể rời đi hộp ngọc nội bộ. Này mai là trung cấp pháp thuật lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn, thuộc về hỏa hệ công kích loại trung cấp pháp thuật, về phần pháp thuật này uy lực, tiểu nữ tử liền không nhiều làm lắm lời, nghĩ đến các vị lao tổ so tiểu nữ tử càng rõ ràng hơn. Này mai lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn giá quy định 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Khi thấy trong hộp ngọc khiêu động hỏa diễm lúc, Tiêu Lâm lập tức mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lần này đấu giá hội, hắn đối với cái này mai pháp ấn thế nhưng là tình thế bắt buộc, muốn nói đến trước đó kia mấy loại vật liệu luyện khí, mặc dù cũng 10 phần chân quý, nhưng lại cũng không phải là dưới mắt hắn cấp thiết nhất cần. Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình kích động. Trung cấp pháp ấn thưa thớt, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng bởi vậy biết được, tại Đông vực cảnh, thông qua săn giết hoàng cấp trở lên yêu thú, thu hoạch pháp ấn, cũng là lác đác không có mấy. Đây cũng không phải nói hoàng cấp yêu thú quá mức thưa thớt, mà tu luyện trung cấp pháp thuật hoàng cấp yêu thú, số lượng vốn cũng không nhiều, lại thêm pháp ấn tại rút ra quá trình bên trong, rất dễ hư hao, những nguyên nhân này đều là dẫn đến pháp ấn thưa thớt nhân tố. 11 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tạ Linh San thanh âm chưa dứt, một thanh âm liền không kịp chờ đợi cửa ra. 115,000 khối hạ phẩm linh thạch. 12 vạn. Sau một lát, mai này lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn giá cả liền bị đẩy cao đến 17 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Lâm thanh âm giờ phút này rốt cục vang lên. Suy chung quanh truyền ra một mảnh thanh âm kinh ngạc, có lẽ bọn hắn không nghĩ tới, có người vậy mà trực tiếp đem này mai pháp ấn giá cả từ 17 vạn đẩy cao đến 20 vạn. Tiêu Lâm kêu giá, lập tức để nguyên bản kêu giá thanh âm đều chìm xuống dưới. Kỳ thật một viên phụ trợ loại trung cấp pháp thuật pháp ấn, giá thị trường cũng bất quá là tại 7, 8 vạn khối hạ phẩm linh thạch, công kích loại trung cấp pháp thuật pháp ấn cao hơn một chút, đại khái tại 12 vạn đến 15 vạn giá cả. Cứ việc lục đạo bạo viêm thuật, tại công kích loại trung cấp trong pháp thuật, cũng coi như được uy lực mạnh mẽ một loại, nhưng ở đại đa số tu tiên giả xem ra, 16-17 vạn giá cả, đã là cái này mai pháp ấn mức cực hạn. Tiêu Lâm hô lên 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá trên trời về sau, toàn bộ hội trường lập tức trầm mặc lại, nhất thời vậy mà không người tiếp tục kêu giá. Còn có đạo hữu ra giá tiền cao hơn sao? Này mai lục đạo bạo viêm thuật cho dù tại tất cả công kích loại trung cấp trong pháp thuật, cũng tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu, mà các vị đạo hữu cũng hết sức rõ ràng, mấy năm gần đây, tại vạn yêu ngoại hải, hoàng cấp trở lên yêu thú số lượng cũng bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Thấu chương xong. Chương 440, Ngọc Huyền Công. Nghe được Tạ Linh San ngôn ngữ, Tiêu Lâm lập tức có chút im lặng, nha đầu này hiển nhiên là đang nhắc nhở ở đây đông đảo tu sĩ kim đan, này mai lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn chẳng những chân quý, mà về sau rất có thể đều không nhất định sẽ có. Dù sao hoàng cấp yêu thú giảm bớt, cũng tất nhiên mang đến cao giai yêu thú vật liệu cùng pháp ấn giảm bớt. Lao phu ra 21 vạn hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên, tại Tạ Linh San nói xong, có người lần nữa ra giá. 25 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiêu Lâm thanh âm vang lên lần nữa, mà lại không chút khách khí lần nữa tăng giá 5 vạn. Suy chung quanh truyền đến một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Không ít tu sĩ kim đan đã ở trong lòng oán thầm lên Tiêu Lâm, chế giễu người khác ngốc linh thạch nhiều, cái giá tiền này đã vượt xa khỏi lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn trô đáng giá giá cả. Mà nguyên bản hô lên 20 vạn lẻ 5.000 khối hạ phẩm linh thạch vị kia tu sĩ kim đan, cũng tại hừ lạnh một tiếng về sau, triệt để trầm mặt xuống, không còn ra giá. Còn có đạo hữu tiếp tục ra giá sao? Tạ Linh San thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá lần này không người hưởng ứng, hiển nhiên đều cảm thấy này mai trung cấp pháp ấn giá cả bị xào đến 25 vạn hạ phẩm linh thạch, quả thực có chút không hợp thói thường. Tốt, đã không có đạo hữu tiếp tục ra giá, vậy này mai pháp ấn liền về vị đạo hữu này tất cả. Nghe được Tạ Linh San tuyên bố mình cạnh tranh thành công, màn tơ sau Tiêu Lâm mới khe khẽ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung. Chỉ chốc lát, một kiều tiếu nữ tu đi đến, đem thịnh phóng viên kia lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn đưa cho Tiêu Lâm, mà Tiêu Lâm cũng lấy ra một cái chứa 25 vạn khối hạ phẩm linh thạch đưa vào túi, cho tên kia nữ tu. Hai người kiểm tra không sai về sau, tên kia nữ tu mới quay người rời đi. Sau đó, Tạ Linh San lại lấy ra đến mấy loại vật liệu luyện khí, bắt đầu một vòng mới cạnh tranh. Những này vật liệu luyện khí phần lớn là trên thị trường không mua được tài liệu chân quý. Giống như là giao long lân phiến, song giác, loại này giao long thế nhưng là hàng thật giá thật hoàng cấp yêu thú, mà lại trải qua trong khoảng thời gian này tại Hắc Thạch Thành đi dạo, Tiêu Lâm cũng đối với vạn yêu ngoại hải yêu thú có một chút hiểu rõ. Giống như là giao long loại này yêu thú, trên cơ bản vừa ra đời, liền có được chí ít thật cấp yêu thú thực lực, chỉ cần tu luyện cái mấy trăm năm, thỏa thỏa có thể tiến giai đến hoàng cấp. Đương nhiên muốn tiến thêm một bước, tiến vào hóa hình kỳ, cần thời gian rất lâu, động một tí đều là lấy ngàn năm làm đơn vị đến tính toán. Vạn yêu ngoại hải yêu thú chủng loại phong phú, mà lại rất tạp, thường xuyên sẽ xuất hiện một số khác biệt chủng loại yêu thú tập giao, từ đó đản sinh ra một chút kỳ kỳ quái quái yêu thú, thậm chí còn khả năng xuất hiện một chút có năng lực đặc thù yêu thú. Loại này yêu thú cũng bị phân loại làm yêu thú biến dị thuộc loại bên trong, mà dùng loại này yêu thú trên người vật liệu, luyện chế ra tới pháp bảo. Bình thường cũng sẽ mang theo yêu thú khi còn sống một chút năng lực. Cho nên loại này vật liệu cũng đặc biệt thụ tu tiên giả ưu ái. Giống bây giờ Tạ Linh San trước người khay ngọc bên trong một khối đen nhánh nặng nề lân giáp, chính là một đầu giao long cùng một con huyền quy tạp giao mà thành long quy vậy, chỉ tiếc long quy còn chưa hóa hình, liền bị tu sĩ nhân tộc chém giết, khối này đen nhánh nặng nề lân giáp là long quy giáp lưng bên trên kiên cố nhất một khối. Đơn thuần luận trình độ chắc chắn, thậm chí còn vượt qua giao long cùng huyền quy trên người lân giáp. Thành niên long quy đại khái suất là có thể hóa hình, nếu như dùng khối này long quy lân giáp luyện chế thành phòng ngự pháp bảo, tại lực phòng ngự bên trên muốn viễn siêu phổ thông phòng ngự loại pháp bảo. Mặc dù là một loại sơ giai luyện chế pháp bảo vật liệu, nhưng luyện chế ra tới thành phẩm lực phòng ngự sẽ cực kỳ tiếp cận trung cấp pháp bảo lực phòng ngự. Này đâu chỉ tại chính là một kiện trung giai pháp bảo, cho nên khối này đen nhánh lân giáp cũng bị xào đến một cái giá cả cực cao, đạt đến kinh người 22 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mà điều này cũng làm cho Tiêu Lâm minh bạch, pháp bảo mỗi cái đẳng cấp chênh lệch là 10 phần to lớn, một kiện sơ giai pháp bảo có lẽ chỉ cần chừng 10 vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được, nhưng trung giai pháp bảo giá cả, ít nhất phải cao hơn gấp 2-3 lần. Khối này đen nhánh lân giáp luyện chế ra tới phòng ngự pháp bảo, tại uy lực bên trên tiếp cận trung giai pháp bảo, liền bị đấu giá hơn 20 vạn giá cả, quả thực để Tiêu Lâm âm thầm giật mình. Đồng thời trong lòng của hắn lại tràn đầy vui sướng. Mình ngẫu nhiên ở bên trong lấy được món kia thanh dương giám linh bảo, thế nhưng là hàng thật giá thật trung giai linh bảo, đơn thuần luận lực phòng ngự, hẳn là 10 phần tiếp cận cao giai phòng ngự pháp bảo mới là. Chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là nhặt được cái đại tiện nghi. Đối mặt cái này từng kiện cực phẩm vật liệu, Tiêu Lâm mặc dù nóng mắt, nhưng cũng không có lần nữa xuất thủ, Tiêu Lâm mục đích hết sức rõ ràng, không phải mình thứ cần thiết, kiên quyết không xuất thủ. Nhưng phía ngoài rất nhiều tu sĩ kim đan nhóm, lại đối với những này cực phẩm vật liệu cho thấy cuồng nhiệt một mặt, những tài liệu này ngày bình thường thế nhưng là khó gặp, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là trời đông thương hội, cũng là hao tốn cái giá cực lớn cùng thời gian, mới thu thập tới. Các vị, tiếp xuống cái này vật phẩm bán đấu giá, nghĩ đến các vị sẽ cảm thấy có chút lạ lắm. Tạ Linh San ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, một con nóng ánh sáng long lanh ngọc nhân xuất hiện ở ngọc bàn bên trên. Này ngọc nhân toàn thân bảy biện ra xanh biếc nhan sắc, bất quá nó bên trong lại là nhấp nhô từng cây tơ máu, nối thành một mảnh, chợt nhìn, giống như là thể nội mạch máu. Nhìn thấy cái này kỳ quái ngọc nhân, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mà toàn bộ lòng núi cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Nghĩ đến người còn lại cũng giống như Tiêu Lâm, đối trước mắt này ngọc nhân tràn ngập tò mò cũng không hiểu. Sau một lát, đột nhiên một tiếng nói giả nua vang lên, ngọc nhân này phía trên ghi lại hành công bản đồ, hẳn là chính là trong truyền thuyết công pháp luyện thể. Cái này thanh âm giả nua rơi xuống, xung quanh lập tức truyền ra ồn ào tiếng nghị luận. Lão phu cho là vật gì tốt, nguyên lai là phàm nhân tu luyện công pháp luyện thể. Đúng vậy à, bản nhân còn tưởng rằng là cái gì cao thâm tu tiên công pháp, chúng ta tu thần luyện pháp, lại như thế nào sẽ đi tu luyện bực này thấp kém tiểu đạo. Trong truyền thuyết thổ Tây cực chi địa, có một cái Phật môn Thiên Tông, tôn trọng luyện thể chi pháp, lấy tu thành 10 trượng kim thân làm ngạo. Thân thể lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể cứng rắn qua chúng ta pháp bảo, tại tiên thuật phía dưới cũng là mây bay. Cũng không thể nói như vậy, vài ngàn năm trước, tại Vạn Yêu Ngoại Hải đã từng sinh ra một cái tông môn, tông môn người pháp thể song tu, danh xưng cùng giai vô địch, cho dù là yêu thú đụng tới, cũng có thể một đối một đơn đấu. Pháp thể song tu. Hừ, chỉ sợ đây cũng chính là cái kia tông môn xuống dốc nguyên nhân A. Tạ Linh San đợi tiếng nghị luận hơi ít đi một chút về sau, mới lộ ra kiểu diễm tiếu dung, các vị tiền bối quả nhiên là kiến thức rộng rãi, không nhỏ nữ tử có thể so bì, ngọc nhân này trên người dây đỏ đích thật là một môn công pháp luyện thể, tên là Ngọc Huyền Công. Nghe được Ngọc Huyền Công cái danh xưng này, toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Thấy không người tiếp tục nghị luận, Tạ Linh San mới cười nói, đang ngồi tiền bối nghĩ đến cũng có người nghe nói qua, lục đạo khôi ma cung Ngọc Ma ba khôi thủ, tu luyện chính là Ngọc Huyền Công. Chỉ là Ngọc Ma tu luyện chính là phiên bản hoàn chỉnh Ngọc Huyền Công, đã là có thể toàn thân ngọc hóa, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, mà lại bản thân cũng là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, điều này cũng làm cho hắn tung hoành Vạn Yêu biển gần ngàn năm, hung uy chỗ đến, khiến đông đảo tu tiên giả sợ hãi. Nói như vậy không khỏi quá mức chướng lục đạo khôi ma cung chí khí, Ngọc Ma sở dĩ uy chấn Vạn Yêu biển, dựa vào cũng không phải chỉ là Ngọc Huyền Công, mà là tu luyện băng hỏa ma khô. Mà không phải cũng đã từng bị ngũ hành minh liệt hỏa lão tổ đốt khắp thế giới đi đường sao? Ha ha! Người này nói đưa tới một mảnh tiếng cười. Tạ Linh San gương mặt xinh đẹp bên trên lại không có chút nào ý cười, Ngọc Ma bực này ma đạo khôi thủ, cũng không phải nàng cảnh giới cỡ này tu tiên giả có thể bình luận, dù sao ở đây khó đảm bảo không có ma đạo tu sĩ ẩn nấp bộ dạng trà trộn trong đó. Những này các tiền bối sự tích, chúng ta vãn bối tự nhiên là không tiện bình phán, nhưng Ngọc Huyền Công công pháp, lại là hàng thật giá thật cao giai công pháp luyện thể, nếu như có thể phụ trợ yêu đan luyện chế luyện thể linh đan, chắc chắn làm ít công to, đặc biệt là tu vi thời gian ngắn không cách nào tăng lên tu tiên giả, Ngọc Huyền Công càng là trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến lược thủ đoạn. Màn tơ về sau, Tiêu Lâm nghe được Ngọc Huyền Công lai lịch công dụng về sau, trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, liền một suy tư về sau, lại buông xuống tham dự cạnh tranh tâm tư. Theo Tiêu Lâm, mình hiện nay trọng yếu nhất chính là tìm kiếm một môn thích hợp bản thân tu luyện công pháp, còn có chính là đem mình hai kiện bản mệnh pháp bảo luyện chế ra đến, hắn đã quyết định tốn hao một chút thời gian, đến lĩnh hội trận pháp chi đạo. Kể từ đó, trên cơ bản cũng không có thời gian dư thừa đi tu luyện cái gì công pháp luyện thể. Bộ này Ngọc Huyền Công Tàn Thiên, giá khởi điểm 12 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tạ Linh San nói ra bộ này không chọn vẹn công pháp giá cả. Để Tiêu Lâm cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Một bộ không chọn vẹn công pháp luyện thể giá quy định lại chính là 12 vạn hạ phẩm linh thạch, vậy nếu là bản đầy đủ, chẳng lẽ không phải muốn bao tố đến 100 vạn trở lên. Kỳ thật Tiêu Lâm cũng không biết, tại Đông Vực Cảnh, các đại tông môn bên trong tu luyện công pháp luyện thể tu tiên giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tại số ít, giống như là vị này lục đạo khôi ma cung ngọc ma, chính là một vị pháp thể song tu ma tu. Bực này nhân vật tu luyện công pháp luyện thể như thế nào bình thường? Đối với phổ thông tu tiên giả tới nói, có thể có được bực này ma đạo cự kình tu luyện công pháp một tờ nửa tờ, đều là một kiện đủ để cảm thấy vui mừng sự tình. Mà để Tiêu Lâm kinh ngạc chính là, nguyên bản cũng không xem trọng bộ này không chọn vẹn công pháp luyện thể đông đảo kim đan chân nhân nhóm, chân chính cạnh tranh bắt đầu, lại là không chút nào mập mờ. Bộ này Ngọc Huyền Công Tàn Thiên, cũng từ 12 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá quy định, một đường tiêu thăng đến 23 vạn hạ phẩm linh thạch, để Tiêu Lâm cũng là âm thầm liễu lưới. Cuối cùng bộ công pháp kia lấy 245,000 hạ phẩm linh thạch giá cả, bị một người bỏ vào trong túi. Sau đó, lại xuất hiện một bộ thích hợp kim đan kỳ tu tiên giả tu luyện công pháp xuất hiện, bất quá bộ công pháp kia là kim thuộc tính lưu kim huyễn quan quyết, là một bộ thượng thừa kim đan kỳ tu tiên công pháp. Tiêu Lâm mặc dù thiếu khuyết công pháp, nhưng cũng sẽ không đi tu luyện một bộ cùng tự thân thuộc tính không hợp công pháp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau từ bỏ. Bộ này Lưu Kim Huyễn Quang Quyết cuối cùng lấy 28 vạn hạ phẩm linh thạch kinh người giá cả, bị người đập đi, điều này cũng làm cho Tiêu Lâm minh bạch, một bộ tốt tu tiên công pháp, thậm chí càng xa xa cao hơn một kiện thượng giai pháp bảo. Thấu chương xong. Chương 441, Trận Cung Tiên Tráp. Sau đó lại xuất hiện mấy loại chân quý vật phẩm. Giống như là kim đan kỳ tu tiên giả dùng để bảo mệnh huyễn kim thấu quang châu, loại hạt châu này bên trong ẩn chứa vô tận huyễn kim kiếm khí, là tu tiên giả thông qua mấy năm khổ công đem tự thân ngưng luyện ra tới kiếm khí, áp xúc tiến vào một viên thấu quang châu bên trong. Sau đó thông qua bí pháp tiến hành tế luyện mà thành, bình thường có thể thông qua luyện hóa, thu nhập trong đan điển, một khi gặp được nguy hiểm, liền có thể xuất kỳ bất ý phun ra dẫn bạo. Đầy trời huyễn kim kiếm khí phía dưới, kim đan sơ kỳ tu tiên giả gặp gỡ, trừ phi có cường lực phòng ngự pháp bảo, nếu không tại đầy trời huyễn kim kiếm khí công kích phía dưới, cho dù là bất tử, bị thương thật nặng cũng ở đây khó tránh khỏi. Này mai huyễn kim thấu quang châu cuối cùng bị người lấy 13 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả đập đi. Sau đó xuất hiện mấy chương đại viên mãn trung cấp pháp thuật phụ lục, mỗi một chương đều bị thét lên 7, 8 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên, cuối cùng mấy chương phụ lục cũng đều không có lưu phách, bị người toàn bộ đập đi. Sau đó là mấy loại tam giai kim loại vật liệu, đặc biệt là trong đó vậy mà xuất hiện một khối cỡ ngon cái huyết ngân, này huyết ngân bên trong huyết sắc, kỳ thật cũng không phải là máu tươi, mà bởi vì đản sinh tại trăm ngàn trượng lòng đất dung nham bên trong. Thừa nhận kinh người áp lực cùng nóng rực, kinh lịch trăm ngàn năm rèn luyện, mới ngưng ra thành hình, đây chính là luyện chế trung giai pháp bảo cực phẩm vật liệu, này huyết ngân luyện chế ra tới pháp bảo, chẳng những tự mang hỏa diễm thuộc tính, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ dung hợp hỏa hệ tu tiên giả thể nội chân hỏa, để pháp bảo phát huy ra uy lực lớn nhất. Khối này máu ngân xuất hiện về sau, toàn bộ đấu giá hội lần nữa nhấc lên dậy sóng, 18 vạn hạ phẩm linh thạch ngọn nguồn giai cũng bị từng vòng cạnh tranh đẩy lên tới 27 vạn kinh người giá cả. Rất nhanh, khối này lớn chừng ngón cái huyết ngân giá cả liền vượt ra khỏi 30 vạn, nhiều linh thạch như vậy liền xem như một chút sống mấy trăm năm kim đan lão tổ, lấy ra cũng muốn thịt đau một phen. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khối này huyết ngân giá cả đều nhanh muốn vượt qua băng ngọc. Lúc trước bán đấu giá khối kia băng ngọc bởi vì chỉ có to bằng móng tay, muốn so khối này huyết ngân không lớn lắm, là lấy giá cả muốn thấp hơn một chút. Bất quá tại giá cả vượt ra khỏi 30 vạn về sau, tiêu giá người bắt đầu từ từ giảm bớt, đến cuối cùng, cũng chỉ có 2 người còn tại ra giá. Lại trải qua mấy vòng tranh đấu, khối này huyết ngân cuối cùng bị một thanh âm vô cùng dễ nghe nữ tính tu tiên giả đập tới ở trong tay. Trải qua một vòng này cạnh tranh, đem toàn bộ đấu giá hội đều dẫn vào cao trào. Mà Tạ Linh San gương mặt xinh đẹp bên trên cũng che kín tiếu dung, đấu giá hội thành công hay không thế nhưng là cùng nàng thủ lao trực tiếp móc đối. Trận này đấu giá hội xuống tới, kiếm lấy linh thạch, đầy đủ nàng 10 năm tu luyện tiêu hao, suy nghĩ một chút, liền để nàng tâm hoa nộ phóng. Các vị tiền bối, phía dưới sắp đến, chính là chúng ta lần hội đấu giá này chân quý nhất 3 loại vật phẩm, cũng là chúng ta lần hội đấu giá này áp trục bộ phận, cuối cùng này 3 loại vật phẩm, tiểu nữ tử dám cam đoan, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ thấy được cũng sẽ nóng mắt vô cùng. Được nghe Tạ Linh San lời nói, toàn bộ hội trường lần nữa yên tĩnh trở lại, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tạ Linh San đối với dạng này hiệu quả hiển nhiên cũng là 10 phần hài lòng, nàng rũi ra tùn ngọc thủ, trên khay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Linh quang lóe lên, một cái tinh mỹ hộp ngọc xuất hiện ở khay ngọc phía trên. Hộp ngọc bên trên dán một chương lóe ra mịt mờ màu vàng linh quang phong linh phủ, Tạ Linh San mỉm cười, trực tiếp để lộ tấm kia phong linh phủ. Nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mới mở ra, một đạo hồng quang bỗng nhiên nổ tung, làm cho cả lòng núi đột nhiên sáng rõ. Mọi người đang ngồi nhiều tu tiên giả, đều là kim đan chân nhân, xuyên thấu qua hồng quang, tự nhiên nhìn thấy bên trong đang có một ngụm dài gần tấc tiểu kiếm, Tả Xung hữu đột, tựa hồ muốn tìm cơ hội bỏ chạy. Thay vào đó hộp ngọc bên trong bị hạ cấm chế lợi hại, mặc cho hai bên xung kích, lúc lớn lúc nhỏ, vẫn như cũ không cách nào xông phá tầng kia cấm chế. Linh bảo, chung quanh lập tức vang lên tiếng thở hào hẹn. Loại này đấu giá hội, chỗ mua bán vật phẩm phần lớn vô cùng chân quý, đặc biệt một chút chân quý vật liệu luyện khí, có chút đều là cực kỳ hiếm thấy chi vật, về phần thành phẩm pháp bảo, cũng là thường xuyên xuất hiện. Nhưng đối với linh bảo, trăm năm khó gặp một lần, đầu tiên linh bảo không chiếm tu tiên giả bản mệnh pháp bảo danh lạch, chỉ cần tu tiên giả linh thức đủ cường đại, thậm chí có thể đồng thời ngự sử vài kiện linh bảo. Mà cùng giai linh bảo uy lực bên trên cũng muốn vượt qua cùng giai pháp bảo, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Đối với phần lớn tu tiên giả mà nói, muốn gia tăng mình pháp khí số lượng, hoặc chính là luyện chế thành bộ pháp bảo, hoặc chính là thông qua linh bảo. Nguyên bộ pháp bảo mặc dù số lượng đông đảo, nhưng trên nguyên lý kỳ thật vẫn là một kiện pháp bảo, tựa như Tiêu Lâm sẽ phải luyện chế Thanh Loan Băng Lôi kiếm, nếu toàn bộ luyện chế ra đến, đem đạt tới kinh người 360 miệng, cái số này cực kỳ kinh người. Nhưng 360 miệng Thanh Loan Băng Lôi kiếm, muốn đồng thời thi triển, cố nhiên muốn tiêu hao khổng lồ linh thức, nói cho cùng, kỳ thật vẫn một kiện pháp bảo. Bất quá nguyên bộ luyện chế pháp bảo phương pháp cũng cực kỳ hiếm thấy, giống như phi kiếm loại pháp bảo, phần lớn lấy 3 là cơ số, một bộ 3 miệng phi kiếm tương đối phổ biến, 9 khẩu thì tương đối thưa thớt, về phần 18 miệng, đã là phượng mao lân giác. Giống Tiêu Lâm dạng này, trực tiếp 360 miệng, không nói gần như không tồn tại, chí ít nói ra cũng 89 phần 10 không có người sẽ tin tưởng, điều này cũng làm cho Tiêu Lâm tin tưởng, Thanh Loan Tiên Kinh có lẽ thật không phải này một giới tu tiên giả sáng tạo ra. Nguyên bộ phi kiếm loại pháp bảo, tối đa cũng chính là thông qua kiếm trận đến hình thành lớn uy lực công kích chi thuật, mà không có khả năng giống vài kiện pháp bảo hoặc là linh bảo như thế, độc lập tiến hành công kích cùng phòng ngự. Đây cũng vì cái gì tu tiên giới rất nhiều tu tiên giả, đối với linh bảo như thế truy phủng nguyên nhân. Bất quá linh bảo hình thành điều kiện tương đối hà khắc, trừ phi một chút thượng cổ động phủ cùng cổ tu di chỉ bên trong có khả năng tìm kiếm bên ngoài, dựa vào luyện chế không cách nào luyện chế ra tới. Linh bảo phi kiếm tên liệt diễm phần kim kiếm, là một kiện sơ giai linh bảo, đơn thuần công kích lực, đã 10 phần tiếp cận trung giai pháp bảo, mà khẩu liệt diễm phần kim kiếm còn có thể thông qua thôn phệ hỏa diễm đến để thăng tự thân uy lực. Này linh bảo ban đầu giá quy định vì 20 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần nâng giá không thể ít hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 21 vạn hạ phẩm linh thạch. 22 vạn. 25 vạn. Bản tọa ra 30 vạn. Từng vòng kịch liệt cạnh tranh, đem thanh này liệt diễm đốt kim kiếm rất nhanh liền mang lên vượt qua 30 vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời, mà lại cái giá tiền này còn đang không ngừng tăng lên. Sau một lát, đã vượt ra khỏi 40 vạn. Khi nhìn đến linh bảo phi kiếm về sau, Tiêu Lâm cũng là kích động, nhưng nghĩ tới phía sau vật phẩm, hơi suy tư một phen về sau, hắn vẫn khống chế được sự vọng động của mình, lựa chọn trầm mặc. Linh bảo đối với tu tiên giả mà nói, tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại tu tiên giới, mỗi một lần cổ tu động phủ di chỉ xuất thế, đều sẽ dẫn tới đông đảo tu tiên giả tiến vào bên trong, tham dự tranh đoạt. Mà muốn từ đó đạt được một kiện phổ thông linh bảo, bình thường đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí rất nhiều tu sĩ tại tranh đoạt quá trình bên trong vẫn lạc. Chẳng những linh bảo chưa từng đạt được, còn không công mất mạng. Liền xem như nguyên anh tu sĩ, trên tay có thể có được một hai kiện linh bảo cũng đã là cơ duyên không cạn. Đối với tu sĩ kim đan mà nói, có thể có được một kiện linh bảo, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Đây cũng là vì sao đông đảo tu sĩ kim đan điên của nguyên nhân, mà liệt diễm phần kim kiếm cũng tại bị thét lên 60 vạn hạ phẩm linh thạch về sau, ra giá thanh âm bắt đầu thưa thớt. Đây cũng không phải những người kia cảm thấy quá đắt, từ bỏ cạnh tranh. Những người này cơ bản đều là trên người linh thạch không đủ để tiếp tục tham dự tranh đoạt. Bởi vì đối với tu sĩ kim đan tới nói, đụng phải linh bảo đấu giá, chỉ cần trên người linh thạch đầy đủ, bình thường cũng không tiếc đại giới, dù sao linh thạch không có thể kiếm lại, bỏ qua thu hoạch được linh bảo cơ hội, có lẽ đời này đều cùng linh bảo vô duyên. Cuối cùng, nay liệt diễm phần kim kiếm bị người lấy 86 vạn hạ phẩm linh thạch kinh người giá cả đập đi, đặc biệt là cuối cùng cạnh tranh thất bại mấy tên tu sĩ kim đan. Đều tại cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, lấy phát tiết buồn bực trong lòng. Tiêu Lâm trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá hắn lần này tham gia đấu giá hội mục đích vẫn là rất rõ ràng. Chúc mừng vị đạo hữu này, đấu giá được liệt diễm phần kim kiếm, từ đây chiến lực phóng đại, vạn yêu ngoại hải cũng đều có thể xông xáo một phen. Tạ Linh San gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy tiêu dung, hiển nhiên này linh bảo đấu giá tới giá cả để nàng rất là hài lòng. Phía dưới chúng ta bắt đầu kiện thứ 2 áp trục vật phẩm cạnh tranh. Nói xong, Tạ Linh San ngọc thủ vung qua khay ngọc, linh quang lóe lên về sau, trên khay ngọc xuất hiện một bản thật dày điển tịch. Bản này điển tịch chừng tấc hơn độ dày, toàn thân bày biện ra trắng loãng huyền ngọc chi sắc, tản ra mịt mờ màu trắng linh quang. Xuyên thấu qua màn tơ, Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy bản này điển tịch bịa bốn cái cổ truyện trận xung tiên trác. Bản này điển tịch xuất từ năm đó Vạn Trận Huyền Linh Cung, các vị đang ngồi tiền bối, có lẽ có người nghe nói qua này tông môn, Vạn Trận Huyền Linh Cung vạn năm trước quật khởi, hơn 7000 năm trước đạt đến đỉnh phong. Khi đó Vạn Trận Huyền Linh Cung chiếm cứ Vạn Yêu Ngoại Hải vùng biển vô tận, bằng vào bên trong tông môn Vạn Cấm Chu Tiên Trận, đã từng mấy lần ngăn cản được Vạn Yêu biển sâu chỗ vô tận yêu thú công kích, càng là đã từng áp đảo lại Ngự Thủy Cung, Ngũ Hành Minh cùng Lục Đạo Khôi Ma Cung, danh xưng 10 vạn năm qua, có khả năng nhất trở thành đông vực cảnh cái thứ nhất thiên tông tông môn. Đáng tiếc, Vạn Trận Huyền Linh Cung tự cao tự đại, tại Vạn Yêu đột kích thời điểm, không tuân theo lớn trời khiến điều động, lại bị trong vòng một đêm diệt tông, tông môn phá diệt. Vạn Trận Huyền Linh Cung còn thừa không có mấy đệ tử cũng là bốn phía ẩn nút, mà bản này trận cung tiên chấp chính là Vạn Trận Huyền Linh Cung trấn cung chi bảo. Thật hay giả, Vạn Trận Huyền Linh Cung năm đó như mặt trời ban trưa thời điểm, thế nhưng cho chúng ta đông vực cảnh mở ra ước giảm hải vực, chỗ dựa vào nghe nói chính là trong tông môn kinh thiên động địa trận pháp, kia Vạn Cấm Chu tiên trận, càng là danh xưng trong trận chi trận, ngay cả mấy lần yêu thú triều đều không thể dung chuyển mảy may, về sau nghe đồn bị ba vị hóa thần liên thủ bài trừ. Lúc này mới khiến cho Vạn Trận Huyền Linh Cung bị chu diệt, nếu này trận cung tiên chấp thật là Vạn Trận Huyền Linh Cung trấn cung chi bảo, lại há có thể xuất hiện ở tại chúng ta tu sĩ kim đan tham dự đấu giá hội bên trên, liền xem như những cái kia nguyên anh lão quái vật, chỉ sợ cũng phải chạy theo như vì ta. Không tệ, năm đó Vạn Trận Huyền Linh Cung hủy diệt, nghe đồn chỉ trốn ra mấy tên hạch tâm đệ tử, những người này mang theo tông môn công pháp truyền thừa, bỏ trốn mất dạng, mà chẳng biết tại sao kia mấy tên hóa thần lão tổ cũng không có tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, nhưng Vạn Trận Huyền Linh Cung uy danh tại năm đó thế nhưng là uy chấn toàn bộ Vạn Yêu Biển, chấn cung chi bảo, làm sao nó chân quý, bản này trận cung tiên cháp sợ không phải giả a. Thấu chương xong. Chương 442, thú đoán. Sàn bán đấu giá lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận, phần lớn người đều đối bản này trận cung tiên chắp thật giả sinh ra hoài nghi. Mà càng nhiều người thì duy trì trầm mặc. Tiêu Lâm thông qua linh thức, cũng nhìn thấy quyển kia bạch quang mịt mở trận cung tiên chắp, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Qua hồi lâu, đợi tiếng nghị luận bắt đầu bớt đi, Tạ Linh San mới mỉm cười, mở miệng nói ra, các vị tiền bối chất vấn hoàn toàn có thể lý giải, liền xem như văn bối, cũng sẽ đối với cái này còn có lo nghĩ. Vạn trận huyễn linh cung dù sao đã từng cực thịnh một thời, danh xưng gần 10 vạn năm qua, có thực lực nhất khiêu chiến thiên tông tông môn, từ sáng lập đến hương thịnh bất quá là ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, nhưng mà lại để cho chúng ta người tu tiên hướng tới xa xưa. Không nói đến vạn trận huyễn linh cung năm đó công tội, đã từng mấy lần chặn lại vạn yêu biển sâu chỗ, ước vạn yêu thú đột kích, chính là chúng ta đông vực cảnh tu tiên giả mẫu mực, cũng đúng như các vị đạo hữu lời nói, bản này trận cung tiên cháp là thật, giá trị chỉ sợ không thể đo lường. Bất quá bản này trận cung tiên chắp đích thật là thật, bất quá không phải hoàn chỉnh bản, là trận cung tiên chắp hạ thiên. Trận cung tiên chắp, trải qua bản thương hội thái thượng trưởng lão tự mình giám định, đích thật là chính phẩm không thể nghi ngờ. Năm đó vạn trận linh huyễn cung trận cung tiên chắp tổng cộng có thượng trung hạ tam thiên, phân biệt là pháp thiên, lý thiên, trận thiên, mà tiểu nữ tử trước người bản này, chính là hạ thiên trận thiên, bên trong bao quát vô số tinh diệu trận pháp bố trí chi pháp, đáng tiếc duy nhất chính là không có lý thiên phụ trợ. Trận này thiên cho dù là có thể bố trí, cũng vô pháp tùy tâm sở dục vận chuyển, đây cũng là có chút tiếc nuối sự tình. Dừng một chút, Tạ Linh San tiếp tục nói ra, trong truyền thuyết, này trận cung tiên chắp pháp thiên cùng Lý Thiên đều theo năm đó mấy cái đào tẩu vạn trận huyễn linh cung đệ tử biến mất mà cứ thế biến mất vô tung, có lẽ đã thất truyền cũng nói không nhất định, dẫn đến bản này trận cung tiên chắp không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, mà bản thương hội cũng thụ ủy thác tiến hành đấu giá. Vị tiền bối kia yêu cầu giá quy định 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nguyên lai là bản thiếu, cái này khó trách. Đúng vậy à, vẫn là vô dụng nhất hạ thiên, dù sao cùng trận pháp mà nói, không thể minh bạch huyền ảo trong đó, bố trí tới trận pháp, tối đa cũng liền phát huy ra cái 3-4 thành uy lực, có lẽ còn không bằng tu tiên giới lưu truyền rất rộng những cái kia phổ thông trận pháp. Nếu trận cung tiên chắp thượng thiên hoặc là trung thiên liền tốt. Vậy Lao Phu liền xem như dùng hết giá trị bản thân, cũng quả quyết yếu phách hạ lai. Hắc hắc, thật nếu là thượng thiên hoặc là trung thiên, chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi ta, những cái kia nguyên anh lão quái vật chỉ sợ cũng phải chạy theo như vịt, mà thật nếu là thượng thiên hoặc là trung thiên, căn bản liền sẽ không cầm tới chúng ta tu sĩ kim đan tham gia đấu giá hội. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Bản nhân ra 31 vạn hạ phẩm linh thạch, bản nhân vừa vặn rất thích trận pháp chi đạo, đập trở về nghiên cứu một phen. Thêm 1 vạn hạ phẩm linh thạch cũng muốn đạt được bản này năm đó vạn trận huyễn linh cung chấn tông chi bảo. Lao Phu ra 32 vạn hạ phẩm linh thạch. Ha ha. Bản tọa cũng đến một chút náo nhiệt, 35 vạn hạ phẩm linh thạch. 36 vạn, hai vị đã đều cũng không phải là thích nghiên cứu trận pháp người, tội gì muốn đi theo hạ tranh đoạt chứ. Ai nói Lao Phu không cần, Lao Phu tông môn đang thiếu vài tòa thượng thừa đại trận thủ hộ tông môn đâu. 37 vạn hạ phẩm linh thạch. 38 vạn. 40 vạn. Tham dự cạnh tranh tu tiên giả cũng không nhiều, ở đây rất nhiều kim đan lão tổ, mỗi một cái đều là nhân tinh, này trận cung tiên chắc mặc dù chân quý, nhưng không có thượng thiên cùng trung thiên, cũng bất quá là gân gà thôi, một chút trận pháp mặc dù có thể miễn cưỡng bày ra đến, nhưng không biết lý, lại như thế nào có thể vận chuyển tự nhiên, bố trí như vậy xuống tới trận pháp, cũng chỉ là tử trận thôi. Đây cũng là vì sao chỉ có chút ít 3-5 người tham gia cạnh tranh nguyên nhân. Bất quá liền xem như 3-5 người. Cũng rất mau đưa giá cả dốc lên đến hơn 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Ta ra 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Đang lúc giá cả tại bị mang lên 44 vạn hạ phẩm linh thạch, mấy cái tham dự cạnh tranh tu tiên giả cũng đều bắt đầu biểu hiện ra chần chờ trạng thái. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, chấn kinh toàn trường. Một bản tàn thiên, lại có người chịu hoa 50 vạn hạ phẩm linh thạch mua sắm. Người này chỉ sợ không phải cái trận si, cũng không xê xích bao nhiêu, 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Đều nhanh nếu có thể mua được 2 kiện tinh phẩm pháp bảo. Chúng ta tu sĩ kim đan, muốn góp nhặt 50 vạn hạ phẩm linh thạch, không có cái 80-100 năm cũng rất khó làm được, người này không phải là cái nào đó tông môn cao tầng. Tông môn cao tầng. Kia đoán chừng cũng là không đáng chú ý nhỏ tông tiểu phái, phàm là có chút danh khí tông môn, cũng chí ít có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, nhà của người nọ bên trong trưởng bối làm không cẩn thận chính là một vị nguyên anh tu sĩ. Còn có đạo hữu ra giá tiền cao hơn sao? Bản này trận cung tiên chắp bên trong đối với trận pháp có thể nói bao hàm toàn diện, các loại kỳ diệu khó lường trận pháp, càng là nhiều vô số kể. Năm đó vạn trận huyễn linh cung chính là bằng vào những này kỳ diệu khó lường trận pháp, mới có thể tung hoành vạn yêu ngoại hải mấy ngàn năm, đem ngoại hải yêu thú áp chế mấy ngàn năm không ngẩng đầu được lên, có thể nghĩ, những trận pháp này chỗ kỳ diệu. Tạ Linh San thanh âm, tức thời truyền đến, bất quá nàng gương mặt xinh đẹp bên trên tiểu dung, rơi xuống Tiêu Lâm trong mắt, cũng có chút ảm đạm phai mờ. Tạ Linh San am hiểu sâu khích tướng chi đạo, nàng mới mở miệng, mấy tên trước kia đã có chút do dự, dự định từ bỏ tu tiên giả lại bắt đầu kích động. Vạn trận huyễn linh cung năm đó thật là quá mức huy hoàng, đang ngồi rất nhiều tu sĩ kim đan, phần lớn nghe nói qua cái này tông môn. Vạn trận huyễn linh cung thời kỳ cường thịnh tại cách này hơn 7.000 năm trước, đối với thọ nguyên lâu đời tu tiên giả tới nói, liền như là hôm qua sự tình thôi. Vạn trận huyễn linh cung cũng là gần 10 vạn năm qua, kém duy nhất điểm dung chuyển ngự thủy cung, ngũ hành minh cùng lục đạo khôi ma cung chi phối địa vị tông môn, mà lại tại vạn trận huyễn linh cung hủy diệt trước đó, ngũ hành minh bất quá là một cái tam lưu tông môn, cũng chính là tại hủy diệt về sau, ngũ hành minh mới đột nhiên hưng thịnh. Tạo thành bây giờ đông vực cảnh ngoại trừ phương bắc bên ngoài toàn bộ rộng rãi hải vực tạo thế chân vạc cục diện. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho rất nhiều tu sĩ kim đan nhóm, đối với bản này hạ thiên trận cung tiên chắp kích động. Lao phu ra 55 vạn hạ phẩm linh thạch. Trước kia trầm mặc đi xuống thanh âm giả mua vang lên lần nữa. Nghe vậy, Tiêu Lâm không khỏi nhíu mày, ánh mắt bên trong lóe ra từng tia lanh ý. 55 vạn hạ phẩm linh thạch, vị đạo hữu này, còn muốn ra ra sao? Bực này một tông chấn tông tiên chắp. Thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, hôm nay bỏ lỡ, có lẽ về sau vĩnh viễn cũng đụng không lên. Tạ Linh San tiếp tục giật dây. Nghe vậy Tiêu Lâm trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, 60 vạn hạ phẩm linh thạch. 65 vạn hạ phẩm linh thạch. Lão giả tựa hồ cũng bị kích phát tính tình, không nhượng bộ chút nào lần nữa ra giá. 80 vạn. Tiêu Lâm nhàn nhạt gọi ra một cái để chung quanh tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh giá cả. 80 vạn, còn có đạo hữu ra giá tiền cao hơn sao? Tạ Linh San ngữ khí cũng kìm lòng không được run rẩy lên, bản này trận cung tiên chắp danh tự mặc dù vang dội, nhưng đối với phần lớn người tới nói, đều là không có tác dụng gì, trừ phi là một chút tinh nghiên trận pháp chi đạo tông môn mua về, còn có thể đưa đến có chút tham khảo tác dụng. Nguyên bản tại Tạ Linh San tính ra bên trong, bản này trận cung tiên chắp có thể đánh ra 50 vạn hạ phẩm linh thạch, đã là đủ hài lòng, mà nàng vạn vạn không nghĩ tới, giá cả cuối cùng bị dốc lên đến 80 vạn. 80 vạn giá cả. Trên cơ bản đều có thể mua được một kiện trung dài pháp bảo. Từ đó có thể biết, cái giá tiền này cao. Âm thanh giả mua kia không có lần nữa vang lên, hiển nhiên 70 vạn cái giá tiền này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, cuối cùng lựa chọn buông tay. Không có đạo hữu tiếp tục ra giá sao? Đã không có đạo hữu tiếp tục ra giá, như vậy bản này trận cung tiên chắp liền về vị đạo hữu này tất cả. Lần này, Tạ Linh San không có tiếp tục trêu chọc, này cũng nói rõ nàng này mười phần hiểu được nắm phân tức. Biết hăng quá hóa dở đạo lý, đương nhiên, cái giá tiền này cũng đã vượt xa khỏi nàng mong muốn, để thấy tốt thì lấy. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Lâm ra mặt nhịn không được rút mấy lần, nói thật, này 80 vạn hạ phẩm linh thạch, để luôn luôn đối linh thạch không có cái gì tiếc rẻ. Tiêu Lâm lần thứ nhất có trung tâm đau cảm giác. 80 vạn hạ phẩm linh thạch kỳ thật đã là cực hạn của hắn, lúc trước cạnh tranh lục đạo bạo viêm thuật phát ấn, đã dùng đi 25 vạn, tăng thêm đấu giá bản này trận cung tiên chấp dùng đi 80 vạn. Hắn dòng dã tốn mất 105 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái số này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm cho Tiêu Lâm cảm thấy sợ hãi thán phục, vốn có hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch về sau, hắn còn không có quá lớn cảm giác, nhưng cái này một hoa ra ngoài, lại quả thực để tâm hắn thương yêu không dứt. Nhiều linh thạch như vậy, tựa hồ ngay tại mình nơi này thả thả, còn không có che nóng hổi, liền lại đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, một nữ tu bưng lấy quyển kia trận cung tiên chắp tiến vào Tiêu Lâm chỗ sơn động, mà Tiêu Lâm tại bỏ ra 80 vạn hạ phẩm linh thạch về sau, đem quyển kia trận cung tiên chắp thận trọng thu vào. Đấu giá được bản này trận cung tiên chắp nhiệm vụ lần này cũng coi là viên mãn hoàn thành, nếu là trước kia, Tiêu Lâm bình thường chọn cứ thế mà đi, nhưng hắn nghĩ đến Lục Vừa Ý đã nói với hắn, tại đấu giá hội về sau, sẽ còn vì những này tu sĩ kim đan nhóm tổ chức một cái tự mình giao dịch hội. Mà tại giao dịch hội sau còn có thể trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Đôi này Tiêu Lâm tới nói thế nhưng là cơ hội khó được, hắn mới vừa tiến vào kim đan, cảnh giới cũng là khó khăn lắm vững chắc, nhiều cùng những này kim đan lão quái vật nhóm giao lưu trao đổi, với hắn mà nói, thế nhưng là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Tiêu Lâm vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trong sân động, xuyên thấu qua linh thức, nhìn thấy nhìn trên đài Tạ Linh San, ngọc thủ nhẹ nhàng huy động, một viên đen nhánh trừng to bằng đầu người trứng xuất hiện ở khay ngọc phía trên. Nhìn xem này mai đen nhanh chứng, toàn bộ phòng đấu giá lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Tu tiên giới tu tiên giả, thông qua tu thần luyện pháp, tế luyện pháp bảo, khổ luyện huyền công, dùng cái này đến để thăng tự thân chiến lược, đều có thể phân loại làm tu luyện tự thân, mà tu tiên giới còn có một loại tăng lên tự thân chiến lược biện pháp, đó chính là tự dưỡng linh sủng. tỷ như Tiêu Lâm chăn nuôi phệ linh hỏa cổ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một loại linh sủng, bất quá tại tu tiên giới, đem một vài bị thuần hóa cùng dùng cấm thần thuật điều khiển yêu thú xưng là linh sủng. Giống Tiêu Lâm chăn nuôi phệ linh hỏa cổ thì bị phân loại làm linh trùng thuộc loại bên trong. Thấu chương xong. Chương 443, giao chứng. Yên lặng mấy hơi thở về sau, Tạ Linh San mới kiểu tiếu tiếu dung, nghĩ đến chư vị tiền bối đối với lần này đấu giá hội sau cùng một kiện áp trục vật phẩm đã 10 phần mong đợi. Trước mắt này mai thú noãn, nghĩ đến đang ngồi rất nhiều tiền bối đều có thể đoán được, nhưng về phần là loại nào yêu thú thú noãn, hẳn là không ai có thể đoán. Tạ Linh San mang trên mặt nụ cười tự tin, tựa hồ đang đợi có người suy đoán, nhưng đúng như là nàng đoán như thế, cũng không có người mở miệng. Nàng tiếp theo tiếp tục nói ra, này mai thú noãn xuất từ vạn yêu ngoại hải chỗ sâu, là một con kim giác hắc độc giao trứng. Suy Tạ Linh San thanh âm chưa dứt, chung quanh liền truyền ra một mảnh kinh ngạc tiếng hô. Tiêu Lâm ngay tại suy tư cái gọi là kim giác hắc độc giao, đến tột cùng là loại nào yêu thú thời điểm, đã có người mở miệng. Kim giác hắc độc giao. Vừa ra đời liền có chân cấp đại viên mãn yêu thú thực lực, mà lại chỉ cần tu luyện mấy trăm năm, liền có rất lớn xác suất tiến giai đến hóa hình, là độc giao bên trong chân chính vương giả. Không đúng, kim giác hắc độc giao từ trước đến nay hoạt động tại vạn yêu ngoại hải sâu vô cùng chỗ, tu tiên giả khó gặp, huống chi là có thể lấy đi nó trứng, này độc giao nhất là bảo vệ con, sinh hạ trứng về sau, tùy tiện tuyệt sẽ không rời đi xào huyệt ngoài 10 dặm, thật không biết là người nào lại có thể trộm được cái này mai giao trứng. Các vị tiền bối cũng biết, độc giao tại giao long nhất tộc bên trong mặc dù thuộc về tương đối thấp giai tồn tại, cũng thường xuyên bị còn lại giao long xem thường, nhưng kim giác hắc độc giao lại là một ngoại lệ. Là độc giao nhất tộc chân chính vương giả, huyết mạch cao quý, mà thứ nhất xuất sinh liền có được chân cấp đại viên mãn yêu thú chiến lực, từ đó có thể biết, này trứng chỗ chân quý, mà chỉ cần cẩn thận tiến hành bồi dưỡng, không ra 200 năm, tuyệt đối có thể tiến giai đến hoàng cấp. Nghe đến đó, chung quanh đã truyền ra một mảnh tiếng than thở, hoàng cấp yêu thú, liền xem như một tu sĩ kim đan một đối một, 89 phần 10 cũng không phải đối thủ, nếu như một tu sĩ kim đan có được một con hoàng cấp linh sủng, chiến lược chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Cũng bởi vì loại này cao giai yêu thú huyết mạch cao quý, mà số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, cho nên loại này thú noãn cũng chân quý dị thường. Tiêu Lâm trong hai con ngươi cũng dần hiện ra lửa nóng quan mang, này mai kim giác hắc độc giao trứng, đối với tu sĩ kim đan tới nói, đơn giản chính là chế tạo riêng cường đại trợ lực. Mà loại này từ thú noãn giai đoạn liền có thể trưởng khống linh sủng là rất khó thoát khỏi trói buộc, tại tu tiên giới. Tu tiên giả chủ yếu thông qua huyết cấm chi thuật cùng thần cấm chi thuật hai loại phương pháp đến khống chế yêu thú. Huyết cấm chi thuật, thông qua hướng thú noãn bên trong nhỏ vào tự thân tinh huyết, dung nhập yêu thú thú hồn bên trong, để yêu thú xem tu tiên giả như cha mẫu, loại này khống chế chi pháp sẽ để cho yêu thú độ trung thành tối cao, khu xử cũng linh hoạt nhất, dù yêu thú có một ngày tiến vào hóa hình kỳ, loại này thực chất bên trong thân cận cũng khó mà dứt bỏ, đương nhiên mọi thứ đều không có tuyệt đối. Nếu linh sủng một ngày nào đó cùng chủ nhân tách ra thời gian quá dài, loại này huyết mạch chi lực khống chế liền sẽ yếu bớt. Lúc này một khi chủ nhân trở về liền dễ dàng phát sinh phệ chủ tình huống. Bất quá huyết cấm chi thuật có thể tại yêu thú phệ chủ sát na, khởi động huyết mạch tự bạo, trực tiếp xé rách yêu thú thần hồn, để hình thần câu diệt, có thể nói chúng huyết cấm chi thuật yêu thú, chỉ sợ đến chết cũng không biết mình bị khống chế. Lại có là thần cấm thuật, thông qua tế luyện chi pháp, đem yêu thú một tia hồn phách thu nhập từ thân thức hải chi bên trong. Nhờ vào đó khống chế yêu thú sinh tử, mà yêu thú biết rõ mình đã bị khống chế, lại không thể làm gì, bởi vì một khi phản kháng, chủ nhân liền có thể thông qua thần niệm, để sống không bằng chết, thưởng thức được như là luyện hồn thống khổ tư vị, lúc này yêu thú cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không dám sinh ra dị tâm. Đương nhiên cũng có tu tiên giả, sẽ thông qua thần cấm chi thuật đem yêu thú một tia hồn phách phong ấn tại hồn bài bên trong, dạng này mặc kệ ai đạt được khối này hồn bài, chỉ cần tiến hành tế luyện một phen. Liền có thể nhờ vào đó khống chế yêu thú. Hai loại khống chế cấm pháp, mặc kệ loại kia, yêu thú một khi chúng, trên cơ bản đều rất khó có lại xoay người cơ hội, loại thứ nhất chỉ có tại chủ nhân phi thăng hoặc sau khi tọa hóa, tiêu huyết mạch này khống chế mới có thể triệt để tiêu tán, yêu thú cũng có thể khôi phục thân tự do. Nhưng trong hiện thực cho dù chủ nhân thật phi thăng hoặc tọa hóa, yêu thú cũng chưa chắc có thể trùng hoạch tự do, hơn phân nửa là bị lần nữa phong ấn một tia hồn phách, trở thành tông môn hoặc chủ nhân hậu thế con cháu thủ hộ linh thú. Cả đời cũng vô pháp khôi phục tự do tự thân. Cho nên một con lợi hại linh sủng hoàn toàn là có thể đời đời truyền thừa, mà yêu thú truyền thừa càng là xa xưa, thực lực cũng liền càng mạnh, cho nên tại một chút cỡ lớn bên trong tông môn, bình thường đều sẽ nuôi nhốt mấy cái hộ tông linh thú. Đương nhiên yêu thú tiến giai cũng là có hạn độ, yêu thú cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc căn cứ linh căn tốt xấu đến quyết định hắn tốc độ tu luyện cùng bình phán khả năng đủ đạt tới cảnh giới, đương nhiên ở trong đó còn thụ người cơ duyên tạo hóa ảnh hưởng. So sánh dưới, yêu thú thì đơn giản thuần túy nhiều, yêu thú coi trọng nhất chính là huyết mạch càng cao quý, lúc sinh ra đời thực lực liền càng cường đại, trưởng thành theo tuổi tác, tiến giai khả năng cũng so huyết mạch cấp thấp yêu thú cao nhiều. Giống như kim giác hắc độc giao trong truyền thuyết thể nội liền ẩn chứa một tia kim long huyết mạch, kim long là trong truyền thuyết thượng cổ tiên linh, tại này một giới đã sớm biến mất không còn tăm tích, mà ẩn chứa kim long huyết mạch kim giác hắc độc giao nhất tổ, cũng đã trở thành vạn yêu ngoại hải chỗ sâu yêu thú một cái đại tộc, cũng là nhân tộc tu tiên giả đại địch. Nếu là bình thường, có nhân tộc tu sĩ đụng phải kim giác hắc độc giao, trừ phi người này là một nguyên anh tu sĩ, nếu không 89/10 đều phải táng thân giao bụng, như vậy hình thần câu diệt. Bây giờ lại có người xâm nhập kim giác hắc độc giao xào huyệt, đem nó giao trứng trùng ra, không thể không nói, thật sự chính là hồng phúc tề thiên, cơ duyên tạo hóa. Mọi người tại sợ hãi thán phục bên trong cũng nên đón Tạ Linh San báo ra giá quy định. 50 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đối với rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ tới nói, quả thực không quý, chỉ cần có thể đạt được cái này mai giao trứng, trở về ấp. Vừa ra đời đầu này tiểu độc giao liền đem có được chân cấp đại viên mãn thực lực, chỉ cần chăn nuôi cái 1-200 năm, liền có thể bồi dưỡng ra một đầu hoàng cấp độc giao, so đạt được một kiện linh bảo hoặc là luyện chế ra một kiện tinh phẩm pháp bảo còn muốn tới chân quý. 51 vạn, 52 vạn, 53 vạn, 55 vạn, 60 vạn. Nhìn thấy này mai giao trứng, những này ngày bình thường cao cao tại thượng kim đan chân nhân nhóm cũng bắt đầu điên cuồng. Cơ hồ là trong chốc lát, này mai giao trứng giá cả liền bị dốc lên đến 60 vạn hạ phẩm linh thạch, mà cái giá tiền này vẫn còn tiếp tục dốc lên. Tiêu Lâm nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, lựa chọn trầm mặc, đây cũng không phải hắn đối với cái này mai giao trứng không có hứng thú. Tương phản, nếu hắn không có vỗ xuống quyển kia trận cung tiên chấp dẫn đến trên người hắn linh thạch đã còn thừa không có mấy, hắn vô luận như thế nào cũng phải đem này mai giao trứng vỗ xuống. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. 65 vạn. Bản tọa ra 66 vạn. 70 vạn. Đang kêu đến 70 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả về sau, lối ra kêu giá thanh âm bắt đầu trở nên thưa thớt. Lao phu ra 75 vạn hạ phẩm linh thạch. Bản chân nhân ra 80 vạn. Hừ, này mai giao chứng tiếp thân thế nhưng là tình thế bắt buộc, 85 vạn. 88 vạn. 90 vạn. 100 vạn. Tại một cái giọng nữ hô lên 100 vạn kinh người giá cả về sau, chung quanh truyền ra một mảnh tiếng than thở. Mà trước kia một bộ tình thế bắt buộc tư thái hai tên tu tiên giả, cũng cuối cùng trở nên yên lặng, không còn kêu giá. Thiếp thân lần này đến đây tham gia buổi đấu giá này, chính vì cái này mai giao chứng mà đến, thiếp thân thân là ngự thủy cung người, thế nhưng chuẩn bị đầy đủ linh thạch, nghĩ đến các vị đạo hữu cũng đều là thông minh người, không cần thiếp thân nói thêm cái gì. Hô lên 100 vạn giọng nữ vang lên lần nữa, mà chung quanh tu sĩ kim đan nhóm đang nghe nàng này vậy mà hào phóng thừa nhận mình là ngự thủy cung người. Nhao nhao lộ ra kinh hô thanh âm, mà những cái kia muốn tiếp tục tham dự cạnh tranh tu sĩ, cũng lựa chọn trầm mặc, không còn mở miệng. Ngự Thủy Cung là đông vực cảnh trung nam bộ mảng lớn hải vực một trong tam cự đầu, trước mắt Hắc Thạch Đảo đều là Ngự Thủy Cung sản nghiệp, từ đó có thể biết Ngự Thủy Cung hùng hậu tài lực, nàng này đã dám ở loại trường hợp này hào phóng thừa nhận thân phận của mình, một phương diện cố nhiên là đối tự thân thực lực tự tin, một phương diện khác càng nhiều cũng là Ngự Thủy Cung cường đại. Tạ Linh San gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngự Thủy Cung người, liền xem như các nàng Thiên Đông Thương hội cũng là không dám tùy tiện đắc tội, huống hồ vị nữ tử này nói chuyện cũng rất coi chừng mực, chỉ nói ra tự thân thân phận, cũng không nói thẳng ra uy hiếp ngữ điệu, cũng không tính là phá hư quý củ. Nói cách khác, liền xem như nàng này thật mở miệng uy hiếp, mình tựa hồ cũng cầm nàng không có gì biện pháp, dù sao đắc tội Ngự Thủy Cung, bọn hắn Thiên Đông Thương hội tại vùng biển này sinh ý vạn nhất thụ ảnh hưởng, này hậu quả cũng không phải nàng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đủ khả năng gánh chịu. Còn có vị đạo hữu kia ra giá sao? Nếu như không có, vậy cái này mai giao chứng liền về vị này Ngự Thủy Cung tiền bối tất cả. Tại dò xét chung quanh một phen, xác nhận không người tái xuất giá về sau, Tạ Linh San tuyên bố lần này cạnh tranh kết quả. Khanh khách, thiếp thân đa tạ các vị đạo hữu hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy mình cạnh tranh thành công, vị kia Ngự Thủy Cung kim đan trưởng lão không khỏi mừng rỡ vạn phần. Vạn bối cũng chúc mừng vị tiền bối này, đến một con cường lực linh sủng, từ đây thực lực đại trướng. Tạ Linh San cũng nhân cơ hội này, lấy lòng vị kia Ngự Thủy Cung kim đan trưởng lão một phen, sau đó cười nói ra, lần này đấu giá hội đến nơi đây liền xem như kết thúc mỹ mãn, Tạ Linh San cảm ơn các vị tiền bối, mà tại đấu giá hội kết thúc về sau, chúng ta theo thường lệ sẽ tổ chức một lần giao dịch hội, sau đó các vị đạo hữu có thể đeo lên chúng ta Thiên Đông Thương hội cho các vị tiền bối chuẩn bị huyễn dung mặt nạ, cho dù tại lần này đấu giá hội bên trên không có đập tới ngưỡng mộ trong lòng. Vật phẩm tiền bối cũng đều có thể thông qua cuộc giao dịch này sẽ đến trao đổi đến mình cần vật phẩm. Phía dưới chư vị tiền bối liền có thể thông qua trong sơn động đơn hướng truyền tống trận, tiến vào trao đổi hội hội trường. Tạ Linh San lần nữa cảm ơn chư vị tiền bối. Thấu chương xong. Chương 444, Tử Sắt Thần Lôi Châu. Tiêu Lâm đứng dậy, nhìn về phía sơn động chỗ sâu, nơi đó đang có một cái tản ra mịt mở bạch quang truyền tống trận. Mà truyền tống trận trên mặt bàn, cất đặt lấy một mặt huyễn dung mặt nạ. Tiêu Lâm mỉm cười, Thiên Đông Thương Hội nghị thật đúng chu toàn. Mặt này huyễn cho mặt nạ so với mình trước kia đã dùng qua còn cao cấp hơn nhiều lắm. Loại này huyễn dung mặt nạ chẳng những có thể lấy đổi tu tiên giả dung mạo, còn có thể che giấu khí tức. Chỉ là đối với tu tiên giả cảnh giới, cũng không có ẩn nấp hiệu quả. Tiêu Lâm linh thức đảo qua trên bàn mặt nạ, xác nhận không có vấn đề về sau, mới đưa tay cầm lấy đeo ở trên mặt, một đoàn màu xanh nhạt linh quang hiện lên. Tiêu Lâm biến thành một chừng 30 tuổi mặt đỏ thanh niên, ngay cả tóc đều thành màu đỏ nhạt. Đeo lên huyễn dung mặt nạ về sau, Tiêu Lâm tiến vào truyền tống trận, một trận bạch quang hiện lên, Tiêu Lâm thân ảnh đã là tiêu thất vô tung. Mắt tối sầm lại, bất quá vẹn vẹn kéo dài thời gian hô hấp, Tiêu Lâm liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã xuất hiện ở một ngôi đại điện bên trong. Tòa đại điện này có chừng mấy chục trượng phương viên, chung quanh đứng sừng sững lấy mấy cây trắng loan thô to của đá, mà giờ khắc này, Tiêu Lâm chung quanh đã đứng hơn 10 người. Những người này trên thân đều tản mát ra tu sĩ kim đan mới có thể có khổng lồ linh áp. Tiêu Lâm linh thức trong nháy mắt quét một vòng, trong lòng đã là sáng tỏ, lựa chọn lại tới đây tham gia giao dịch hội tu sĩ kim đan nhóm cũng không nhiều, đại khái chỉ có chừng phân nửa, những người này hơn phân nửa đều là kim đan sơ kỳ tu tiên giả, đương nhiên cũng có 10 cái giống như Tiêu Lâm, đều là kim đan trung kỳ cảnh giới, chỉ có 7-8 người khí tức trên thân như vực sâu, lấy Tiêu Lâm khổng lồ linh thức cũng vô pháp cảm ứng ra tới. Không cần phải nói, mấy người kia tuyệt đối là kim đan hậu kỳ thậm chí là kim đan đại viên mãn tu tiên giả. Mà lúc này, giữa đại điện, đột nhiên lóe lên một đoàn tuyết trắng quang mang, để Tiêu Lâm cũng không nhịn được có chút nheo lại hai mắt. Theo bạch quang lấp lóe, trong đại điện xuất hiện một lão giả tóc trắng phơ, sắc mặt như là đứa bé sơ sinh, tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận. Nhìn người nọ, Tiêu Lâm ánh mắt có chút co rụt lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra lão giả này chính là Thiên Đông Thương hội tại Hắc Thạch thành chủ sự, vị kia phong trưởng lão. Các vị đạo hữu, lúc trước đấu giá hội bên trên chỉ sợ đều thu hoạch tràn đầy, phong mộ ở chỗ này chúc mừng chư vị. Nhìn thấy Thiên Đông Thương hội người hiện thân, đám người cũng rối rít xuống tới. Phong trưởng lão, chúng ta cố đều là thời gian cấp bách, lão phu chính được một khối vật liệu, còn phải cấp tốc chạy trở về luyện chế pháp bảo đâu, vẫn là mau mau bắt đầu đi. Phong trưởng lão nghe vậy, nhìn người này một chút, tiếp theo cười nói, chư vị mang tới huyễn dung mặt nạ, ngay cả lão phu cũng chia không ra người nào là người nào. Đã các vị đạo hữu các loại gốc, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Dừng một chút, phong trưởng lão tiếp tục nói ra, quy củ đâu, đại bộ phận đạo hữu có lẽ đều biết, nhưng theo thường lệ lão phu vẫn phải dự đoán nói một lần. Sau đó các vị đạo hữu sẽ rút ra một con số lượng ký, dựa theo số lượng dần dần đi lên biểu hiện ra mình muốn trao đổi vật phẩm, đồng thời nói ra vật mình muốn, đương nhiên có thể là bất kỳ vật phẩm, cũng có thể là linh thạch, vật chủ hài lòng tức tính trao đổi hoàn thành, ở trong quá trình này, chư vị không được uy hiếp. Bức bách, nếu không cho dù là chúng ta trời đồng thương hội lão bằng hữu, lão phu cũng tuyệt không lưu nửa điểm thể diện. Phong trưởng lão nói xong, chung quanh cũng không xuất hiện ngôn ngữ thanh âm, ánh mắt của hắn quét mắt chung quanh một phen, mặt nghiêm túc bên trên mới lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, phía dưới các vị đạo hữu bắt đầu đi. Nói xong hắn tay háo vung lên, trên mặt bàn xuất hiện một cái ống trúc, bên trong là từng cây thăm trúc, mà rất nhiều kim đan chân nhân nhóm, từng cái từ ống trúc bên trong rút ra một cây thăm trúc, sau đó quay người rời đi. Mang hiếu kỳ Tiêu Lâm cũng xông tới, hắn thấy bực này trò xiếc đối với thế tục phạm nhân có lẽ còn có chút tác dụng, mình chỉ cần linh thức quét qua còn không phải muốn nhiều ít hảo thì bấy nhiêu hảo. Nhưng khi hắn linh thức đảo qua ống trúc về sau, trên mặt mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Này ống trúc cũng không phải là phổ thông cây trúc, lại còn có trở ngại cách linh thức công hiệu, minh bạch điểm ấy về sau, Tiêu Lâm liền từ trong đó tùy ý rút ra một cây. 31. Thấy được thăm trúc bên trên số lượng, Tiêu Lâm yên lặng thối lui đến đằng sau. Chén trà nhỏ về sau, tất cả mọi người rút qua thăm trúc, mà rút được khẽ đếm thăm trúc tu sĩ chạy tới phía trước, hắn hơi trầm tư một phen, sau đó tay bên trên tinh giới linh quang lóe lên, một khối lớn chừng bàn tay đen nhánh tinh thạch xuất hiện ở trên mặt bàn. Đây là một khối hắc ma tinh, là luyện chế ma đạo pháp bảo cực phẩm vật liệu, bản nhân muốn đổi lấy một kiện không sai biệt lắm ngang nhau giá vị tiên đạo pháp bảo vật liệu, đương nhiên, có vị đạo hữu kia muốn mua, chỉ cần giao 10 vạn hạ phẩm linh thạch lập tức. Người này nói xong, liền ngậm miệng không nói. Mắt thần hoàn xem bốn phía, đáy mắt mang theo vài phần mong đợi. Sau một lúc lâu, một râu quai nón đại hán đi tới, trên tay linh quang lóe lên, xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh kim loại, hắn mở miệng nói ra, khối này thanh luyện thép là luyện chế pháp bảo chủ thể tốt nhất vật liệu, đến trao đổi ngươi khối này hắc ma tinh có thể nói là vừa đúng. Hừ, thanh luyện thép quá mức phổ thông, trên thị trường những cái kia thương hội liền có thể mua được, như thế nào có thể cùng trước mặt ta khối này hắc ma tinh so sánh, muốn trao đổi, ít nhất phải thêm 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Không được, bản nhân chỉ nguyện ý ra 3 vạn hạ phẩm linh thạch tăng thêm khối này thanh luyện thép, đổi lấy ngươi trước mặt hắc ma tinh. Dâu quai nón hô to hơi suy nghĩ một chút về sau, cấp ra giá tiền của mình. Nghe vậy, khối kia hắc ma tinh chủ nhân trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ, tựa hồ là đang xoắn suýt đến cùng muốn hay không trao đổi. Bản nhân nguyện ý dùng khối này huyễn tinh thạch đến trao đổi đạo hưu hắc ma tinh. Lúc này một nhìn có chút hèn mọn ngũ tuần lão giả đi tới, trên lòng bàn tay là một khối lóe ra mịt mờ hoàng quang lớn chừng cái trứng gà tinh thể. Huyễn tinh thạch có thể luyện chế thổ hệ pháp bảo chủ thể cực phẩm vật liệu, tốt, ta đổi khối này hắc ma tinh là đạo hữu. Trước kia người kia thấy được ngũ tuần trên tay lão giả huyễn tinh thạch, trên mặt lập tức hiện lộ ra kinh hỉ dị thường biểu lộ, không chút do dự lựa chọn trao đổi. Mà vị kia dâu quai nón đại hán hung hăng đạp hèn mọn lão giả một chút, sau đó đi vào trong đám người. Theo sát lấy rút được thứ hai một tăng thể diện tu sĩ đi tới phía trước, từ trên tay tinh giới bên trong lấy ra một khối cỡ ngón cái huyết hồng tảng đá, hắn mặt mũi tràn đầy tự tin nói khối này ô huyết thạch là luyện chế huyết hệ pháp bảo cực phẩm vật liệu, muốn đổi lấy một kiện pháp bảo hoặc là một khối luyện chế một thuộc tính pháp bảo cực phẩm vật liệu. Tiêu Lâm trốn ở trong đám người, nhìn xem từng người tu sĩ tiến lên, xuất ra mình muốn giao dịch vật phẩm, nhưng những vật phẩm này phần lớn là một chút luyện chế pháp bảo vật liệu, còn có một số luyện chế ra tới phụ lục, những vật này theo Tiêu Lâm, đều không phải là trước mắt hắn cần, lấy cũng không ra trao đổi. Bản nhân này hồ lô huyễn trầm xa, thế nhưng là đào được vạn yêu ngoại hải mấy vạn quân vạn trượng đáy biển trầm xa luyện chế mà thành. Là tu tiên giả bài trừ trận pháp cấm chế, cùng khốn địch diệt địch thượng giai thủ đoạn, muốn đổi lấy một kiện pháp bảo hoặc là một khối kỳ chân vật liệu. Ha ha, đạo hưu huyễn trầm xa hẳn là mô phỏng lưỡng nghi cực quang điện Bắc Hải Hàn độc cắt thủ pháp luyện chế ra tới đi, đáng tiếc mặc kệ là luyện chế phương thức vẫn là luyện chế sử dụng vật liệu, cùng Bắc Hải Hàn độc cắt so sánh đều khác rất xa, bất quá ta gần nhất vừa vặn dự định tiến đánh một cựu gia động phủ, này huyễn trầm xa vừa vặn dùng được, dạng này bản nhân ra 5 vạn hạ phẩm linh thạch, bán cho tại hạ như thế nào? 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Huyễn Trầm Sa chủ nhân cười lạnh một tiếng, đạo hữu không phải là đang nói đùa, này Huyễn Trầm Sa chỉ là thu thập vật liệu, liền có thể lấp đầy một dòng sông, hơn nữa còn hao tốn bản nhân mấy năm luyện chế khổ công, muốn bằng vào chỉ là 5 vạn hạ phẩm linh thạch, này cho đùa thật là mở có chút lớn. Tại hạ nguyện ý dùng này miệng đống thiên trảm nham đao, đổi lấy đạo hữu hổ lô Huyễn Trầm Sa. Một sắc mặt dị thường tái nhợt chừng 30 tuổi tu sĩ đi tới, trên tay là một ngụm lóe ra mịt mờ kim quang tiểu đao. Vẫn phun ra nuốt vào lấy tấc dài đao mang. Nay miệng đống thiên trảm nham đao mặc dù chỉ là một kiện phổ thông sơ giai pháp bảo, nhưng ở phẩm chất bên trên cũng tạm được, liền cùng các hạ trao đổi đi. Huyễn Trầm Sa chủ nhân nghĩ nghĩ về sau, vẫn là quyết định trao đổi. Lúc trước mấy vị đạo hữu, không có một cái nào xuất ra đồ vật ra hồn, lão phu liền đến cái phao chuyên dẫn ngọc tốt. Lúc này một nhìn 27-28 tuổi thanh niên tuấn tú đi tới, bất quá nghe được thanh âm giản mua, đám người cũng biết hắn bất quá bị Huyễn Dung mặt nạ che đậy chân thực khuôn mặt. Lão phu viên này tử sắt thần lôi châu, là lão phu thu thập phương đông tử khí lôi quang, hao tốn vài chục năm khổ công, tế luyện ra, hết thể cũng liền tế luyện ra mấy viên mà thôi, hiện tại xuất ra một viên đến trao đổi hai bình có thể tăng lên kim đan trung kỳ tu tiên giả tu vi linh đan, về phần còn lại, liền miễn mở tôn miệng, lão phu tổng thể không cần. Tử sắt thần lôi châu. Loại bí thuật này người này đều biết, chỉ là thu thập tử khí lôi quang chuyện này liền cực kỳ hung hiểm, tử khí lôi quang, danh xưng giữa thiên địa sáng sớm luồng thứ nhất tử khí tràn ngập nhân gian thời điểm, vừa lúc gặp lôi điện hàng thế, lúc này thu thập lôi quang bên trong sẽ ẩn chứa một tia tử khí, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nếu là không thêm phòng bị, liền xem như kim đan đại viên mãn tu sĩ đụng tới cũng muốn chật vật không chịu nổi, không nghĩ đến người này vậy mà tu luyện chế loại này lôi châu bí thuật. Người này tuấn tú hai mắt nhìn khắp bốn phía, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mất mát. Mà chung quanh chư vị kim đan chân nhân nhóm, nhìn xem người kia trên tay tử sắt thần lôi châu, mặc dù rất thấy thèm, nhưng không có người nguyện ý xuất ra hai bình tăng lên tu sĩ kim đan tu vi linh đan đến trao đổi. Đây cũng không phải bọn hắn không nỡ, mà là lập tức có thể xuất ra hai bình linh đan, bình thường chỉ có luyện đan sư mới có thể làm đến. Sau một lát, thấy không người hưởng ứng, người này khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, đang muốn cầm lấy lôi châu rời đi. Chấm đã. Lúc này một chừng 30 tuổi mặt đỏ thanh niên đi tới. Chính là đeo Huyễn Dung mặt nạ Tiêu Lâm, hắn đầu tiên là cầm lấy trên bàn viên kia tử sắt thần lôi châu, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Theo sát lấy tay phải vung khẽ, một mảnh màu xanh sẫm linh quang qua đi, trên bàn xuất hiện hai bình ngọc. Nhìn thấy bình ngọc trên mặt người kia lập tức hiện lộ ra kinh hỉ biểu lộ, không đợi Tiêu Lâm nói chuyện, hắn liền không kịp chờ đợi cầm lấy một cái bình ngọc, mở ra sau khi đặt ở trước mũi người người. Được rồi, tại hạ trao đổi. Tiêu Lâm một câu cũng không nói, người kia đã thu hai bình linh đan quay người rời đi. Mà Tiêu Lâm có chút im lặng đem trên bàn viên kia tử sắt thần lôi châu thu vào. Chương 445, Ma huyễn lôi quang thuật. Ngay cả tử sắt thần lôi châu đều có đạo hữu bỏ được lấy ra, bản nhân cũng không thể quá mức keo kiệt không phải. Đây là một giọt thiên nhất thần thủy, chẳng những là luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo cực phẩm vật liệu, mà bản thân còn có thể dùng để luyện chế nhiều loại bí thuật, tỉ như phiên vân phúc vũ châu. Về phần uy lực như thế nào, cũng liền không cần bản nhân nhiều lời, chỉ cần có chút kiến thức, tự nhiên cũng biết. Một 27-28 tuổi tráng hán đi tới ở giữa, lấy ra một cái nho nhỏ hơi mở bình ngọc. Hắn cầm bình ngọc, trên mặt lại có một tia ửng hồng, mà xuyên thấu qua bình ngọc lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong đang có một giọt chất lỏng, nhưng lại như là bản thạch, không thấy chút nào lắc lư. Thiên nhất thần thủy. Đây không phải Hãn Hải cung chân tàng trí bảo sao? Trong truyền thuyết một giọt liền có thể bao phủ trăm dặm địa vực thiên nhất thần thủy. Đâu chỉ đâu, nếu quả như thật thông qua thiên nhất thần thủy luyện chế được phiên vân phúc vũ châu, liền có thể ngưng tụ hấp dẫn trong vòng trăm dặm hết thể thủy khí, ngưng tụ thành một vùng biển mênh mông chi hải, trong khoảnh khắc đem mảng lớn địa vực biến thành một vùng biển mênh mông. Nếu tại chúng ta đông vực cảnh thi triển cái này bí thuật, uy lực trong nháy mắt tăng cường hơn gấp 10 lần. Dẹp đi đi, đừng thổi như vậy thần, phiên vân phúc vũ châu đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Trên đời này đến tột cùng còn có hay không môn này bí thuật, đều là hai chuyện khác nhau. Không nói đến phiên vân phúc vũ châu, một giọt này thiên nhất thần thủy liền vô cùng chân quý. Nếu là tại luyện chế thủy thuộc tính bản mệnh pháp bảo thời điểm dung nhập một giọt cái này thiên nhất thần thủy, liền có thể để bản mệnh pháp bảo trời sinh có được nhất định khống thủy năng lực, thần diệu muôn phương. Người này đem chân quý như vậy thiên nhất thần thủy lấy ra, thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn A. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, tráng hán trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Giọt này thiên nhất thần thủy, dùng để đổi lấy một khối cỡ ngon cái kỳ chân vật liệu, giống như là băng ngọc, phần kim, huyết toàn đều có thể. Đương nhiên, nếu như có thể đổi lấy đến một kiện trung giai pháp bảo hoặc là sơ giai linh bảo, cũng là có thể. Một giọt thiên nhất thần thủy liền muốn đổi lấy một kiện linh bảo, đây là muốn kiếm tiện nghi muốn điên rồi đi. Liền xem như băng ngọc, phần kim, huyết toàn, ba loại mỗi một loại đơn thuần luận chân quý trình độ, đều không thể so với kia thiên nhất thần thủy chênh lệch. Còn muốn đổi lấy lớn chừng ngon cái một khối. Ha ha. Ngoài dự liệu bên ngoài, tráng hán đưa ra yêu cầu về sau, đúng là không có người nào đáp lại, có ít người trên tay căn bản liền không có tráng hán muốn chi vật. Mấy loại vật phẩm này, mỗi một loại đều là cực kỳ chân quý vật liệu, coi là thiên địa kỳ chân. Về phần trung giai pháp bảo, bình thường tu sĩ kim đan có thể luyện chế ra sơ giai pháp bảo cũng không tệ rồi, cho dù có một ngày tiến cấp tới trung giai pháp bảo, cũng thông qua trăm năm trở lên ngày ngày trong đan điền ôn dưỡng tế luyện mới có thể tiến đến giai, dạng này bản mệnh pháp bảo, ai chịu tùy tiện bỏ qua. Về phần linh bảo, càng là khả năng không lớn. Một kiện sơ giai linh bảo đủ để cho tu sĩ kim đan nhóm vì đó triển khai chém giết, có được một bảo vật như vậy, lại như thế nào sẽ nghĩ đi muốn cái gì thiên nhất thần thủy lại chân quý, nói cho cùng vẫn là một loại vật liệu. Trải qua ngắn ngủi xấu hổ về sau, sửng sốt không ai tiến lên, mắt thấy thời gian đã đến, tráng hán cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi bình ngọc, chui vào trong đám người. Theo sát lấy, một người ôm một cái hơn một xích cao tịnh bình đi tới phía trước. Bản nhân trên tay lưu ly tịnh bình, nội ẩn không gian bao la, có thể dung nạp một sông chi thủy, hủy người tông môn tuyệt hảo thủ đoạn, mà so kia thiên nhất thần thủy còn tiện lợi hơn rất nhiều. Lúc trước vị kia muốn công người động phủ đạo hưu, có lưu ly tịnh bình, một trận rời sông lấp biển phía dưới, người kia động phủ cho dù trận pháp vẫn còn, cũng chỉ có thể trốn ở hồ nước bên trong tu luyện. Ha ha, người này nói dẫn tới một mảnh tiếng cười. Ngươi làm lão phu ngốc. Lão phu muốn tiến đánh người kia ngoài động phủ, có một tòa thiên huyễn lôi quang trận, ngươi để cho ta dùng thủy công. Lúc trước không có đạt được huyễn trầm xa người kia thật đúng tiếp cận ra, tức giận nói. Ha ha, đạo hưu thật dùng nước đi tiến đánh thiên huyễn lôi quang trận, mặc dù không đến mức khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng tuyệt đối là sẽ xốp giòn thoải mái đến cực điểm A. Đâu chỉ đâu, đoán chừng đến lúc đó sẽ dục tiên dục tử, lôi điện xuyên qua thân thể cảm giác, đây chính là một cái chua thoải mái. Lúc này một lục tuần còn xuống lao giả đi ra, nhìn xem người kia cười nói, đạo hữu lưu ly tịnh bình, nghe có chút uy lực, kỳ thực đối với chúng ta tu tiên giả tới nói, cũng không đại dụng, mà lao phu vừa lúc ở trong tông môn trồng vài mẫu linh điển, lưu ly tịnh bình ngược lại thích hợp tới tiêu linh dược, dạng này, Lao phu ra 2 vạn hạ phẩm linh thạch, bán tại Lao phu à. Không được, lưu ly tịnh bình tài liệu luyện chế, cũng phải cần huyễn không xa. Huyễn không xa thế nhưng là luyện chế đưa vật loại pháp khí cực phẩm vật liệu, 2 vạn hạ phẩm linh thạch, tiền vốn còn chưa đủ đâu. Người kia đầu giao cùng chống lúc lắc. Nếu như lại thêm khối này thiên đoán thép đâu? Trên tay lão giả linh quang lóe lên, một khối to bằng đầu nắm tay màu xám bạc kim loại xuất hiện ở lòng bàn tay. Có thể. Lưu Ly Tịnh Bình chủ nhân nhìn thấy khối này thiên đoán thép, đúng là không có chút nào do dự, trực tiếp ứng thừa xuống tới, tựa hồ sợ lão giả đổi ý, trực tiếp cầm trên tay Lưu Ly Tịnh Bình một thanh nhét vào lão giả trong ngực. Đạo hưu chớ có cấp bách, lão phu đã lấy ra, liền quả quyết không có đổi ý đạo lý. Ha ha. Chung quanh truyền đến một mảnh tiếng cười. Huyên áo người kia ngược lại có chút xấu hổ, bất quá tất cả mọi người biết, mọi người ở đây đều không phải bản thân dung mạo, một chút trò đùa, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Theo sát lấy lại có trên một người trước. Tiêu Lâm nhìn xem đông đảo tu sĩ từng cái thay phiên tiến lên, xuất ra mình cất giữ chân quý vật phẩm, trao đổi mình cần thiết chi vật, có người tất cả đều vui vẻ, đạt được ước muốn, mà cũng có người cũng không có đạt được vật mình muốn mà qua loa kết thúc. Mà trong đó phần lớn người cũng không nguyện ý thỏa hiệp, nếu đổi không đến mình cần thiết chi vật. Tình nguyện lấy về, cũng không nguyện ý trao đổi những vật khác. Những này tu sĩ kim đan thân gia cũng làm cho Tiêu Lâm mở rộng con mắt, các loại cổ quái kỳ lạ bí thuật đều có, bất quá này cũng không kỳ quái, tiến vào kim đan kỳ về sau, có thật nhiều bí thuật đều có thể đem một chút thiên địa tự nhiên chi lực, luyện hóa thành một môn thủ đoạn công kích. Giống Tiêu Lâm dùng 2 bình dáng ngọc đan đổi lấy tử sắt thần lôi châu, chính là thông qua bí thuật, thu thập ẩn chứa một tia tử khí lôi điện chi lực, tế luyện mà thành. Lúc này một chừng 30 tuổi thiếu phụ đi tới phía trước, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, châu tròn ngọc sáng, lóe ra một đôi ăn người mắt to nhìn liếc chung quanh, sau đó từ trên cổ tay tinh vòng bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Nhẹ nhàng mở ra, trong hộp ngọc là một đoàn lớn chừng bằng móng tay mây đen, trong mây đen lờ mờ có thể nhìn thấy lôi điện chi quang. Trung cấp pháp ấn. Nhìn thấy này mai pháp ấn, không ít mọi người ở đây phát ra kinh hô, Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Tại giao dịch này sẽ lên, còn có người sẽ xuất ra trung cấp pháp ấn ra. Mà tất cả mọi người cũng đều nhìn xem này mai kỳ quái pháp ấn, này mai pháp ấn chợt nhìn, cũng là người ta liên tưởng đến cực kỳ thưa thất ám hệ pháp thuật, mà trong đó phát ra từng tia lôi điện, cũng làm cho đám người sinh ra nghi vấn, đây chẳng lẽ là một viên dung hợp pháp ấn. Mà xinh đẹp nữ tử cũng rất nhanh cấp ra đáp án, nàng mắt to quét mắt đám người một chút, cười nói, các vị đạo hữu có lẽ có người đã đoán được. Này mai pháp ấn đích thật là một viên cực kỳ thưa thất dung hợp pháp ấn, tiểu nữ tử liên hợp mấy đồng đạo, tại vạn yêu hải ngoại biển sâu chỗ, chém giết một đầu biến dị ám thuộc tính lôi thú, từ trên thân đạt được. Dừng một chút, nữ tử tiếp tục nói ra, này mai pháp ấn trải qua thương hội đại sư giám định, là một môn cực kỳ hiếm thấy ma huyễn lôi quang thuật trung cấp pháp thuật, tu luyện pháp thuật này, cần đồng thời có ám cùng lôi song hệ linh căn, hơn nữa còn muốn đem ám, lôi 2 môn sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, điều kiện mặc dù có chút hà khắc. Nhưng nếu tu luyện thành công, liền xem như nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Nghe đến đó, có ít người hô hấp đã bắt đầu dồn dập lên, môn này ma huyễn lôi quang thuật, đơn giản có chút nghịch thiên, tại trung cấp trong pháp thuật, tuyệt đối có thể đứng vào trước mấy. Lôi quang thuật đã danh xưng là trung cấp trong pháp thuật công nhận nhanh nhất tốc độ bay, mà pháp thuật này còn tại lôi quang thuật trước mang theo ma huyễn 2 chữ, càng làm cho đám người nhiều hơn mấy phần suy tư. Tiêu Lâm 2 mắt bên trong cũng lộ ra lửa nóng quang mang. Lúc đầu hắn đều định lúc này rời đi, dù sao những này lấy ra giao dịch vật liệu tuy nhiều, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, đều không phải là cần nhất. Mà thấy được này mai ma huyễn lôi quang thuật trung cấp pháp ấn, lại quả thực để hắn lấy làm kinh hãi, trong lòng cũng suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem này mai pháp ấn bỏ vào trong túi. Nói đến đây, nghĩ đến các vị đạo hữu cũng minh bạch này mai pháp ấn hy hữu chỗ đi. Năm đó chúng ta mấy người nếu không phải trước đó thông qua trận pháp đem kia nghiệt xúc vây khốn, muốn đánh giết nó căn bản chính không thể nào, mà loại dung hợp này pháp thuật, cho dù biến dị yêu thú thể nội cũng là cực kỳ thưa thớt, chỉ có thể nói nô gia vận khí không tệ đâu. Mau nói đi, ngươi muốn dùng này mai pháp ấn đổi lấy thứ gì? Đã có người không nhịn được mở miệng nói ra. Xinh đẹp nữ tử nghe vậy không khỏi hết lên như anh đào miệng nhỏ, lộ ra một chút bất mãn chi sắc, bất quá nàng vẫn là mở miệng nói ra, nô gia muốn đổi lấy đồ vật rất đơn giản, đó chính là một viên có thể vĩnh trú thanh xuân linh quả hoặc là linh đan. Hơn nữa còn cần 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Xinh đẹp nữ tử lời vừa nói ra, lập tức để phần lớn người mắt tròn váng, đây cũng không phải bọn hắn chưa nghe nói qua có thể vĩnh trú thanh xuân linh quả hoặc là linh đan, mà là loại vật này đối với nam tu tới nói, cơ bản cũng sẽ không để ý, bình thường cũng không có suy nghĩ qua sưu tập loại này linh quả. Không nói đến vĩnh trú thanh xuân linh quả linh đan, chỉ là 50 vạn hạ phẩm linh thạch cũng là có chút không đáng đâu. Lão Phu muốn hỏi, ở đây vị kia đồng đạo đồng thời thân coi ám, lôi xong thuộc tính linh căn, hơn nữa còn đem hai loại thuộc tính sơ cấp pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn. Này mai pháp ấn mặc dù thưa thớt, kỳ thực căn bản chính là gân gà, bởi vì trên cơ bản là không người có thể dung hợp. Quả là thế. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nhao nhao lộ ra giật mình biểu lộ, đúng là như thế người lời nói, này ma huyễn lôi quang thuật mặc dù thưa thất thiên môn, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới đưa đến có thể phù hợp tu luyện yêu cầu tu sĩ cũng mười phần hiếm thấy. Xinh đẹp nữ tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng bày ra một tầng sương lạnh, hung hăng trợn mắt nhìn một chút vị kia nói ra này mai pháp ấn nhược điểm lão giả, âm thầm cắn cắn mảnh răng, một bộ hận không thể đem người kia nuốt vào bụng bộ dáng. 7017K. Chương 446, dung hợp pháp ấn. Bản nhân nguyện ý ra 20 vạn hạ phẩm linh thạch mua sắm này mai trung cấp pháp ấn. Một hai con ngươi lóe ra đen nhánh linh quang tu sĩ đi tới, thản nhiên nói. Xinh đẹp nữ tử nghe vậy, trừng mắt, không bán. Ngữ khí chém đinh chặt sắt. Bất quá cũng không kỳ quái, không nói đến xinh đẹp nữ tử này mai pháp ấn cực kỳ thưa thớt, mà lại danh xưng một khi luyện thành, tốc độ bay còn muốn vượt qua lôi quang thuật, đã cực kỳ kinh người. Để một tu sĩ kim đan tốc độ bay gặp phải thậm chí siêu việt một nguyên anh tu sĩ, bí thuật như vậy thần thông cùng trung cấp pháp thuật, tuyệt sẽ không vượt qua hai ngón số lượng. Thưa thất liền mang ý nghĩa chân quý, bất quá này mai ma huyễn lôi quang thuật trung cấp pháp ấn duy nhất thiếu hụt chính là muốn tu luyện điều kiện có chút hà khắc, chẳng những muốn đồng thời có ám, lôi song hệ linh căn, hơn nữa còn muốn đem hai môn ngầm, lôi pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn. Phải biết tại tu tiên giới, ngầm, lôi thuộc tính tu tiên giả vốn là thưa thớt, chớ đừng nói chi là đồng thời gồm cả. Tại hạ mặc dù không có vĩnh trú thanh xuân linh quả linh đan, chỉ mong ý ra 40 vạn hạ phẩm linh thạch, tới mua cái này mai pháp ấn. Lại có người lối ra ra giá. Nhưng xinh đẹp nữ tử vẹn vẹn nhìn người này một chút, liền quay đầu đi, hiển nhiên là đều không muốn nói chuyện cùng hắn. Này mai huyết chi quả sau khi ăn vào, có thể thanh xuân mãi mãi, mặt khác tại hạ lại thêm 4 bình có thể tăng lên tu sĩ kim đan tu vi linh đan, đem đổi lấy đạo hưu trên tay này mai pháp ấn như thế nào. Lúc này một thanh niên tóc đỏ đi tới, trên tay cầm lấy một cái hộp ngọc, mở ra về sau bên trong là một viên huyết hồng sắc linh quả, lại hộp ngọc mở ra sát na, một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Huyết chi quả. Vậy mà thật là có thể thanh xuân mãi mãi huyết chi quả. Nhìn thấy Tiêu Lâm trên tay huyết quả hồng tử, xinh đẹp nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, ngược lại đối với hắn câu nói kế tiếp lộ ra không thèm để ý chút nào. Một màn này để Tiêu Lâm trong lòng có chút im lặng. Nữ tử đối với tự thân dung mạo chấp nhất có thể nói là vững như ngon thạch, trình độ nào đó thậm chí còn vượt qua đối với tiên đạo chấp nhất. Tốt, tiểu nữ tử đổi. Tại xác nhận Tiêu Lâm trên tay huyết chi quả cũng không cái vấn đề về sau, xinh đẹp nữ tử rất là sảng khoái đáp ứng xuống. Này khiến Tiêu Lâm trong lòng âm thầm đoán thầm, sớm biết mình liền nói 3 bình linh đan, 4 bình giáng ngọc đan chí ít cũng giá trị tiếp cận 40 vạn hạ phẩm linh thạch, vốn nghĩ có lẽ còn muốn có kẻ mặc cả một phen. Nhưng hắn hiển nhiên nói thầm nữ tử đối với dung mạo lưu ý, đúng là không chút do dự đáp ứng. Tiêu Lâm đem trong tay huyết chi quả cho xinh đẹp nữ tử, sau đó lại lấy ra 4 bình giáng ngọc đan, giao cho nữ tử trong tay, nữ tử cũng đem trên tay hộp ngọc đưa cho Tiêu Lâm. Tiêu Lâm tiếp nhận hộp ngọc, xác nhận không sai về sau, mới lòng tràn đầy vui vẻ thu nhập tinh giới bên trong, sau đó quay người chui vào đám người bên trong. Tại xinh đẹp nữ tử rời đi về sau, lại có người bắt đầu lần lượt lên đài. Nhưng đằng sau đi lên người chỗ biểu hiện ra vật phẩm giao dịch phần lớn là một chút yêu thú trên người vật liệu, cũng ra mấy món hi hữu yêu thú trên người vật liệu luyện khí. Đối với những này vật liệu luyện khí, Tiêu Lâm cũng không có hứng thú, một mực trốn ở trong đám người, lẳng lặng nhìn. Mà Tiêu Lâm cũng không có chú ý tới, tại hắn cách đó không xa, đang có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, mang trên mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sau nửa canh giờ, đến phiên Tiêu Lâm hơi sau khi suy nghĩ một chút, từ bỏ đi lên vật phẩm giao dịch cơ hội. Bây giờ trên người hắn ngoại trừ luyện chế mấy món bản mệnh pháp bảo vật liệu, còn lại mấy bình giáng ngọc đan còn có một số linh thảo. Tại giao dịch hội này thượng, hắn đã dùng 6 bình giáng ngọc đan đến trao đổi hai loại vật phẩm, đã 10 phần cao điệu, nếu không phải mang theo huyễn dung mặt nạ, bản thân lại thi triển dịch linh biến bí thuật, đối với mình giấu giếm thân phận lòng tin 10 phần, bằng không hắn dù cho lại trông mà thèm, cũng không dám lập tức xuất ra 6 bình giáng ngọc đan. Lại qua hơn nửa canh giờ, tất cả mọi người thay phiên một lần. Có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, có lòng người hài lòng đủ, có người đầy mặt phiền muộn. Nhưng đối với Tiêu Lâm tới nói có thể nói là thu hoạch tràn đầy, không nói đến viên kia tử sắt thần lôi châu, chỉ là viên kia trung giai pháp ấn, hắn liền cảm nhận được vô cùng may mắn. Tiêu Lâm cảm giác vận khí của mình thật sự rất không tệ, ngay cả loại này hiếm thấy pháp ấn đều có thể để hắn đạt được. Mà này Mai Ma Huyễn Lôi Quang thuật trung cấp pháp ấn tựa hồ là chuyên môn vì hắn đo thân mà làm đồng dạng, bởi vì hắn vừa vặn có dung hợp này Mai pháp ấn điều kiện. Dung hợp pháp ấn bình thường là song thuộc tính pháp thuật pháp ấn, ngoại trừ Tiêu Lâm đạt được này Mai Ma Quang Lôi Độn thuật, còn có một số trung cấp pháp thuật cũng là dung hợp pháp thuật, giống như Hỏa Vẫn Chấn Địa thuật chính là một môn hỏa, thổ song hệ dung hợp pháp thuật. Loại này pháp thuật tương đối thưa thớt, chỉ có một ít nhiều thuộc tính yêu thú biến dị thể nội mới có thể thai nghén, mà loại này yêu thú lại cực kỳ cường đại. Muốn săn giết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Lâm trước kia cũng biết qua một chút dung hợp pháp thuật thưởng thức, nhưng với hắn mà nói, muốn có được một viên trung cấp pháp thuật pháp ấn, đã có chút không dễ, tự nhiên đối với dung hợp pháp thuật cũng sẽ không ôm lấy quá lớn yêu cầu xa vời. Mà để hắn vạn lần không ngờ tại cuộc giao dịch hội này, lại để hắn ngoài ý muốn đạt được một viên Ma Huyễn Lôi Quang thuật pháp ấn, môn này trung cấp pháp thuật uy lực hắn tự nhiên là không có khái niệm, nhưng đối với Lôi Quang thuật, lại là như sấm bên tai. Sơ cấp trong pháp thuật Lôi Độn thuật cùng Tiêu Lâm tu luyện phong độ thuật, đều là một môn lấy tốc độ tăng trưởng pháp thuật, nói cho cùng chính là một môn đi đường pháp thuật. Nhưng lôi độn thuật so với phong độn thuật mạnh không phải một chút điểm, lôi độn thuật danh xưng là duy nhất có thể lấy vượt biên tốc độ bay. Mà lôi độn thuật trung cấp phiên bản là một môn lôi quang phù thiên thuật pháp thuật, nếu như có thể đem môn này lôi quang phù thiên thuật tu luyện to lớn viên mãn, liền xem như phổ thông nguyên anh tu sĩ muốn đuổi kịp, đều 10 phần khó khăn. Tiêu Lâm đạt được này Mai dung hợp pháp thuật, mặc dù còn không biết uy lực như thế nào, nhưng cũng làm cho hắn có chút chờ mong, bởi vì từ hắn hiểu rõ dung hợp pháp thuật thưởng thức đến xem, dung hợp pháp thuật uy lực bình thường muốn vượt qua phổ thông đơn thuộc tính pháp thuật, đương nhiên, này cũng không phải là tuyệt đối, chỉ nói là đại bộ phận pháp thuật tuân theo quy tắc này. Đợi tất cả mọi người đã hoàn thành trao đổi về sau, phong trưởng lão tuyên bố lần này giao dịch hội kết thúc, mà tại giao dịch hội kết thúc về sau, đám người lại tùy tùng lấy phong trưởng lão tiến vào đại điện chỗ sâu một cái thiên điện. Bên trong là từng chương bàn tròn, tiến vào nơi này về sau, Tiêu Lâm những này kim đan kỳ đám tu tiên giả, liền có thể bắt đầu tùy ý giao lưu. Đương nhiên, nếu là giao lưu hứng khởi, lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút vật liệu vật phẩm cũng có thể, chỉ cần không chém giết, trên cơ bản đều không có cái gì hạn chế. Này một phát lưu, thời gian liền đi qua nhanh chóng, trong chớp mắt 2 ngày thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này Tiêu Lâm cùng không ít tu sĩ kim đan trao đổi tâm đắc. Đối với tiến vào kim đan kỳ về sau một chút trong tu luyện nghi hoặc cùng chú ý hạng mục, đều trao đổi lẫn nhau một phen, để Tiêu Lâm thu hoạch không ít. Đối với Tiêu Lâm tới nói, bây giờ đối với hắn chuyện quan trọng nhất, kỳ thật chính là củng cố tu vi, luyện chế bản mệnh pháp bảo, đem tự thân chiến lực mau sớm tăng lên đi lên. Thông qua tâm đắc giao lưu, cũng làm cho Tiêu Lâm minh bạch rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ tại tu luyện quá trình bên trong hung hiểm chỗ, tỉ như kim đan không thể thời gian dài rời đi thân thể, cho dù là muốn ly thể. Tốt nhất cũng không cần vượt qua 3 ngày, nếu không một khi thương tổn tới kim đan bản nguyên, lại nghĩ khôi phục nhưng khó càng thêm khó, mà lại cho dù là chữa trị, lại nghĩ tiến giai cũng sẽ gia tăng không ít độ khó, làm không cẩn thận tu vi như vậy chỉ trệ không tiến. 2 ngày sau đó, Tiêu Lâm thông qua bên trong đại điện truyền tống trận, ngẫu nhiên truyền đến thành đông một đầu trong ngõ nhỏ, tại hơi phân biệt một chút phương hướng về sau, hắn hướng phía động phủ của mình mà đi. Trở lại động phủ về sau, Tiêu Lâm không kịp chờ đợi tiến vào tu luyện thất. Lấy ra viên kia lục đạo bạo viêm thuật cùng Ma Huyễn Lôi Quang thuật trung cấp pháp ấn, nhìn xem trong hộp ngọc 2 cái pháp ấn, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hắn đầu tiên là nhìn xem 2 cái pháp ấn, suy tư một lát, sau đó lấy ra viên kia lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn, đặt ở mi tâm vị trí, một cỗ khổng lồ thần niệm khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bọc lại lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn. Sau một lát, lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn chung quanh lóe lên bạch quang nhàn nhạt, mà Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Theo sát lấy pháp ấn bắt đầu hướng phía Tiêu Lâm mi tâm di động, thời gian dần trôi qua không có vào trong đó biến mất không còn tăm tích. Khoanh chân ngồi ngay ngắn Tiêu Lâm trung quanh, đột nhiên nổi lên liệt hỏa hừng hực, mà sau một lát, từ Tiêu Lâm đan điển vị trí đột nhiên hiện ra một đoàn màu xanh sẫm linh quang, này đoàn linh quang lên tới ngực của hắn bụng vị trí, đột nhiên khuyết tán ra đến, đem Tiêu Lâm cả người đều bao bọc ở trong đó. Tiêu Lâm trên mặt lập tức hiện lộ ra vẻ thống khổ, toàn bộ mật thất phát ra suy suy thanh âm. Ngọn lửa màu xanh biếc cùng ngọn lửa màu đỏ sầm vậy mà đồng thời bốc cháy lên, làm cho cả mật thất đều xảy ra một loại vô cùng quỷ dị trạng thái bên trong. Một hồi trên mặt đất nhao nhao ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh, một hồi những này băng tinh lại trong nháy mắt hóa khí, xương trắng đem toàn bộ tu luyện thất tràn ngập. Thời khắc này Tiêu Lâm tự nhiên là không có tâm tình đi chú ý những này, trong thức hải, lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn tản ra hừng hực liệt hỏa, lơ lửng tại thức hải phía trên, mà ở chung quanh còn có mấy cái nhỏ đi rất nhiều pháp ấn. Chính là Tiêu Lâm tu luyện mấy môn sơ cấp pháp thuật. Mà lúc này, một viên ngọn lửa màu xanh biếc hình dạng pháp ấn thiêu đốt lên mảng lớn ngọn lửa màu xanh biếc, đi tới lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn trước mặt, cùng bắt đầu tranh đoạt lên. Lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn phảng phất nhận lấy vũ nhục, hỏa diễm đại thịnh, nhất thời phong quang vô hạn, đem ngọn lửa màu xanh biếc gáp chế liên tục bại lui. Mà ngọn lửa màu xanh biếc mặc dù nhìn như sắp không chống đỡ được nữa, nhưng phía sau màu xanh biếc linh quang liên tục không ngừng rót vào trong ngọn lửa, khiến ngọn lửa màu xanh biếc nhìn như tại liên tục bại lui, kỳ thực hỏa diễm uy lực không giảm chút nào, hơn nữa còn đang thong thả gia tăng bên trong. Lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn phát ra mảng lớn đỏ sầm hỏa diễm, đem Tiêu Lâm thức hải chiếu rọi màu đỏ bừng. Giờ phút này thức hải của hắn hơn phân nửa đều là ngọn lửa màu đỏ sậm, còn có một khu vực nhỏ là ngọn lửa màu xanh biếc, cứng chắc ngăn cản. Tiêu Lâm động phủ bên trong, một màn quỷ dị này, tự nhiên là không có ai biết, mà giờ khắc này Tiêu Lâm thức hải cũng lâm vào đánh rằng co bên trong, Lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn ẩn chứa hỏa diễm chi lực cùng Tiêu Lâm thanh viêm linh hỏa bắt đầu tranh đoạt lên pháp ấn quyền chủ đạo. Mà quá trình này không thể nghi ngờ là kịch liệt mà dài dằng dặc. 7017K. Chương 447. Thanh Loan sinh diệt Ngọc Hàn Quyết. Nửa năm sau, Tiêu Lâm động phủ bên trong, trên mặt đất ngưng kết ra thật dày một tầng màu xanh sẫm băng cứng, trong cả phòng tu luyện đều tản ra kinh người hàn khí. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện Tiêu Lâm, cả người đều bao bọc ở cao khoảng một trượng một khối băng cứng bên trong, như là bị phong ấn, mà tại băng cứng bên ngoài, thì thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc, đem toàn bộ tu luyện thất đều chiếu rọi thành màu xanh biếc. Đột nhiên, tại Tiêu Lâm ngoài thân thiêu đốt cực hàn băng diễm bắt đầu co vào. Nhao nhao rút vào băng cứng bên trong, mà băng cứng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, trong chớp mắt liền biến thành từng đoàn bạch khí, lấp kín không gian bốn phía. Trên vách tường, trên mặt đất băng cứng cũng đột nhiên biến mất không còn tăm tích, liền phảng phất chưa hề cũng chưa từng xuất hiện, toàn bộ trong mật thất hàn khí cũng biến thành từng đoàn xương trắng, như là bách điểu về tổ, từ Tiêu Lâm huyệt khiếu quanh người bên trong hút vào. Mà Tiêu Lâm cũng đột nhiên mở mắt, hai đoàn sáng chói hàn quang từ trong hai con người bắn ra, đem toàn bộ mở tối tu luyện thất chiếu rọi giống như ban ngày. Có chút hít vào một hơi, Tiêu Lâm trên mặt mới nổi lên một vòng vui mừng. Trải qua nửa năm dung hợp, trong thức hải của hắn lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn, rốt cục bị hắn thanh viêm linh hỏa chỗ đồng hóa, biến thành băng diễm. Tâm niệm vừa động phía dưới, Tiêu Lâm trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh, tại trên lòng bàn tay phương, một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu cô động mà ra, mà vẹn vẹn mấy hơi thở. Nắm đấm kia lớn nhỏ hỏa cầu liền đã biến thành gần trượng lớn nhỏ đường kính một cái cự đại hỏa cầu. Băng lãnh nhiệt độ trực tiếp đem toàn bộ tu luyện thất đều bao phủ trong đó, trên vách tường của phòng tu luyện, vậy mà bắt đầu bong ra từng mảng từng tầng bột đá, đúng là nham thạch không thể thừa nhận hàn diễm chi lực, bị vỡ vụn thành bột mịn. Tiêu Lâm biến sắc, vội vàng đình chỉ tiếp tục thôi động lục đạo bạo viêm thuật, trên tay hỏa cầu thật lớn chậm rãi bắt đầu tiêu tán, cho đến biến mất không còn tăm tích. Lực lượng thật là cường đại. Cảm nhận được lục đạo bạo viêm thuật cô động to lớn hàn diễm hỏa cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng hàn khí, Tiêu Lâm cũng là kinh tâm không thôi, nhưng mà này còn vẹn vẹn ngưng tụ ra hàn diễm uy lực của hỏa cầu, lục đạo bạo viêm thuật lực công kích lớn nhất là bạo liệt lúc mang tới to lớn lực trùng kích. Sơ bộ dung hợp lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn, Tiêu Lâm đối với pháp thuật này trưởng khống cũng đạt tới chú ngữ cấp, vẹn vẹn xem như nhập môn. Nhìn xem bên cạnh hộp ngọc, nghĩ đến bên trong ma huyễn lôi quang thuật, Tiêu Lâm suy nghĩ một chút về sau, lại là không có tiếp tục dung hợp này mai pháp ấn, dung hợp lục đạo bạo viêm thuật pháp ấn đã tiêu hao hắn thời gian dài, tại tiếp tục dung hợp ma huyễn lôi quang thuật pháp ấn trước đó, hắn nhớ tới mình còn có một việc muốn làm. Tiêu Lâm đứng dậy, rời đi động phủ, hướng phía hắc thạch thành thành nam mà đi. Xuyên qua một mảnh thấp bé nhà dân, Tiêu Lâm đi tới một tòa trạch viện trước, mới vừa đến trạch viện, Tiêu Lâm linh thức hơi quét qua, sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi vào trong sân. Là Tiêu đạo hữu sao? Một cái suy yếu mà có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Tiêu Lâm chuyên tới để bái phòng Giang tiền bối. Vào đi. Hư nhược thanh âm vang lên lần nữa. Đi vào phòng, Tiêu Lâm nhìn thấy đã tựa tại trên gối đầu Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết sắc mặt vẫn như cũ mười phần tái nhợt, hai con ngươi vô thần, bất quá mặc coi như sạch sẽ, cũng có thể chi kỳ đối với mình dung nhan mười phần để ý. Ngươi đạt được rồi. Nhìn xem Tiêu Lâm, Giang Ánh Tuyết mở miệng hỏi. Nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm trên tay tinh giới linh quang lóe lên. Một bản tản ra mịt mờ trắng loãng linh quang sách xuất hiện ở trên tay của hắn. Nhìn xem Tiêu Lâm trên tay sách, Giang Ánh Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ mặt kích động, sắc mặt tái nhợt vậy mà nổi lên một mặt chiều hồng, nàng hơi trắng bệch bờ môi cũng có chút run rẩy lên. Nàng nhẹ nhàng phất tay, Tiêu Lâm trên tay sách đột nhiên bay lên, mà Giang Ánh Tuyết chỗ mi tâm đột nhiên nổi lên một đoàn bạch quang chói mắt, bạch quang hiện lên, một bản tản ra lóa mắt bạch quang cổ thư nổi lên. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá hắn cũng không có động tác, chỉ là lặng lặng đứng vững. Đoàn kia bạch quang cùng Tiêu Lâm đạt được quyển kia vạn trận tiên cháp đột nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Sau đó tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi dung hợp được, vậy mà biến thành một bản độ dày không đủ nửa tấc trắng loãng cổ thư. Trong cổ thư vạn trận tiên chắp bốn chữ cũng tản ra mịt mờ bạch quang. Lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ bản này vạn trận tiên chắp bên trên bắn ra, bắn tới giữa không trung phía trên, đúng là từng tòa đại trận, huyễn hóa vô tận, biến hóa vô phương. Tiêu Lâm nhìn trận mắt hốt mồm. Qua một hồi lâu, những trận pháp này mới nhao nhao thu nhập trong sách xưa, mà trong cổ thư mặt bạch quang cũng thu liễm đi vào, một lần nữa biến thành một bản nhìn hết sức bình thường sách. Giang Ánh Tuyết trên mặt tâm tình kích động thật lâu không cách nào tiêu tán, nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói ra, mấy ngàn năm, bản này vạn trận tiên chắp rốt cục tam thiên quý nhất, hợp lại là một, Ánh Tuyết cũng coi là hoàn thành sư tổ tâm nguyện. Một giọt thanh lệ từ Giang Ánh Tuyết khỏe mắt chậm rãi trượt xuống. Sau một lúc lâu, Giang Ánh Tuyết mới một lần nữa lấy lại tinh thần, nhìn xem Tiêu Lâm, gượng cười nói, thiếp thân biểu lộ cảm xúc, ngược lại để Tiêu đạo hữu chê cười. Tiền bối chuyện này, vạn bối vạn không dám chê cười tiền bối. Nhẹ gật đầu, Giang Ánh Tuyết thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, làm khó Tiêu đạo hữu, vậy mà thật từ đấu giá hội bên trên đem bản này vạn trận tiên cháp hạ thiên đập trở về, nghĩ đến cũng bỏ ra cái giá cực lớn, mà thiếp thân cũng đã nói, chỉ cần Tiêu đạo hữu giúp thiếp thân tìm về bản này vạn trận tiên cháp hạ thiên, thiếp thân liền ban cho đạo hữu một trận tạo hóa. Nguyên lai, hơn nửa năm trước, Tiêu Lâm tại lĩnh hội quyển kia cấm nguyên trận đạo, mà mỗi khi lĩnh hội đến chỗ nghi nan thời điểm, Tiêu Lâm liền sẽ tới hướng Giang Ánh Tuyết thỉnh giáo, một đoạn thời gian xuống tới, hai người cũng dần dần quen biết. Mà về sau một ngày, Giang Ánh Tuyết cho Tiêu Lâm giảng giải xong trên trận pháp nghi nan về sau, cũng không hướng tới thường như thế, nói thẳng mình mệt mỏi cần nghỉ ngơi, mà đột nhiên nói với Tiêu Lâm, để hắn không lâu sau một trận đấu giá hội bên trên, thay mình đem một bản vạn trận tiên chấp bản thiếu đấu giá xuống tới. Mà nói thẳng, chỉ cần Tiêu Lâm có thể thay mình đem bản này vạn trận tiên chấp mang về, nàng đem ban cho Tiêu Lâm một trận cơ duyên tạo hóa, mà về phần ra sao cơ duyên tạo hóa, lại không hề đề cập tới, mà đang nói những này về sau, liền ngã nằm xuống giường, hiển nhiên cũng không có ý định cho Tiêu Lâm giải thích. Tiêu Lâm mặc dù trong lòng nghi hoặc, không biết Giang Ánh Tuyết lời nói là thật là giả, nhưng đến một lần Tiêu Lâm trong khoảng thời gian này đến nay, mê mẩn truyền thụ trận pháp, hơn nữa còn tỉ mỉ vì chính mình giải đáp hoang mang, phần ân tình này đã là không nhỏ. Một phương diện khác tại Tiêu Lâm nghĩ đến, Giang Ánh Tuyết thân là một nguyên anh tu sĩ, nghĩ đến cũng không cần thiết dùng lời đến lừa gạt chính mình. Huống chi thân thụ thập thương độc, khí hải bị phá, càng không đến mức là cái âm mưu, cho nên Tiêu Lâm mới tại Thiên Đông Thương hội tổ chức đấu giá hội bên trên, không tiếc đại giới thay Giang Ánh Tuyết đem bản này vạn trận tiên cháp thu hồi. Giang Ánh Tuyết từ mình giữa giường mặt chăn bông dưới, lấy ra thật mỏng vài trang da thú may trang sách, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Lâm. Tiêu đạo hưu có biết thiếp thân tại sao lại trúng thập thương độc, mà lại thụ này trọng thương? Giang Ánh Tuyết nhìn xem trên tay da thú trang sách, mở miệng nói ra. Chẳng lẽ là vì tiền bối đồ trên tay? Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, mang theo hỏi thăm ngữ khí, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Ánh Tuyết mỉm cười, nói ra, Tiêu đạo hưu quả nhiên là tâm tư thông thấu, một điểm liền thông, không tệ, chính là vì bản này da thú trang sách, mà đây cũng là thiếp thân lời nói, ban cho đạo hưu tạo hóa.